Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, xuyên qua thành nông gia nữ, trọng nam khinh nữ, căn bản không tồn tại. Gia gia yêu thương, mãi mãi quán, một nhà mười mấy khẩu người đều sủng nàng, duy nhất khuyết điểm chính là nghèo một chút. May mắn nàng có một cái bách khoa hệ thống, biết làm ruộng, thức bách thảo, học y y thuật, làm giàu không phải mộng. Chính là không nghĩ tới cái này hệ thống bao nổi giống nhau, làm chính mình kiếm tiền, mua sơn, mua đất, cuối cùng cư nhiên muốn cho chính mình thành lập một cái tân triều đại. Ta trời ạ! Nàng đến tìm cái hoàng gia công tử chỗ dựa thực hiện cái này vĩ đại nhiệm vụ. Gì? Vị công tử này, ta có rất nhiều tiền, ta bao dưỡng ngươi, muốn hay không cùng nhau ngồi cái long ỷ chơi một chút. Chương một vật lấy hy vi quý. Quốc Khánh Quốc. Trường Hà huyện bảy dặm trấn Tống Gia Thôn. Gió thu mang theo một tia lạnh lẽo phất quá ố vàng lá cây, nhẹ nhàng nhợt nhạt tấu khởi rào rạt tiếng vang, lưu luyến gió thu rơi trên mặt đất, mang theo thời tiết hoa mị mỹ. Lúc này sắp chạng vạng, khói bếp nổi lên bốn phía, Tống Lao Căn mang theo người một nhà mới từ trong đất về nhà, Dương Thị đã ở thiêu cơm chiều, trong phòng bay cơm hương, làm mệt nhọc người một nhà bụng bắt đầu thầm thì kêu lên. Lúc này bên ngoài hi hi ha ha thanh âm liền vang lên. Ông nội, bà nội, cha, nương. Bốn năm cái non nớt thanh âm vui sướng vang lên, mấy cái củ cải đầu cũng đi theo vào phòng. Tống Lao Căn vừa nhìn thấy mấy cái củ cải đầu, ánh mắt dừng ở Tống Điểm Điểm trên người càng hiện tự ái, ngoan cháu gái, đến ra ra bên này. Tống Điểm Điểm đặng đặng đặng hướng Tống Lao Căn bên người chạy, đem trong lòng ngực dùng vải bố bao đồ tốt đặt ở Tống Lao Căn trước mặt, nâng lên dính bùn khuôn mặt nhỏ, gương mặt tươi cười rào rạt. Ông nội, ta cùng nhị ca tam ca đến sau núi sườn núi thượng trích hạt rẻ. Nói Tống Điểm Điểm liền mở ra vải bố. Vải bố bên trong bao không ít hạt rẻ, đều đã lột đi chát người sắc ngoài, chỉ có màu nâu hạt rẻ. Tống Lao Căn nhìn Tống Điềm Điềm trên mặt dính bùn, vươn tràn đầy cái kén nếp nhăn tay muốn thế nàng mạt một mạt, mới vừa duỗi tay lại rụt trở về, sợ chính mình thô ráp tay chảy ra cháu gái kia nộn nộn làng ra. Cháu gái thật ngoan. Tống Lao Căn từ ái cười tủm tỉm, theo sau lại trừng mắt nhìn Tống Nhị Bảo cùng Tống Tam Bảo liếc mắt một cái, cả ngày liền biết mang theo muội muội chạy lung tung. Tống Điềm Điềm vội vàng nói, ông nội. Là ta làm nhị ca tam ca mang ta đi sau núi trích hạt rẻ. Ông nội đau nàng, luôn là sợ các ca ca mang chính mình đi ra ngoài đùa bỡn bị thương. Trong nhà người khác đều là trọng nam khinh nữ, nhà bọn họ vừa lúc tương phản, trọng nữ khinh nam, bởi vì toàn bộ trong nhà, cha mẹ này một thế hệ, chính mình này một thế hệ, chỉ có chính mình như vậy một cái nữ hoa hoa. Vật lấy hy vi quý. Ở nhà bọn họ nàng cái này nữ hoa hoa nhất chịu sủng ái. Tống Nhị Bảo dầu miệng không phục, ông nội. Muội muội mang chúng ta đi trích đâu? Rõ ràng mỗi lần đều là muội muội đi đầu hướng ngoài ruộng trong núi chạy, kết quả mỗi lần ai huấn đều là bọn họ. Còn dám rào biện. Tống Lao Căn chừng nàng, muội muội như vậy tiểu, không phải các ngươi mang nàng, nàng dám hướng trong núi chạy. Không tin ngươi hỏi Tam Đệ. Tống Nhị Bảo nhìn về phía Tống Tam Bảo. Tống Tam Bảo vội vàng túi đầu, tiến lên đem chính mình trong tay vải bố bao đặt ở trên bàn, một bộ thành thành thật thật bộ dáng. Ông nội, ta cũng hái được không ít hạt rẻ. Ai không biết trong nhà lục muội được sủng ái, lục muội đối chính là đối, lục muội sai cũng là đúng. Sai rồi cũng là bọn họ dạy hư. Cùng ông nội đỉnh cái gì miệng, thành thành thật thật ai huấn không phải hảo. Tiền thị đem đồ ăn bưng lên cái bàn, thấy trên bàn nhiều như vậy hạt rẻ, cười, nhị bảo tam bảo, này hạt rẻ nơi nào tới, hái được nhiều như vậy hạt rẻ. Nghe thấy chính mình nương khích lệ, Tống Nhị Bảo lập tức bị hấp dẫn qua đi, nương, lục muội hảo thông minh, còn biết sau núi nào khối có hạt rẻ. Kia hạt rẻ trên cây còn có thật nhiều không trích đâu, ngày mai chúng ta còn đi trích. Tống Lao Căn lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên bản tưởng răn dạy nói nuốt đi xuống, lao mắt xoay chuyển, hỏi, sau núi có hạt rẻ? Hắn sao không biết sau núi có hạt rẻ đâu? Tống Nhị Bảo khuôn mặt nhỏ hưng phấn gật đầu, thật nhiều đâu, chúng ta căn bản trích không xong. 10 tuổi Tống Nhị Bảo, mãn nhãn đều là ngôi sao, nương, ta chờ một chút muốn ăn hạt rẻ. Ăn gì ăn? Tống Lao Căn hung Nhị Bảo, trước phóng. Tống Điểm Điểm tiến lên bắt lấy Tống Lao Căn tay cầm bãi làm nũng, ông nội, ta cũng muốn ăn. Tống Lao Căn hai mắt lập tức cười thành một cái phủng, đều là sủng ái, hảo, ngọt ngào muốn ăn, chúng ta liền nấu. Ấm áp làm ruột văn, hoan nên tiểu khả ái duy trì nha. Chương 2 đọc sách là đường ra. Tống Nhị Bảo xem hai mắt đều cổ lên. Dương Thị từ trong phòng bếp đi ra. Tống Nhị Bảo ủy khuất tiến lên cáo trạng, bà nội, ta muốn ăn hạt rẻ ông nội không cho ta ăn, lục muội ăn ông nội liền cướp, ông nội bất công. Dương Thị một bộ theo lý thường hẳn là, ngươi là ca ca, đương nhiên muốn cho cấp muội muội ăn. Tống Nhị Bảo nghe chừng mắt hai mắt càng thêm bị khuất. Hắn có nói không cho cấp muội muội ăn sao? Hắn nói rõ ràng là ông nội bất công được không? Nói nữa, nào thứ tốt hắn không nhường cho muội muội ăn. Đáng tiếc trong nhà không ai sẽ đồng tình hắn. Hắn một nam hải tử cùng nữ hải tử tranh cái gì sủng. Dương thị thấy trên bàn hạt rẻ, mắt lộ ra ngạc nhiên, nhiều như vậy hạt rẻ, nơi nào trích. Tiên thị cầm chén mang lên cái bàn, mấy cái hải tử ở sau núi trích, nói là còn có rất nhiều đâu. Tống lao căn nhìn trên bàn hạt rẻ, trầm tư một hồi liền nói, năm nay thu hoạch vụ thu hoạch không tốt lắm, này sau núi có hạt rẻ, lão đại, trong đất cũng không gì sự, ngày mai chúng ta mang theo mấy cái hoa hoa đi trích hạt rẻ. Này hạt rẻ tầm thường cũng khó tìm, này có thể trích đến nhiều như vậy, thừa dịp trong thôn những người khác không biết, chạy nhanh toàn hái được, phóng mùa đông đương tồn lương, đỉnh đỉnh lương thực. Trong nhà nhân khẩu nhiều như vậy, mỗi năm qua mùa đông đều phải ăn một thời gian trấu, chịu đựng dài dòng mùa đông. Tống Thế Phúc, Tống Lao Căn đại nhi tử, cũng chính là Tống Điểm Điểm cha, gật gật đầu, là, cha. Này hạt rẻ chính là có thể đương lương thực, mấy cái hoa hoa có thể trích nhiều như vậy, nếu là bọn họ người một nhà đi, trích liền càng nhiều. Như vậy nghĩ, Tống Thế Phúc hai mắt đều là sủng nịch nhìn Tống Điểm Điểm, chúng ta ngọt ngào chính là thông minh, này hạt rẻ đều có thể tìm được. Tống Lao Căn cũng cười tủm tỉm nhìn Tống Điểm Điểm, đều là sủng ái. Cha, nương, ông nội, bà nội. Bên ngoài lại vang lên thanh âm, là nhị thúc tam thúc tứ thúc đại bảo bọn họ từ trấn trên đã trở lại. Tống Điểm Điểm nhìn về phía cửa, ngọt ngào kêu bọn họ, nhị thúc, tam thúc, tứ thúc, đại ca. Ở Tống gia, Tống Lao Căn tổng cộng có 4 cái nhi tử. Lão đại Tống Thế Phúc không có đọc sách thiên phú, sớm liền biết cần cù chăm chỉ làm ruộng. Nhị thúc thời trẻ thông tuệ đọc mấy năm thư, còn tuổi nhỏ liền đi trấn trên một cái tiệm vải đương học đồ, sau lại liền làm trướng phòng tiên sinh. Tam thúc cũng không phải người có thiên phú học tập, bất quá hắn làm bánh loại tay nghề không tồi, năm nay đầu xuân liền ở trấn trên bãi cái bánh rán sạp, thu vào so làm ruộng khá hơn nhiều. Thu vào cao thời điểm một tháng có 1-2 nhiều bạc đâu, thiếu thời điểm cũng có 7-800 văn tiền. Tứ thúc tuổi so Tống Điểm Điểm lớn 7 tuổi, đầu óc nhưng thật ra linh hoạt là người có thiên phú học tập, chính là cũng là nghịch ngợm gây sự tính tình. Đến nôi Tống Đại Bảo, Tống Thế Phúc nhi tử, Tống Lao Căn đầu tôn, Tống Điểm Điểm đại ca, cũng là ở trấn trên đọc sách. Tống gia còn không có phân gia, sở hữu thu vào đều nhập trung công, bởi vì có nhị thúc tiền tiêu vặt cùng tam thúc nghề nghiệp, mới dưỡng khởi tứ thúc cùng Tống Đại Bảo đọc sách, phải biết rằng mỗi năm quà nhập học cùng giấy và bút mực tiêu phí liền không ít. Hoa màu hộ cơ bản không vài người cung khởi. Đương nhiên, cũng là Tống Lao Căn biết đọc sách hảo, nhìn xem nhị thúc bất quá đọc mấy năm thư, dựa thông minh cần mẫn, làm mấy năm đã bị chủ nhân thưởng thức thành trướng phòng tiên sinh, một tháng tiền tiêu vặt có 1-2 đâu, này so sở hữu làm ruộng người nhật tử đều hảo đâu. Làm ruộng một năm có thể dư một lượng bạc tử, kia vẫn là trong thôn cần mẫn đồng ruộng nhiều nhân tài có thể làm được, lại còn có muốn xem có phải hay không mưa thuận gió hòa năm đầu. Tuyệt đại bộ phận người, mỗi năm không đói bụng đã là kỳ sự. Nhìn chính mình con thứ hai đọc sách liền có như vậy cao thu vào, Tống Lao Căn ý thức được đọc sách chỗ tốt, chỉ cần trong nhà có người có đọc sách thiên phú, Tống Lao Căn đập nổi bán sắt cũng muốn cùng bọn họ đọc sách. Chương ba muội muội giáo chuẩn không sai. Đương nhiên, hiện tại cơ bản đều là nhị thúc tam thúc dưỡng trong nhà người đọc sách, Tống Lao Căn cũng biết thua thiệt nhị phòng, sớm liền cùng người trong nhà nói tốt, ai đọc sách xuất đầu, nhị thúc Tống Thế thư tình là nhất định phải còn, còn có tam thúc Tống Thế trình tình. Đã trở lại, chạy nhanh ăn cơm. Bà nội Dương Thị cười ngâm ngâm tiếp đón bọn họ. Tiền thị đem trên bàn hạt rẻ thu thu, Tống Thế Thư bọn họ buông trong tay đổ vật liền thượng bàn. Cả gia đình người một cái bàn bắt tiên là ngồi không dưới, cho nên tiểu nhân kia mấy cái củ cải đầu đều là ngồi ở bàn nhỏ thượng ăn cơm. Trong phòng vô cùng náo nhiệt. Tống Lao Căn nhìn nhi tử con dâu nhóm ánh mắt đều là ý cười, lệ thường hỏi hỏi Tống Thế Thư phòng thu chi thượng sự, hỏi một chút Tống Thế Trình quán thượng sinh ý thế nào, còn có Tống Thế Thanh cùng đại bảo việc học. Đại bảo cùng Tống Thế Thanh đều cùng mấy cái củ cải đầu ngồi ở cùng nhau, Tống Thế Thanh ra về ra, đối với tự mình cha hỏi việc học thượng sự đều là thành thành khẩn khẩn, hắn biết tự mình cha để ý việc học. Chờ cơm nước xong, tam thúc Tống Thế Trình lấy ra hôm nay bánh rán sinh ý kiếm hơn 30 văn tiền cùng Dương Thị nói, nương, đây là hôm nay thu hoạch, nhập thu, trời lạnh, hai ngày này bánh rán sinh ý không tốt lắm, ta tính toán mang lên một buổi sáng liền về nhà khô khô sống. Bánh rán sinh ý chính là muốn trước thời gian. Mỗi ngày đoàn người buổi sáng họp chợ thời điểm sinh ý là tốt nhất, qua giữa trưa sau, họp chợ người đều đi trở về, trên đường bóng người thiếu, mua bánh người liền ít đi. Hơn nữa mùa thu, thời tiết lạnh xuống dưới, mọi người đều cơ bản đoa ở nhà, trên đường người lạnh hơn, cơ bản không vài người mua bánh. Dĩ vãng Tống Thế Trình đều sẽ chờ Tống Thế Thư Tống Thế Thanh Tống Đại Bảo bọn họ cùng nhau về nhà, nhưng đã liên tục mấy ngày buổi chiều không bán mấy cái bánh, Tống Thế Trình rắc không bằng sớm một chút trở về, giúp người nhà làm điểm sống cũng hảo. Dương Thị là quản trướng, tiếp nhận Tống Thế Trình tiền nói, sớm một chút về nhà cũng hảo, hôm nay một ngày so với một ngày lạnh, chúng ta bãi một cái buổi sáng sớm một chút về nhà cũng không cần bên ngoài chịu lạnh. Sinh ý tốt thời điểm một ngày sẽ có 50 nhiều văn tiền, này liên tục vài thiên đều mới hơn 30 văn tiền. Dương Thị biết mùa thu cùng mùa đông không thể so mùa xuân cùng mùa hè có thể bán như vậy nhiều tiền. Tống Thế Trình gật gật đầu. Tống Thế Thư lúc này từ trong lòng lấy ra hai căn diễm lệ hồng tơ lụa, đối với Tống Điểm Điểm vẫy vẫy, ngọt ngào, lại đây, nhìn xem nhị thúc cho ngươi mang cái gì. Tống Điểm Điểm quay đầu vừa thấy, mắt hạnh cười rộ lên giống ánh trăng, là dây buộc tóc, cảm ơn nhị thúc. Tiên Thị vừa thấy kia dây buộc tóc, nói, nhị đệ, này đến bao nhiêu tiền? Kia nhan sắc vải dệt nhìn qua là gia đình giàu có tiểu thư mới có thể dùng, khẳng định không ít tiền. Không nhiều ít, ngọt ngào đều lớn như vậy, liền cái giống dạng đồ trang sức đều không có, chúng ta ngọt ngào lớn lên đẹp như vậy, phải trang điểm lên. Tống Thế Thư cười nói, nhị đệ, nàng còn như vậy tiểu đâu, không cần lãng phí tiền. Tiên Thị nói, cuộc sống này đều quá gian nan đâu. Đại tẩu, cấp ngọt ngào dùng không gọi lãng phí. Tống Thế Thư xoa xoa Tống Điểm Điểm đầu, trong mắt đều là ý cười. Trong nhà liền một cái nữ hoa hoa, bọn họ này đó trưởng bối đều tưởng sủng. Tống Lao Căn cũng nói, hai cái dây buộc tóc mà thôi, chúng ta ngọt ngào cũng lớn, là nên trang điểm trang điểm. Nói nữa, không phải hai căn dây buộc tóc, dùng liền dùng chứ. Cha chồng đều nói như vậy, Tiền Thị chiếp chiếp miệng, đem lời nói nuốt đi xuống, đem trên bàn chén thu nói, ta đi đem kia hạt dẻ nấu, cấp mấy cái hải tử nếm thử mới mẻ. Úc, có hạt dẻ ăn nga. Tống Ngũ Bảo hoan hô lên. Ngũ Bảo 6 tuổi nhất thèm ăn. Vừa nghe có ăn liền cao hứng. Nhị bảo, tam bảo, bốn bảo bọn họ vừa nghe ăn hai mắt cũng mạo quang, chính là bọn họ là ca ca, không thể giống đệ đệ giống nhau không tiền đồ thèm ăn, đây là muội muội giáo. Muội muội giáo chuẩn không sai. Chương 4 mặt bánh tân ăn pháp. Mấy cái củ cải đầu vô cùng cao hứng đi theo đại thẩm đi phòng bếp, chờ hạt rẻ ra lò, ăn cái mới mẻ nóng hổi kính. Tống Điểm Điểm thu hồi hai căn dây buộc tóc, ai không yêu mỹ a, tuổi tiểu cũng là ái mỹ. Thu hảo dây buộc tóc, Tống Điểm Điểm nhìn về phía Tam Thúc Tống Thế Trình nói, Tam Thúc, ta ngày hôm qua suy nghĩ một cái bánh bột ngô tân ăn pháp, ngươi muốn hay không thử xem. Tân ăn pháp. Tống Thế Trình mắt sáng rực lên sáng ngời, lập tức lôi kéo Tống Điểm Điểm, đi, kia lò còn có hỏa, cấp Tam Thúc nói sao làm. Tống Thế Trình cũng là năm nay mới đi chấn trên bày hàng, điểm này vẫn là Tống Điểm Điểm tưởng. Nguyên nhân chính là hắn lạc một cái bánh cấp ngọt ngào đỡ thèm, kết quả ngọt ngào ăn sau, sửa bản một chút hắn cách làm. Cả nhà đều ăn khen không dứt miệng sau, người này tiểu quỷ đại chất nữ lại đề nghị làm hắn đi bãi cái sạp bán bánh rán, cả nhà đều rác được không, hắn liền đi chấn trên bày quán, không nghĩ tới sinh ý còn rất không tồi. Mùa thu thiên lãnh, thượng chấn trên ít người, sinh ý cũng quặng cu é xuống dưới, cũng có nguyên nhân vì hắn cái này bánh chấn trên người không ít ăn qua, mới mẻ cảm không có, hơn nữa cũng có những người khác xem chính mình kiếm tiền, hoặc làm cùng chính mình giống nhau bánh, sinh ý cũng ít không ít. Ngẫu nhiên tới ăn đều là thích ăn cái này khẩu vị lao khách hàng. Tuy rằng nói mỗi ngày có thu vào, chính là ai không nghĩ kiếm tiền nhiều. Này vừa nghe Tống Điểm Điểm có tân điểm tử, Tống Thế Trình liền cấp khó dằn nổi muốn thử nghiệm một chút. Hắn đang lo tiền càng kiếm càng ít đâu. Hắn kiếm tiền bánh bột ngô cách làm là ngọt ngào tưởng, ngọt ngào lại có tân ý tưởng, hắn như thế nào có thể không cao hứng sao. Nhìn xem tam đệ cấp. Nhị thúc buồn cười. Dương Thị hai mắt mỉm cười, hắn kiếm tiền điểm tử là ngọt ngào tưởng. Dừng một chút, Dương Thị lại cười, bất quá có thể nhiều kiếm tiền tóm lại là chuyện tốt. Tam thẩm tiểu Dương Thị đi theo đi ra ngoài, nhà mình phu quân cùng chất nữ mân mê bánh bột nô, nàng giúp đỡ thiêu nhóm lửa lò. Mới vừa đẩy trở về bếp lò còn ấm áp, tam thẩm lập tức đem lửa đốt vượng, chỉ chốc lát sau, bánh rán quán đã bắt đầu mạo nhiệt khí. Tam thúc bắt đầu ở xoa cục bột, biên xoa biên hỏi Tống Điểm Điểm, ngọt ngào, ngươi có cái gì tân mặt bánh biện pháp? Lần trước hắn chỉ là làm một cái tầm thường mặt bánh. Kết quả ngọt ngào dạy hắn ở bên trong khai cái khẩu tử, tô lên một ít nước chấm, bên trong chiên cái trứng bỏ vào đi, lại ăn lên, liền hoàn toàn biến thành mặt khác một loại ăn rất ngon khẩu vị. Nhà mình chất nữ còn cười hì hì đối chính mình nói, kêu tay chảo bánh. Lần này lại là cái gì đâu? Tống Điểm Điểm cười đối Tam Thúc nói, Tam Thúc, lần này ra mặt cán mỏng một chút. Nói xong lại đối Tam Thẩm Tiểu Dương Thị nói, Tam Thẩm ngươi đi hỏi ta nương lấy một chút cải mai khô, lại lấy một chút gia vị. Tiểu Dương Thị hướng bếp lò ném một cái củi lửa, liền lập tức đi phòng bếp lấy đồ vật. Nay mùa đông không có gì mới mẻ rau dưa, cho nên mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ làm rất nhiều rau ngâm cùng cải mai khô. Tam Thúc căn cứ Tống Điểm Điểm nói, đem ra mặt đã cán lại mỏng lại đại, Tam Thẩm cũng đem cải mai khô cùng gia vị lấy tới. Tống Điểm Điểm căn cứ chính mình kiếp trước ký ức còn có bách khoa hệ thống cách làm, tự mình đem cải mai khô cùng gia vị điều hảo, này gia vị bên trong còn có một ít mỡ heo, Tống Điểm Điểm cũng bỏ vào một ít, bất quá không có phóng quá nhiều. Tại đây cổ đại, ăn cơm no đều khó, này mỡ heo càng là hoa màu hộ cũng chỉ có thể ngày lễ ngày Tết ăn một chút quý đồ vật, Tống gia cũng là như thế. Tam Thúc, đem cải mai khô bao đi vào. Tống Điểm Điểm phân phó Tam Thúc. Tam Thúc nghe vậy, bắt đầu bao cải mai khô. Trấn trên cũng có những người khác làm nướng bánh, chính là đại gia không phải bao đồ ăn chính là thêm thịt, vẫn là lần đầu tiên bao cải mai khô, này bao lên có thể ăn sao. Chương 5 làm bánh. Tam Thúc trong lòng đều là nghi hoặc, bất quá hắn không có mở miệng nói chuyện, ngọt ngào đánh tiểu liền thông minh, này bánh hương vị còn phải làm ra tới mới biết được. Không cần bao nhiêu như vậy. Tống Điểm Điểm dạy hắn, đợi lát nữa chúng ta còn muốn đem nó đẻ dẹp lép, bao quá nhiều nói, cải mai khô đến lúc đó sẽ lộ ra tới. Tam Thúc gật gật đầu, căn cứ ngọt ngào nói, không có bao nhiêu như vậy, bao hảo lúc sau đem bánh đẻ xuống, áp đến Tống Điểm Điểm vừa lòng lớn nhỏ vị trí. Hảo, hiện tại có thể bỏ vào đi nướng. Tống Điểm Điểm nói, cái gì? Nướng, không phải chiên sao? Tam Thúc ánh mắt giật mình. Tống Điểm Điểm nhịn không được con môi cười, Tam Thúc, này bánh ta tưởng nướng thử xem, này bếp lò dù sao lớn như vậy, chúng ta thử xem. Cái này bếp lò là căn cứ kiếp trước ký ức cải tiến, tổng cộng chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là nhóm lửa, tầng thứ hai là trung tâm không độ, tầng thứ ba chính là một cái ván sắt đặt ở mặt trên, dùng để lấy ra chảo bánh. Lúc trước làm Tam Thúc đi trấn trên bán bánh thời điểm, nàng liền nghĩ đến một lò nhị dùng, chính là suy xét tới rồi hiện tại. Người phía trước liền nghĩ tới. Tam Thúc ánh mắt đều là kinh ngạc, chính là này lò có thể nướng sao. Này bếp lò là dựng hành, trống rỗng, sao nướng. Cũng chưa địa phương nướng A. Tống Điểm Điểm đương nhiên sẽ không thừa nhận phía trước liền nghĩ tới, tròn tròn khuôn mặt đều là non nớt nghiêm túc. Tam Thúc, chúng ta thử xem mới biết được, chúng ta đem bánh rán ở bếp lò bên cạnh thiết trên vách, nhìn xem có thể hay không nướng ra tới, ta rắc nhất định hành. Tam Thúc chăm chú nhìn Tống Điểm Điểm trên mặt đầy mặt nghiêm túc, trong lòng chỉ trì độn một hồi liền dựa theo nàng nói, đem đẻ dẹp lép háp đại bánh rán vào bếp lò vách trong. Vốn dĩ Tam Thúc cho rằng sẽ rơi xuống, không nghĩ tới, này một rán kia mặt bánh liền cùng thiết vách tường dính hợp ở bên nhau, cũng không có rơi xuống. Tam Thúc xem nó sẽ không rơi xuống, lùi về tay, ánh mắt đều là kinh dị, như vậy đều được. Đương nhiên sẽ không rơi xuống, ở kiếp trước loại này nướng bánh đã thực thường thấy, ở một chỗ chính là một cái đặc sắc. Lại còn có nổi tiếng cả nước đâu. Cái này dị thế cổ đại cũng không có loại này nương bánh, Tống Điểm Điểm đánh giá có thể kiếm đồng tiền lớn. Đương nhiên, phía trước giáo tay chảo bánh hiếu học, là ai đều có thể học. Này nướng bánh tuy rằng cũng có thể học, nhưng là nướng bánh chú ý hỏa hậu, mặt bánh tùng giòn, gia vị, những người khác cũng có thể học, không nhất định có thể làm bọn họ ăn ngon như vậy. Tam Thúc làm bánh là có một bộ. Tống Điểm Điểm càng là cao hứng vỗ tay, vẻ mặt thiên chân ngây thơ, nói, Tam Thúc, nhìn xem, ta nói hành đi. Tam Thúc nhìn Tống Điểm Điểm vẻ mặt thiên chân cao hứng, ánh mắt đều là ý cười, nói, ngọt ngào chính là thông minh, này cách làm đều có thể nghĩ đến. Không biết nướng ra tới ăn ngon không, nhưng là Tam Thúc mạc danh cảm thấy này nướng bánh ra tới phỏng chừng so tay chảo bánh còn ăn ngon. Tam Thẩm cũng thấy ngạc nhiên, này bánh ăn pháp cơ bản đều là trưng chiên, chưa từng có nghe nói qua nướng, cũng chưa thấy qua nướng, vẫn là đặt ở bếp lò bên trong nướng, này quá ngạc nhiên. Tam Thúc, chúng ta lại làm mấy cái tiểu nhân. Tống Điểm Điểm lại nói, đại, tiểu nhân, chúng ta đều phải thử xem. Hảo, ngọt ngào nói thí liền thí. Tam Thúc lập tức lại động thủ lên, trong nhà có nhiều như vậy củ cải đầu đâu. Tam Thúc làm không ít đại tiểu nhân, phân biệt bỏ vào đi nướng. Ba người ở bếp lò bên cạnh mân mê. Nướng bánh thời gian vốn dĩ chính là 5-6 phút liền tốt. Tống Điểm Điểm trong lòng tính kế thời gian, không sai biệt lắm thời điểm, khiến cho Tam Thúc lấy ra tới. Đương nhiên, bên trong nóng bỏng bếp lò khẳng định không thể trực tiếp dùng tay cầm, đó là tay đều sẽ bị năng ra phao. Tống Điểm Điểm dùng trong nhà kìm sắt kẹp nướng bánh lấy ra tới. Chương 6 nướng bánh. Cổ đại nhà bếp thiêu củi lửa thời điểm đều sẽ dùng kìm sắt, cho nên mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ có kìm sắt. Nóng hầm hập nướng bánh vừa ra tới, đặt ở sạp thất thượng. Nướng hơi hơi màu vàng nướng bánh giờ phút này đã nhiệt khí hơn ra mặt đều cổ lên, nguyên bản hơi mỏng một tầng, bị nướng lõm lồi lõm đột bành trướng lên, so nguyên lai gấp 3 to lớn. Mang theo mì phở mùi hương cùng cải mai khô còn có mỡ heo hỗn hợp ở bên nhau, tản ra một cổ độc hữu mùi hương, kích thích người nhũ đầu, làm người nghe chi đô thèm nhỏ dãi. Cái này cổ đại Tống Điểm Điểm vẫn là lần đầu tiên thấy kiếp trước thân thiết đồ ăn, ánh mắt đều có chút kích động lên. Tam Thúc cùng Tam Thẩm nhìn nướng lớn như vậy nướng bánh, ánh mắt cũng hơi hơi kinh dị, đặc biệt nhìn kia tùng giòn ra mặt, nhìn liền muốn cắn một ngụm. Hiện tại quá năng còn không thể ăn, chỉ có thể trước phóng thất thượng lạnh. Ngọt ngào. Thúc giác này bánh khẳng định ăn ngon. Tam Thúc Tống Thế Trình nghe mùi hương nhịn không được liếm liếm miệng. Tống Điểm Điểm non nớt trên mặt mạo ánh sáng, tam thúc, chờ một chút ăn thử xem, liền biết có thể hay không ở trấn trên bán. Khẳng định có thể. Tam thúc nhìn bán tương liền biết nhất định sẽ bán hảo, đừng nói này phát ra mùi hương, như vậy độc đáo câu nhân, hắn đều muốn ăn, đừng nói những cái đó tiểu hoa nhi. Nướng bánh còn chờ cảm lạnh. Lúc này nhị bảo tam bảo bốn bảo ngũ bảo bọn họ hứng thú vội vàng đi ra, nhị bảo trong tay cầm một cái tiểu giỏ tre, bên trong là vừa bị nấu hảo vớt lên hạt rẻ, còn mạo quần quần nhiệt khí. Nhị bảo trong miệng cắn một cái nóng bỏng hạt rẻ, khuôn mặt nhỏ bị năng biến hình đều không nổ ra, đối với Tống Điểm Điểm lộc cộc, muội, muội, ăn, ăn bản, lật, nói đem rổ đặt ở Tống Điểm Điểm bên cạnh, nhưng ngay sau đó hắn đã bị thất thượng nóng bỏng nướng bánh hấp dẫn, quá một tiếng liền đem trong miệng hạt rẻ phun ra. Tốc độ thập phần mau lẹ rỗi tay liền phải đi bắt trên bàn nướng bánh, nhưng tay mới vừa một đụng tới, à, một tiếng liền thu hồi tay. Bỏng chết ta, bỏng chết ta. Nhị bảo bị năng che lại tay hoa hoa kêu. Tam thúc Tống Thế Trình nở nụ cười, làm ngươi đoạn. Tống Điểm Điểm cùng Tam Thẩm cũng đang cười, mặt khác mấy cái củ cải đầu nhìn xem nhị bảo, ánh mắt đều dừng ở thất thượng nướng bánh thượng, đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, liền kém chạy xuống tới. Muội muội, đây là gì? Tam Bảo nhìn chằm chằm nướng bánh nuốt nước miếng nói. Tống Điểm Điểm cười cười, nướng bánh. Bốn Bảo, Ngũ Bảo đều vây quanh ở thất thượng, ánh mắt đều mạo ngôi sao. Tam Thúc Tống Thế Trình cười đánh mấy cái củ cải đầu đầu, mấy cái nghịch ngợm quỷ đừng nóng vội, mặt sau lập tức liền làm ra tới. Tống Điểm Điểm nhìn đã lạnh nướng bánh, Tam Thúc, có thể ăn. Có thể nếm thử thời đại này làm được nướng bánh gì tư vị. Nói, Tống Điểm Điểm liền cầm lấy nướng bánh, Nhị Bảo còn ở thổi ngón tay, vừa thấy, ánh mắt liền nóng nảy, muội muội. Ta muốn ăn. Nhị ca, mọi người đều có. Tống Điểm Điểm bắt đầu bẻ nướng bánh. May mắn nướng bánh đủ đại, ở đây 7 người, Tống Điểm Điểm cho mỗi cá nhân phân một khối. Mấy cái củ cải đầu một bắt được nướng bánh, lập tức bỏ vào trong miệng. Tung tung giòn giòn nướng bánh vừa vào miệng liền phát ra răng rắc thanh âm, mỡ heo mùi thịt kẹp bọc cải mai khô mùi hương, tung giòn du hương tư vị nhập khẩu, làm ở đây người tất cả mọi người ánh mắt sáng lên. Ăn ngon, ăn ngon. Nhị bảo đầu tiên kêu lên. Hảo hảo ăn nga. Ăn ngon thật. Tam bảo, bốn bảo, ngũ bảo cũng kêu lên vui mừng lên. So tay chảo bánh còn ăn ngon. Tam bảo vừa ăn biên ca ngợi, ta về sau muốn mỗi ngày ăn. Chương 7 phúc bảo. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Bốn bảo, ngũ bảo đi theo nông mặt sau phụ họa, trong miệng mặt nhanh chóng răng rắc cắn nương bánh. Tam hạ hai hạ liền giải quyết xong rồi. Ăn một lần xong, bọn họ liền vây quanh bếp lò bánh rán sạc. Ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm bếp lò bên trong nướng bánh. Tống Điểm Điểm cắn một ngụm, nhũ đầu thượng quen thuộc cảm làm nàng đều hơi hơi cảm động lên. Kiếp trước quê nhà mỹ thực ở cái này dị thế ăn đến, làm nàng trong lòng đều trào ra một cổ ghen tuông. Bất quá chỉ trong nháy mắt, Tống Điểm Điểm liền thu liễm lên, dương trắng non thịt mún mút mặt, một bộ thiên chân vô tà bộ dáng. Tam thúc, thế nào, cái này nướng bánh hương vị ngươi giác sinh ý sẽ hảo sao? Hảo, hảo, nhất định sẽ hảo. Tam thúc Tống Thế Trình vẻ mặt kích động. Chúng ta ngọt ngào thật là quá thông tuệ, loại này ăn pháp đều có thể nghĩ đến. Tống Điểm Điểm híp mắt cười, ngày hôm qua nhị ca trộm bắt mấy cái tiểu ngư, hắn đem tiểu ngư nướng ăn, ăn rất ngon, cho nên ta liền muốn là bánh có thể nướng có phải hay không cũng sẽ đặc biệt ăn ngon. Lấy cớ nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi. Này nhân cũng là ngươi tưởng sao? Tam Thẩm Tiểu Dương thị hỏi. Này nướng bánh xứng với cải mai khô hương vị thật đúng là tuyệt. Tống Điểm Điểm trừng mắt tròn trịa mắt hạnh, này mùa đông lại không gì đồ ăn. Có thể bao đồ ăn còn không phải là cải mai khô sao. Tam thúc cùng tam thẩm cho nhau nhìn thoáng qua, còn không phải sao, mùa đông bọn họ có thể ăn đồ ăn còn không phải là rau ngâm cùng cải mai khô sao, có thể sử dụng nguyên liệu nấu ăn cũng chỉ có này hai dạng. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới sẽ ăn ngon như vậy. Tam thúc nhịn không được xoa xoa Tống Điểm Điểm đầu, ngươi thật là tam thúc phúc bảo. Đơn giản như vậy đồ vật nhà mình chất nữ có thể nghĩ đến, chính mình lại không thể tưởng được. Tống Điểm Điểm tròn tròn mắt hạnh cười ngọt ngào thành một cái phùng. Tam thúc, ta rắc cải mai khô quấy một chút thịt mạt khả năng hương vị sẽ càng tốt một chút. Tam thúc Tống Thế Trình gật gật đầu, ta cũng là như vậy cảm giác. Ngừng lại một chút, Tam thúc Tống Thế Trình lại nói, chính là thêm thịt có thể hay không gia tăng phí tổn. Loại này bánh lớn như vậy, yêu cầu thịt hẳn là cũng nhiều, bán quá cao, mua người hẳn là không có gì người. Bất chi bất giác chung, Tống Thế Trình tiềm thức đều phải nghe một chút Tống Điểm Điểm ý kiến. Tống Điểm Điểm chớp chớp mê mang mắt hạnh, chính là Tam thúc. Ta chỉ thả như vậy một chút mỡ heo liền như vậy hương, thịt không cần nhiều ít đi, một chút đã ăn rất ngon. Tiểu Dương thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình phu quân, lớn như vậy người, còn không có ngọt ngào thông minh. Tống Thế Trình hắc hắc cười một chút. Mấy cái củ cải đầu đã cấp khó giàn nổi, đặc biệt là nhị bảo, kêu lên, tam thúc, 99 có thể ăn. Tống Thế Trình đánh giá thời gian cùng vừa rồi không sai biệt lắm, vội vàng dùng kìm sắt đem bếp lò bên trong nướng bánh lấy ra tới, lớn lớn bé bé nướng bánh tổng cộng làm mười mấy, đặt ở thất thượng mới lạnh một hồi, mấy cái củ cải đầu liền kìm nén không được. Đặc biệt là nghịch ngợm quỷ nhị bảo, trực tiếp duỗi tay liền bắt một cái nướng bánh, lập tức liền hướng trong miệng phóng, vừa ăn biên hướng trong phòng chạy, trong miệng còn kêu, ông nội, bà nội, cha mẹ, tam thúc làm đặc biệt ăn ngon nướng bánh, các ngươi mau tới ăn a. Tam bảo, bốn bảo, ngũ bảo cũng bắt một cái hướng trong phòng mặt chạy, trong phòng mặt người đều nghe tiếng đi ra. Tuy rằng đại gia mới vừa ăn qua cơm chiều, nhưng là này nướng bánh bán tương mùi hương thập phần hấp dẫn người, lao tống ra cơ bản mỗi người một cái đều ăn lên. Này ăn một lần dưới, tống lao căn cùng Dương Thị đều nhịn không được gật đầu khen ngợi, này nướng bánh ăn ngon. Toàn bộ tống ra người cũng chưa ăn qua loại này nướng bánh, mọi người đều không nghĩ tới cải mai khô hương vị sẽ như vậy hương, nướng ra tới mặt bánh như vậy tùng giòn, sẽ như thế mỹ vị. Chương 8 quý trọng. Tống Thế Thư ăn nướng bánh, trong lòng suy nghĩ, nói, này nướng bánh thiên nhiệt đồ ăn, một chốc một lát sẽ không lạnh, so tay chảo bánh ăn ngon, này mùa thu mùa đông mùa hẳn là sẽ bán hảo. Như vậy nhiệt nướng bánh ăn vào đi, ấm bụng, ấm thân mình, mùa đông mua người khẳng định sẽ nhiều. Tống Lao Căn đi theo gật gật đầu, này nướng bánh hương vị thật không sai, ta này một phen lão xương cốt lần đầu tiên ăn đến ăn ngon như vậy nướng bánh. Dương Thị trên mặt cao hứng, này nướng bánh ăn ngon, Lao Tam sinh ý liền hảo. Là có thể nhiều kiếm tiền đâu. Lao Tống ra người một nhà đều nghĩ tới cái này, nhận đồng gật gật đầu. Đều là ngọt ngào thông minh, ta đều nói ngọt ngào là ta phúc tinh. Tam thúc Tống Thế Trình trên mặt đều cười không ngừng. Này nướng bánh người nhà đều khẳng định hương vị so với kia tay chảo bánh đều ăn ngon, dựa vào tay chảo bánh hắn có thể kiếm tiền, hơn nữa này nướng bánh hắn sẽ kiếm càng nhiều. Nhìn dáng vẻ, một đoạn này thời gian, hắn buổi chiều hẳn là còn sẽ ở huyện thượng bày hàng. Cái gì kêu ngọt ngào là phúc tinh của ngươi? Tống Lao Căn trừng mắt, ngọt ngào là chúng ta Tống gia bảo bối. Tống Thế Trình liên tục gật đầu, nào dám cùng tự mình lao cha phản bác. Nhị bảo đã nhanh chóng gặm xong một cái nướng bánh, ăn xong lúc sau, nhìn đại gia trong tay nướng bánh ánh mắt đều là thèm nhỏ dãi, ta còn muốn ăn. Tiên thị một cái bạo lật đập vào hắn trên đầu, ăn gì, ngươi tưởng bỏ ăn a? Ăn qua cơm chiều ăn hạt rẻ, hiện tại lại ăn nướng bánh, nhị bảo 10 tuổi, còn cùng 6 tuổi ngũ bảo giống nhau đại, cả ngày thèm ăn. Còn không mau cùng đại ca ngươi học thức tự. Tiên thị giáo huấn. Tống nhị bảo nhìn thoáng qua tam thúc. Tam thúc nhìn tống nhị bảo kia thèm thèm ánh mắt, cười nói, đừng nhìn, tam thúc không làm, muốn ăn tam thúc ngày mai lại cho ngươi làm. Tống nhị bảo lúc này mới lưu luyến không rời đi theo tống đại bảo đi trong phòng. Tống gia hiện tại dựa vào nhị thúc cùng tam thúc nghề nghiệp tới cung trong nhà bọn nhỏ đọc sách, hiện tại tứ thúc tống thế thanh cùng tống đại bảo đều ở đọc sách, lại cung một cái, kia người trong nhà đều đến lạc khẩn đai lưng sinh hoạt. Nhị bảo nghịch ngợm, cả ngày liền biết gây sự, học tự ngày hôm sau liền quên, tống lao căn bọn họ cũng đều biết, nhị bảo không có đọc sách thiên phú, nhưng là nhiều ít biết mấy chữ, tính cái chứng gì, tương lai đều hữu dụng. Tam bảo nhưng thật ra thông minh, cũng là nhị thúc tống thế thư đại nhi tử, hắn có đọc sách thiên phú, chính là trong nhà đã cung hai cái, không có dư thừa tiền lại cung một cái, tống lao căn liền làm ở đọc sách tống thế thanh cùng tống đại bảo dạy bọn họ đọc sách. Giáo không chỉ là nhị bảo, tống điểm điểm, tam bảo, bốn bảo, ngũ bảo đều có ở bên cạnh trường học. Nhưng là trong nội tâm, tống lao căn cấp không được, nhị thúc cung phụng trong nhà hai người đọc sách, không thể nói chính mình nhi tử tới rồi tuổi lên không được học đường, mỗi ngày ban đêm nghĩ đến này sự. Liền thở ngắn thăng dài, hận chính mình không bản lĩnh, cũng không được nhiều như vậy hoa hoa đọc sách. Này mấy cái hoa hoa đọc sách, bọn họ giữa học nhanh nhất chính là Tống Điềm Điềm. Lao Tống gia người đều cho rằng Tống Điềm Điềm thông minh nhất, lại không biết, nàng là có được hai đời linh hồn người. Đoàn người ăn xong rồi nướng bánh, Tiền thị đem nấu tốt hạt rẻ thu hồi tới, Tam Thúc cũng đem bếp lò này đó chuẩn bị cho tốt, chờ Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh giáo vài cái củ cải đầu biết chữ, đêm dài lộ trọng, vô cùng náo nhiệt Tống gia rốt cuộc bắt đầu an tĩnh lại. Tống Điềm Điềm nằm ở nho nhỏ giường ván gỗ thượng, trong phòng người đều ngủ, nàng mở to tròn tròn mắt hạnh một chốc một lát ngủ không được. Nàng kiếp trước là cô nhi, bởi vì một hồi nhiệm vụ thất bại đi vào cái này gì thế, còn thành một cái trẻ con, vừa mới bắt đầu Tống Điềm Điềm trong lòng còn thập phần không thích ứng, nhưng là Tống gia người đối nàng sủng ái, làm nàng cảm nhận được kiếp trước chưa bao giờ từng có thân tình ấm áp. Đều nói thiếu cái gì liền sẽ đặc biệt quý trọng cái gì. Chương 9 dễ sắn. Tống Điềm Điềm kiếp trước thiếu thân tình ở cái này dị thế được đến, lần cảm ấm áp, nguyên bản lạnh nhạt lương bạc tính tình dần dần biến ôn hòa lên, cũng liền chân chính bắt đầu dung nhập cái này Tống gia. Nhìn Tống gia nghèo như vậy, Tống Điềm Điềm có kiếp trước ký ức, rất nhiều lần đều tưởng nói ra kiếm tiền điểm tử, nhưng là nàng hiện tại mới là một cái 5 tuổi nữ hoa hoa, nói ra bị người trở thành yêu quái trực tiếp thiêu chết làm sao bây giờ. Cổ đại người chính là thập phần mê tín. Nàng còn không có năng lực bảo hộ chính mình, thích hợp giấu rốt là tự mình bảo hộ. Tống Điểm Điểm biết cấp không được, nàng có kiếp trước ký ức còn có xuyên qua mà đến tự mang bách khoa hệ thống, làm giàu, làm người nhà quá thượng hảo nhật tử, bất quá là vấn đề thời gian. Đúng rồi, ngày mai còn muốn đi trích hạt rẻ, đi ngủ sớm một chút đi, như vậy nghĩ, Tống Điểm Điểm liền mơ mơ màng màng ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau. Sáng sớm, nhị thúc Tống Thế Thư, tam thúc Tống Thế Trình, tứ thúc Tống Thế Thanh, còn có Tống Đại Bảo liền ra cửa. Tống Thế Thư là đi tiệm vải bắt đầu làm việc, tam thúc đi bày quán, tứ thúc cùng Đại Bảo là đi học. Bởi vì là ở huyện giáo đi học, có rất nhiều học sinh đều ký túc, bọn họ tống ra thôn ly trong huyện gần, nhưng là giữa trưa cơm cũng là ở học đường ăn. Lần này tam thẩm tiểu Dương Thị cũng đi theo tam thúc đi ra ngoài, bởi vì muốn bán tay chảo bánh, lại muốn bán nương bánh, tam thúc sợ một người lo liệu không hết quá nhiều việc, người trong nhà cũng cảm thấy một người sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc, tam thẩm liền đi theo hỗ trợ đi. Tống Điểm Điểm rời giường thời điểm, mấy cái củ cải đầu đã hứng thú bừng bừng muốn đến sau núi trích hạt rẻ. Lần này đi trích liền không phải bọn họ mấy cái củ cải đầu, Tống Lao Can, Dương Thị, Tống Đại Phúc, Tiền Thị, Phương Thị, đều phải đi. Cổ đại nghèo, rất nhiều người mùa đông đều là đói bụng chịu đựng đi, cho nên này hạt rẻ cũng là lương thực chí nhất. Nông hộ nhóm thấy hạt rẻ đều sẽ cao hứng, đây chính là có thể đỉnh lương thực, mùa đông cũng là có thể thiếu đói bụng một ít. Tống Lao Căn sợ năm nay mùa đông còn muốn uống chấu, biết sau núi có hạt rẻ đương nhiên muốn sấn người trong thôn không chú ý chạy nhanh đều đi cấp hái được. Tống ra người một đám người đi sau núi. Này sau núi lại nói tiếp cũng là mậu cây rừng sinh, liên tiếp núi sâu bên cạnh, giống nhau rất ít có người đi lại, đây cũng là rất nhiều người trong thôn không có phát hiện hạt rẻ nguyên nhân. Tống Điểm Điểm mang theo Tống Lao Căn đi vào có hạt rẻ vị trí. Này hạt rẻ thụ đều không lớn, có một ít giống cây bụi giống nhau tiểu, có một ít cũng liền so các đại nhân cao một ít, thấp thấp lùn lùn đan sen lớn lên ở sau núi lùng cây, cây số còn không ít. Tống Lao Căn nhìn trước mắt nhiều như vậy hạt rẻ thụ, ánh mắt đều tỏa sáng lên, nhiều như vậy hạt rẻ, có thể đỉnh không ít lương thực đâu. Người một nhà vội vàng khởi công trích lên. Tống Điểm Điểm mấy cái củ cải thủ lĩnh lùn, liền phụ trách cây thấp tùng trích. Bọn họ đều là biên trích biên chơi, Tống Điểm Điểm cũng không có trích, nàng có bách khoa hệ thống, này sau núi có không ít thảo dược, nàng đều ở đi theo phân biệt. Đi vào cái này gì thế, nàng là lần thứ hai đi vào sau núi, lần đầu tiên chính là ngày hôm qua, nàng con nhỏ, trong nhà lại bảo bối nàng thực, đều không cho nàng chạy loạn. Lần này có các đại nhân trích hạt rẻ, nàng rốt cuộc có thể biên chơi biên hảo hảo xem thảo dược. Phía trước là dễ sắn. Bách khoa hệ thống ở nàng trong đầu kêu gọi. Dễ sắn. Tống Điểm Điểm ba bước cũng làm hai bước bước nhanh đi hướng dễ sắn. Lùn cây chung có một tảng lớn xanh mượt một mảnh so nàng lùn một chút màu xanh lục dây đằng, bao trùm trước mắt suốt giữa sườn núi, tảng lớn mang theo lông tơ thanh diệp so nàng thịt mùm mút bàn tay còn muốn đại. Dâm dạp, nhân nhân lục lục, thập phần đồ sộ. Đây là dễ sắn sao? Kiếp trước Tống Điểm Điểm biết cắt phấn, nhưng là làm dễ sắn bộ dáng vẫn là lần đầu tiên thấy. Chương 10 bách khoa hệ thống. Tống Điểm Điểm vuốt ve dễ sắn kia lông xù xù đại lá cây. Trong đầu bách khoa hệ thống đã bắt đầu tự động trồi lên về dễ sắn sở hữu tư liệu. Dễ sắn ở kiếp trước vài cái triều đại đều bị dự vì quan dược. Hai chữ đủ để chứng minh dễ sắn ở cổ đại ý kia dùng giá trị cùng dùng ăn giá trị. Bắc Tham Nam Cát. Cát phấn ở dân gian cũng là hưởng dự mỹ danh. Nhưng là ở cái này cổ đại, bởi vì tin tức bế tắc, đại đa số nông gia trong núi người cũng không biết dễ sắn, bao gồm rất nhiều đáng giá thảo dược đều nhận không ra. Rõ ràng thủ có thể kiếm tiền bảo sơn. Kết quả một đám quá khổ ngao ngao nhật tử. Bách khoa hệ thống đã ở nàng trong đầu vang lên sung sướng thanh âm. Thu thập dễ sắn nhiệm vụ, khen thưởng tinh tế giá trị 100 phân, trước mặt tinh tế giá trị 0 phân. Gì? Tinh tế giá trị là cái quỷ gì đồ vật? Tống Điểm Điểm đại não tức khắc treo máy một chút, nhưng là ngay sau đó liền phản ứng lại đây, khai hỏi, tiểu bạch bạch, tinh tế giá trị có gì dùng? Tiểu bạch bạch trong thanh âm đều là hưng phấn, ta thân ái ký chủ đại nhân, chỉ cần ngươi đạt thành tiểu nhân cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ. Là có thể đạt được tinh tế giá trị, đến nỗi tinh tế giá trị tác dụng, trừ bỏ có thể thăng cấp ta cái này tiểu khả ái hệ thống, đồng thời còn có thể có được học tập cùng đổi công năng. Hệ thống thăng cấp. Tống Điểm Điểm chớp chớp mắt, ngươi trước kia sao không nói. Tiểu bạch bạch hưng phấn thanh âm bắt đầu thấp xuống, còn không phải ký chủ ngươi chưa bao giờ triệu hoán tiểu nhân, cũng chưa bao giờ hỏi tiểu nhân. Nó như vậy một cái công năng đầy đủ hết bách khoa hệ thống, dừng ở cái này nho nhỏ ký chủ trong thân thể. Chính là ngày đầu tiên đánh một lời chào hỏi, lấy cái tên, đã bị vô tình ký chủ quan vào phòng tối, ở trong phòng tối ước chừng ngây người 5 năm. Nếu không phải ký chủ ngày hôm qua bỗng nhiên bắt đầu triệu hoán chính mình, nó cho rằng đến chết ký chủ đều nhớ không nổi nó tới. Triệu hoán ngươi làm gì, ngươi là có thể cho ta biến ăn vẫn là biến uống. Tống Điểm Điểm thanh âm lãnh đạm, một chút đều không có rắc 5 năm không triệu hoán cái này hệ thống mà đáng tiếc. Nàng xuyên qua cái này gì thế, đến bây giờ chỉ là một cái 5 tuổi tiểu hoa nhi. Một cái không biết chữ 5 tuổi tiểu hoa nhi, tay ngắn chân ngắn căn bản không thể tự mình lên núi, triệu hoán cái này hệ thống lại có ích lợi gì đâu. Cho dù hệ thống có thể phổ cập ở cái này gì thế có thể kiếm tiền bách khoa thực vật, chính là nàng mới 5 tuổi, lại không thượng quá học đường, thức tử cũng là nhị thúc tứ thúc đại ca giáo, thập phần hữu hạn, nói chính mình nhận thức này đó bách khoa thực vật, loại này dị thường hành vi. Sự ra khác thường tức vì yêu. Ở nàng còn không có hiểu biết cái này dị thế trước, nàng khẳng định sẽ không trước tiên sử dụng hệ thống chọc mọi người đem chính mình đương yêu quái. Đến nỗi hiện tại vì cái gì triệu hoán hệ thống, là bởi vì nàng lên núi, càng quan trọng là, Tống Điểm Điểm muốn kiếm tiền. Tống gia quá nghèo. Tống Điểm Điểm không nghĩ lại quá một cái sẽ uống chấu mùa đông. Tiểu Bạch Bạch lần đầu bị triệu hồi ra tới, bị đóng 5 năm phòng tối, bị Tống Điểm Điểm lãnh đạm cũng không dám oán giận, sợ một oán giận, ký chủ lại đem chính mình quan tiến phòng tối, cười theo lấy lòng, ký chủ đại nhân, chỉ cần ngươi có thể đạt thành tiểu nhân cho ngươi nhiệm vụ, tinh tế giá trị trướng đi lên nói, đến lúc đó thương thành mở ra, ký chủ là có thể mua được rất nhiều ngươi có thể mua được đồ vật, cái gì chân tu mỹ thực, sơn chân hải vị đều không phải vấn đề. A, Tống Điểm Điểm hư lạnh một tiếng, bách khoa hệ thống có thể biến thành mỹ thực phô. Tin ngươi quỷ. Bất quá, nàng yêu cầu Tiểu Bạch Bạch trợ giúp chính mình phân biệt cái này dị thế bách khoa thực vật tới kiếm tiền, cùng Tiểu Bạch Bạch tương đương là đôi bên cùng có lợi quan hệ, nàng cũng thấy vậy vui mừng. Tiểu Bạch Bạch là cùng chính mình đồng sinh cộng tử hệ thống, nó thăng cấp chính mình khẳng định có chỗ tốt. Chương 11 khai đảo. Tống Điểm Điểm hỏi Tiểu Bạch Bạch, căn ở nơi nào? Như vậy một tảng lớn dễ sắn mạng đằng, muốn tìm được căn mới có thể đảo. Việc này quan chính mình thăng cấp nhân sinh đại sự, Tiểu Bạch Bạch lập tức hưng phấn nói, thân ái ký chủ đại nhân, liền ở ngươi phía trước 3 mét địa phương liền có một cái dễ sắn, ước chừng có 1 mét trường. 1 mét lớn lên dễ sắn, ở kiếp trước cũng thuộc về cực phẩm dễ sắn. Tống Điểm Điểm căn cứ Tiểu Bạch Bạch chỉ thị, đi đến nó chỉ địa phương, nàng ngồi xổm xuống thân mình, vươn tay nhỏ tách ra mạng đằng, liền thấy cắm dễ trên mặt đất dây đằng. Tống Điểm Điểm thịt mum mút tay nhỏ lập tức liền bắt đầu đào đất. Cũng may dễ sắn vẫn luôn thích gầm ướt tương đối mềm xốp bùn đất, Tống Điểm Điểm bảo không có như vậy cố sức, bất quá tương đối nàng 5 tuổi tiểu thân mình khẳng định là có chút vất vả. Tống Điểm Điểm nho nhỏ thân mình ngồi xổm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, lập tức hấp dẫn nhị bảo chú ý. Nhị bảo còn phàn ở lùn lùn hạt rẻ trên cây lay động cánh lá, bị Tống Điểm Điểm hấp dẫn hắn, lập tức nhảy xuống cây, đặng đặng đặng chạy đến Tống Điểm Điểm bên người, nhìn Tống Điểm Điểm đào đất, tò mò hỏi, muội muội, ngươi đang làm gì? Tống Điểm Điểm nói, nhị ca, ngươi mau giúp ta đào đồ vật. Đào đồ vật? Nhị bảo chớp chớp mắt, đào cái gì? Này trong đất có cái gì hào đào? Tống Điểm Điểm hướng nhị bảo ngọt ngào cười, ăn ngon. Vừa nghe là ăn ngon, nhị bảo cũng mặc kệ Tống Điểm Điểm nói chính là thật là giả, lập tức vén lên tay háo liền khai làm. Muội muội nói sau núi có hạt rẻ liền có hạt rẻ, muội muội nói trong đất có ăn liền nhất định có ăn. Nhị bảo gần nhất đào, lập tức hấp dẫn tam bảo cùng bốn bảo, ngũ bảo, một đám biên đào, biên chừng mắt ngây thơ hai mắt mãn nhãn đều là tò mò, dịu dít, nhưng thật ra náo nhiệt. Mấy cái củ cải đầu ghé vào cùng nhau đào đất, quả nhiên ứng câu nói kia, người nhiều lực lượng đại, bọn họ dưới chân dễ sắn đã bắt đầu lộ ra bộ dáng. Đây là ăn. Nhị bảo hai mắt sáng lên. Hoàng hoàng, thô thô, gì đồ vật. Tống Điểm Điểm hai mắt cũng sáng long lanh, thứ này nấu lên đặc biệt ăn ngon. Dễ sắn ở kiếp trước cũng là có thể trực tiếp nấu lên ăn. Nhị bảo vừa nghe ăn ngon nước miếng liền phải chạy xuống tới, chính là. Nhị bảo nuốt nuốt nước miếng, muội muội, cái này hảo khó đào a. Như vậy thô đồ vật cắm rễ ở bùn đất, bọn họ phí nửa ngày kính mới đào một chút đâu. Nhị bảo, tam bảo, ngọt ngào, các ngươi ở làm gì? Vẫn luôn ở cách đó không xa trích hạt rẻ Tống lao căn xem mấy cái củ cải đầu tụ ở bên nhau, dừng trích hạt rẻ động tác hỏi. Chủ yếu là Tống lao căn lo lắng Tống Điểm Điểm, cho nên ánh mắt vẫn luôn chú ý nàng. Ông nội, này trong đất có ăn đồ vật, chúng ta ở đảo. Nhị bảo trên mặt đều là hưng phấn. Ông nội, này trong đất có thật lớn đồ vật. Tam bảo ánh mắt tỏa sáng. Tống lao căn nghe vậy, trong lòng cử động một chút, tiến lên vừa thấy, chỉ thấy bùn đất có cái nói không nên lời đồ vật chính chắt ở trong đất. Đại đại, vẻ ngoài giống như cùng củ mài nhìn không sai biệt lắm, nhưng nhìn so củ mài nhưng thô nhiều, ngoại hình cũng không giống nhau. Đây là gì? Củ mài sao? Tống lao căn hỏi. Trong núi ngẫu nhiên có người sẽ đào ra củ mài, nhưng là củ mài giống nhau đào đến người không nhiều lắm. Tống Điểm Điểm đương nhiên sẽ không nói đây là dễ sắn, chỉ mãi thanh mại khi nói, ta cũng không biết là gì, nhưng là ta phía trước đi chấn trên thời điểm đi ngang qua tiệm thuốc thời điểm xem người bán quá thứ này, ta cảm thấy hẳn là bán tiền thứ tốt. Bán tiền thứ tốt. Tống lao căn sửng sốt, không phải củ mài. Tống điểm điểm mở to mắt hạnh, ông nội, chúng ta trước đào ra lại nói, đào ra liền biết có phải hay không củ mài, nhưng là ta dám khẳng định, này nhất định có thể bán tiền. Chương 12 đây là dễ sắn. Có thể bán tiền. Tống lao căn tâm động một chút, nhà mình cháu gái từ nhỏ thông thuệ, nàng nói là bán tiền thứ tốt. Nói không chừng thật có thể bán tiền đâu. Mặc kệ thế nào, thứ này đào ra lại nói. Tống lao căn vội vàng hô Tống Thế Phúc cùng Tiền Thị, lưu lại Dương Thị cùng Phương Thị tiếp tục trích hạt rẻ, hai lộ phân công, một bên người trích hạt rẻ, một bên người đào dễ sắn. Tống Thế Phúc cùng Tiền Thị vừa nghe thứ này có thể bán tiền, đặc biệt vẫn là nhà mình khuê nữ nói, tức khắc đào lên phá lệ ra sức. Cũng mất công Tống Điềm Điềm ở nhà được sủng ái, nàng lời nói, mọi người đều sẽ duy trì. Có Tống lao căn cùng Tống Thế Phúc còn có Tiền Thị hỗ trợ, một đám thô như đuổi dễ sắn một chút từ trong đất bị đào ra, có chút dễ sắn đặc biệt thâm, muốn toàn bộ đào ra, thật đúng là phí sức của chín châu hai hổ, cũng có một ít bị đào đoạn, tạm thời đặt ở bên cạnh. Đào đến mặt sau thời điểm, Dương Thị cùng Phương Thị hạt rẻ cũng trích không sai biệt lắm, cũng lại đây hỗ trợ, mau bận việc đến giữa trưa thời điểm. Trên mặt đất đã quán thượng không sai biệt lắm mười mấy dễ sắn. Tống lao căn một đám người cũng mệt mỏi hoảng, đào không sai biệt lắm, đoàn người nghỉ tạm thời điểm. Tống lao căn đối với đại gia nói, chúng ta đi về trước, này dễ cây buổi chiều lại đến đảo. Này đến tột cùng là gì đồ vật vẫn là về nhà rồi nói sau, bọn họ hiện tại đều đói bụng. Mọi người đều gật gật đầu, bọn họ đại nhân đói trụ, tiểu hoa nhi nhóm nhưng đói không được. Tống lao căn người một nhà có hạt rẻ cùng dễ sắn về nhà. Sót có nửa người cao. Dễ sắn so sọt còn cao, Tống lao căn để lại một cái tâm nhãn, ở dễ sắn mặt trên phô một tầng thật dày thảo phòng ngừa người trong thôn tò mò bọn họ sọt là cái gì. May mắn là giữa trưa về nhà, trong thôn người cơ bản đều ở trong phòng nấu cơm, bọn họ nhà ở lại là chỗ rửa xa xôi một chút vị trí, về nhà trên đường không có gì người xem, thấy đại gia cũng vội vàng về nhà, bụng đều đói lả, không như thế nào chú ý bọn họ. Tống lao căn người một nhà vừa đến ra, bà nội Dương Thị liền đi phòng bếp nấu cơm. Tống lao căn đám người đem sọt hạt rẻ cùng dễ sắn đem ra. Ngọt ngào, thứ này là gì? Tống lao căn nhìn trên mặt đất bề ngoài thô thô to to, gồ ghề lồi lom đồ vật, ánh mắt đều là nghi hoặc. Này ngoạn ý không phải củ mài a? Tống điểm điểm mở to tròn xoe mắt hạnh, ông nội, ta trước một thời gian không phải đi theo tam thúc đi một chuyến trong huyện sao. Nhị ca mang theo ta chơi thời điểm, ta đi ngang qua kia tiệm thuốc liền thấy có người ở bán đồ vật kêu dễ sắn, cùng cái này giống nhau như lúc. Cháu gái lúc ấy tò mò liền hỏi hỏi kia bán dễ sắn người, người nọ liền hảo tâm nói cho cháu gái thứ này là cái gì, lớn lên ở nơi nào, bộ răng gì, cháu gái liền nhớ kỹ. Lên núi trích hạt rẻ thời điểm, cháu gái nhìn kia đồ vật, cùng kia người hảo tâm nói không sai biệt lắm, cháu gái là tò mò muốn đào ra nhìn xem có phải hay không ta xem cái kia có thể bán tiệm thuốc đồ vật. Hiện tại cháu gái nhìn kỹ rõ ràng, thứ này chính là người nọ nói dễ sắn, có thể bán tiệm thuốc. Tống điểm điểm khuôn mặt nhỏ đều là nghiêm túc. Nhìn không ra một chút nói dối biểu tình. Những lời này đương nhiên là Tống Điềm Điềm loạn xả, cái kia bán dễ sắn người là ai có ai biết đâu, dù sao mấy ngày hôm trước nàng đi trấn trên, nhị ca còn mang theo chính mình đi đi dạo, đến nỗi nhị ca chính mình xem trọi gà xem khởi hưng, nơi nào sẽ nhớ do này đó. Ngươi nói thật, Tống lao căn mở to hai mắt đều là không thể tưởng tượng. Dễ sắn, hắn giống như mơ hồ có nghe qua, hình như là cái gì dược, này liền giống như nghe qua nhân sâm giống nhau. Nhưng là bọn họ trước nay cũng không biết dễ sắn trường gì bộ dáng, tựa như không biết nhân sâm gì bộ dáng. Chương 13 hố người hệ thống. Tống điểm điểm dùng sức gật gật đầu, ông nội, thứ này cùng kia dễ sắn giống nhau như lúc. Dừng một chút, Tống điểm điểm lại hỏi, ông nội, dễ sắn có phải hay không có thể bán thật nhiều tiền. Tống lao căn trường nếp gấp mặt ra nhịn không được cười ha ha lên, vuốt Tống điểm điểm đầu, ánh mắt đều là từ ái, ngọt ngào ngươi thật là chúng ta Tống gia phúc bảo a. Thứ này nói không chừng thật đúng là dễ sắn A, dược A, hán trưởng đến cái này số tuổi hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe quá một ít dược, bao gồm cái này dễ sắn, giá cả chính là rất quý. Kia bọn họ bán cho tiệm thuốc giá cả hẳn là cũng sẽ không tiện nghi, như vậy một tảng lớn dây đằng nếu đều là dễ sắn nói, kia toàn đào ra đến có bao nhiêu dễ sắn, bọn họ có thể bán bao nhiêu tiền. Như vậy tưởng tượng, Tống lao căn trong lòng liền lửa nóng lên đối với Tống Thế Phúc nói, lão đại. Mấy ngày nay chúng ta đem kia một mảnh dễ sắn đều cấp đảo. Tống Thế Phúc gật gật đầu, ánh mắt cũng là tỏa sáng tỏa sáng. Sấn người khác không biết, bọn họ đến đem những cái đó dễ sắn đều cấp đảo. Tống điểm điểm tròn tròn khuôn mặt cười ngọt ngào, ông nội, nếu dễ sắn có thể bán rất nhiều tiền, chúng ta cái này mùa đông có phải hay không không cần ăn chấu? Nếu có thể bán tốt nhất giá cả, năm nay mùa đông chúng ta sẽ không ăn chấu. Tống lao căn mặt già thượng đều là cao hứng. Làm này đó hoa hoa nhóm quá một cái có cơm mùa đông. Mỗi năm mùa đông luôn có 1-2 tháng mệ trộn lẫn châu ăn, đây cũng là không có cách nào sự tình, cung phụng hai cái hoa hoa đọc sách, nhật tử là thật sự gian nan. Tống lao căn 89 phần 10 xác định trước mắt này đó là dễ sắn, lao mắt đều cười mị thành một cái phủng. Tống gia người nhìn tống lao căn như vậy cao hứng bộ dáng, đại khái cũng biết cái này dễ sắn phòng trừng có thể bán rất nhiều tiền, trong phòng người đều vô cùng cao hứng. Những cái đó đoạn dễ sắn bị Tống Điềm Điềm làm Dương Thị cùng Tiền Thị nấu. Tống Điềm Điềm dọn dễ sắn khi hầu cái thứ nhất đi dọn, ở đào thời điểm người quá nhiều, nàng không có cách nào biến không một cái. Dọn dễ sắn thời điểm, nàng trộm vặn gãy nguyên bản đoạn một đoạn, thừa dịp đoàn người không chú ý, nhét vào tiểu bạch bạch hệ thống. Dễ sắn tiến hệ thống. Đinh, hoàn thành thu thập dễ sắn nhiệm vụ, khen thưởng tinh tế giá trị 100 phân. Tiểu bạch bạch ở Tống Điềm Điềm trong đầu hưng phấn mà thực, thân ái ký chủ. Chúng ta kiếm lời tinh tế giá trị 100 phân, lại kiếm 900 tinh tế phân, là có thể thăng cấp. Tống Điềm Điềm ôm dễ sắn, trên mặt cười hì hì, trong lòng lại là lạnh như băng, ngươi có thể thăng nhiều ít cấp. Tổng cộng 9 cấp, mỗi thăng một bậc sở cần tinh tế phân bất đồng, lên tới 9 cấp thời điểm, tinh tế phân yêu cầu 10 vạn phần mới có thể thăng cấp đến 9 cấp. Ký chủ đại nhân, thỉnh ngươi nỗ lực cấp tiểu nhân thăng cấp, mỗi thăng một bậc ngươi chỗ tốt lại càng lớn. Tiểu bạch bạch mặt sau nói cái gì? Tống Điềm Điềm đã không có gì tâm tư nghe xong, trực tiếp đem nó quan vào phòng tối. 10 vạn phần tinh tế giá trị. Tống Điềm Điềm trong lòng thật là tào ni mạ, thu thập dễ sắn mới cho 100 phân, này 10 vạn phần tinh tế giá trị phân, nàng muốn như thế nào kiếm, đời này đã chết, nàng đều kiếm không đến đi. Đến nỗi cái gì chỗ tốt? Có thể biện biện vật liền không sai biệt lắm, không nghĩ mặt khác. Tống Điềm Điềm nhưng không cho rằng có cái nghịch thiên ngoại quải có cái gì tốt. Càng có rất nhiều gợi lên người tham lam cùng dục vọng đi hướng càng thêm hủy diệt quá trình. Nàng thực dễ dàng thỏa mãn, có thể biện biện vật kiếm kiếm tiền thì tốt rồi. Đến nỗi tiểu bạch bạch hỏng mất tâm lý cùng nàng có quan hệ gì, ai làm nó chính mình mắt mù tuyển chính mình đương ký chủ. Người trong nhà cũng chưa ăn qua dễ sắn, cũng không biết có thể hay không nấu, nhưng là bởi vì Tống Điềm Điềm nói hẳn là giống củ mài giống nhau có thể trực tiếp nấu, vì thế Dương Thị cùng Tiền Thị đem cơm chưa nấu hảo sau, liền đem đoạn dễ sắn ngoại ra rửa sạch sẽ. Lại cắt thành một tiểu tiết, liền trực tiếp phóng trong nồi nấu. Chương 14 chuẩn bị. Giữa trưa ăn chính là cơm chiên, bởi vì muốn vội vàng đào dễ sắn, người một nhà đều ăn tương đối vội vàng. Cơm trưa đều ăn được sau, dễ sắn cũng nấu hảo. Kia nóng hầm hập dễ sắn một tiết vớt lên, lạnh chợt lạnh là có thể trực tiếp ăn. Tống gia người cũng chưa ăn qua cũng không biết như thế nào ăn dễ sắn, vẫn là Tống Điềm Điềm cái thứ nhất cầm lấy dễ sắn tới ăn. Nấu chín dễ sắn là có một tầng thật dày ngoại da. Tống Điềm Điềm đem kia một tầng ngoại da xé xuống, trực tiếp một ngụm cắn đi xuống, mang theo một kia một hương, ngọt ngào, lại phảng phất có cái gì phấn ở trong miệng hòa tan, vị thanh hương, ngọt mà không nhị. Dễ sắn là tinh bột chất thực phong phú đồ ăn, cắn thời điểm đặc biệt mang theo dẻo dai, đặc biệt là cắn thời điểm, ngọt nước ở trong miệng lưu động, có điểm giống ở cắn cây mía nước giống nhau, đặc biệt mỹ vị. Tống Điềm Điềm không nghĩ tới trực tiếp ăn dễ sắn ăn ngon như vậy, ăn mắt hạnh đều hạnh phúc mị lên. Hạnh phúc đâu chỉ là nàng. Nhị bảo, tam bảo, bốn bảo, ngũ bảo, Tống gia mấy cái nam hải tử ăn càng là đều phải đánh nhau rồi. Nông hộ gia tầm thường đều ăn không đến ngọt, cũng chỉ có ăn tết thời điểm trưởng bối nhiều mua điểm đường mạch nha cho bọn hắn nếm cái ngọt, này dễ sắn ngọt, bọn họ như thế nào có thể không thích. Ngay cả Tống lao căn bọn họ đều không có nghĩ đến dễ sắn như vậy xấu đồ vật sẽ ăn ngon như vậy. Lập tức, Tống gia người đào dễ sắn tâm càng mãnh liệt. Thứ này không chỉ có thể bán còn ăn ngon, cho dù bán không được cái gì hảo giá cả. Bọn họ cũng có thể ăn không phải. Nay không, đại gia ăn xong dễ sắn, liền vội vàng lại đến sau núi. Sau núi như vậy một tảng lớn dây đằng, phòng chừng bọn họ người một nhà đào vài thiên tài có thể đào xong. Tống gia người một nhà đào đến trời tối mới về nhà, ngay cả như vậy, sau núi còn có 3/4 dễ sắn không có đào xong. Tống lao căn bọn họ mới vừa về nhà, Tống thế thư bọn họ những người này cũng từ trong huyện đã trở lại. Dương thị cùng Tiền thị không kịp nghỉ tạm, liền vội vàng đi phòng bếp. Trời tối, một đại gia người bụng đều đói bụng. Tống thế thư bọn họ vừa trở về liền thấy trong nhà đôi nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái xỉu bát quái giống nhau đồ vật, này vừa nghe là dễ sắn tức khắc đều giật mình. Tống thế thư đọc mấy năm thư, hơn nữa lại là ở trong huyện tiệm vải đương trướng phòng tiên sinh, tầm mắt kiến thức vốn là so người bình thường muốn rộng lớn, hắn đương nhiên nghe nói qua dễ sắn, cũng biết là một loại rất quý dược, đến nỗi dễ sắn trường gì dạng, hắn trước nay cũng không biết. nhưng là Tống Thế Thư trăm triệu không nghĩ tới trong nhà này đó cư nhiên sẽ là dễ sắn. Nhìn nhiều như vậy dễ sắn, Tống Thế Thư ánh mắt đại lượng, cha, này phỏng chừng có thể bán không ít tiền. Tống Thế Thanh cũng thỏ qua tới, thứ này là dễ sắn. Dễ sắn là như vậy xỉu bắt quái bộ dáng sao. Tống Lao Căn không để ý tới Lao Tứ, đối với Tống Thế Thư gật gật đầu, Lão Nhị, ngày mai ngươi đem này đó dễ sắn lấy tiệm thuốc đi bán. Tống Thế Thư làm trướng phòng tiên sinh, biết nhân tình lui tới, làm buôn bán khẳng định so với bọn hắn những người này khôn khéo, dễ sắn giá cả sẽ không bị người hố. Tống Thế Thư gật gật đầu, cha, ngươi yên tâm, nhi tử trong lòng hiểu rõ. Ông nội, nhị thúc, ta cũng phải đi trong huyện. Tống Điểm Điểm Dương khuôn mặt nhỏ đều là khẩn cầu, ta muốn đi trong huyện chơi. Nhị thúc là đi bán dễ sắn, bán xong dễ sắn cũng muốn buổi tối mới trở về, ngươi muốn đi nói, ở tiệm vải cùng ta cần thiết đến ngốc đến buổi tối. Nhị thúc sợ ngươi ngốc không được. Tống Thế Thư nói. Tống Điểm Điểm vẻ mặt thiên chân vô tà. Nhị thúc, không quan hệ, ta vừa vặn có thể cùng ngươi học học như thế nào đương trưởng quầy. Ha ha ha ha. Tống Lao Căn vỗ tay cười rộ lên, Tống Thế Thư cũng bật cười. Hảo, chúng ta ngọt ngào tương lai cũng muốn đương trưởng quầy. Chương 15 nướng bánh bán hảo. Ngọt ngào, ngươi đừng nghĩ đương trưởng quầy, trưởng thành gả cái gia cảnh giàu có nam nhân quá ngày lành. Ngươi bị ủy khuất, chúng ta này đó thúc thúc, các ca ca liền giúp ngươi đi đánh nhau. 12 tuổi Tống Thế Thanh nói ra dáng ra hình, dường như ngày mai là có thể giúp nàng đi đánh nhau. Tống Lao Căn hổ mặt, một cái bạo lật đập vào Tống Thế Thanh đầu, nói hiệu nói vượn cái gì. Ngọt ngào còn như vậy tiểu, liền nghĩ gả chồng. Tưởng tượng đến Tống Điềm Điềm gả chồng, Tống Lao Căn trong lòng liền sinh ra một cổ ghen tuông. Gả người nào, còn nhỏ đâu. Tống Lao Căn tự động xem nhẹ Tống Điềm Điềm tương lai gả chồng vấn đề. Tống Thế Thanh xoa xoa bị gõ đau đầu, nhe răng hướng về phía Ngọt ngào cười. Xem Tống Điểm Điểm đều nhịn không được che miệng cười trộm lên. Tứ thúc nghịch ngợm gây sự, cùng nhị bảo không sai biệt lắm tính tình, nhưng là hắn có thể so nhị bảo sẽ đọc sách, miệng có đôi khi lại thực thiếu, nhưng là đối nàng là tốt không lời gì để nói. Bởi vì tứ thúc tuổi cùng đại ca giống nhau đại, nhưng thật ra không có thúc thúc làm vẻ ta đây, nhưng thật ra càng giống nàng ca ca giống nhau. Ở trong thôn chỉ cần có cùng thôn hải tử khi dễ chính mình, hắn liền mang theo đại bảo, nhị bảo mấy cái củ cải đầu tìm tới then cửa đánh nàng người cấp khi dễ trở về. Nhị bảo bắt lấy Tống Thế Thư vào áo, vẻ mặt khẩn cầu, nhị thúc, mang ta cùng đi. Tống Thế Thư còn không có mở miệng, Tống Lao Căn vẻ mặt nghiêm túc, ngươi đi cái gì, ngươi ngày mai cùng ta cùng nhau đào dễ sắn. 10 tuổi hoa hoa, đào cái dễ sắn là cái đắc lực trợ thủ, Tống Lao Căn như thế nào sẽ lãng phí như vậy sức lao động. Nhị bảo vẻ mặt cay đắng. Tam bảo, bốn bảo, ngũ bảo, cũng là vẻ mặt khát vọng. Tống Lao Căn thở dài một hơi, nghĩ nghĩ lại nói, chờ dễ sắn đều đào hảo, bán ra tốt. Đến lúc đó các ngươi này đó hoa hoa đều đi trong huyện hảo hảo chơi một chút. Được ông nội hứa hẹn, mấy cái củ cải đầu lại hoan thiên hỉ điệu kêu gọi lên. Tống Lao Căn cười xem mấy cái củ cải đầu hoan hô, trong lòng cũng là vui dạo dực, này dễ sắn có thể bán tốt nhất giá cả, mấy cái củ cải đầu muốn đi trong huyện chơi một chút khiến cho bọn họ đi. Tam thúc Tống Thế Trình trên mặt cũng là vui dạo dực, tam thẩm cũng là như thế. Tống Lao Căn vừa thấy bọn họ liền biết hôm nay bánh rán sinh ý không tồi. Dương thị cùng Tiền thị đã đem cơm chiều mang sang tới. Hôm nay buổi tối là đậu hủ hầm cải trắng, hầm củ cải khối, hai cái đồ ăn đều thả một chút mỡ lợn, hai đại nồi đồ ăn, mười mấy người ăn, chính là ăn cái no, cùng ăn được không có nửa điểm quan hệ. Hoa màu hộ thức ăn chay có thể có điểm mỡ lợn đã là xa xỉ nhân ra, trong nhà nhiều như vậy dễ sắn, người một nhà đều cao hứng, trên mặt đều cười tủm tỉm. Tam thúc cơm nước xong liền đem hôm nay kiếm tiền nộp lên trên cấp Dương thị, nương. Hôm nay ước chừng bán 150 nhiều văn tiền. Nói xong, túi tiền liền đặt ở trên bàn. Tầm thường một ngày 50 văn đã đủ nhiều, hôm nay ước chừng bán 150 nhiều văn tiền. Nếu mỗi ngày đều có như vậy thu vào nói, hắn một tháng liền phân biệt không nhiều lắm 3 lượng bạc thu vào. Hôm nay tính tiền thời điểm, tam thúc cả người đều nhiệt huyết mênh mông. Nướng bánh sinh ý thực hảo. Tam thúc Tống Thế Trình vẻ mặt kích động, ta đi trấn trên mua một chút thịt heo, băm cùng cải mai khô đặt ở cùng nhau, làm ra tới liền càng thơm. Mọi người đều không ăn qua loại này bánh, ta định giá cả lại hợp lý, hôm nay này bánh bán đặc biệt hảo, trong khoảng thời gian này phỏng trừng này bánh sinh ý kém không được. Dương thị đem túi tiền thu hồi tới, tràn đầy nếp gấp trên mặt đều là ý cười, bán hảo liền hảo. Này bánh rán sinh ý hảo, sinh hoạt vững chắc, có kiếm tiền nghề nghiệp, nhật tử càng ngày càng tốt, ai không cao hứng đâu. Ít nhiều ngọt ngào. Tống Thế Trình lại một lần cảm thán nói, hướng về phía Tống Điểm Điểm cười cười. Chương 16 đối thoại. Kia cũng là tam thúc làm ăn ngon, người khác làm nướng bánh không nhất định có tam thúc làm ăn ngon đâu. Tống Điểm Điểm khuôn mặt nhỏ tròn tròn cười non nớt, ta thích nhất ăn tam thúc làm bánh. Ta cũng là. Ta cũng là. Nhị bảo mấy cái củ cải đầu cũng đi theo nói, tam thúc bánh tốt nhất ăn. Ha ha ha ha. Tống Thế Trình cười rộ lên, kia tam thúc liền nhiều làm một ít, nhiều kiếm một ít tiền. Tam thúc, tiền kiếm nhiều cho ta mua đường ăn. Tống Điểm Điểm nháy đôi mắt, đều là khát vọng. Trời biết, Tống Điểm Điểm là ghét nhất ăn mọi người, nàng hiện tại mới 5 tuổi, thích ăn đường mới là một cái tiểu hài tử bản tính. Hảo hảo hảo, cấp ngọt ngào mua đường ăn. Tống Thế Trình trên mặt đều là yêu thương. Mấy cái củ cải đầu cũng cao hứng, muội muội có đường ăn, bọn họ cũng có thể ăn đến đâu. Hơn nữa mỗi lần trong nhà mua đường cấp muội muội ăn, muội muội đều trộm đưa cho bọn họ ăn. Cho nên vừa nghe mua đường, vui mừng nhất chính là bọn họ. Đại gia hòa thuận vui vẻ một hồi, Tống Thế Thanh cùng Tống Đại Bảo liền mang theo Tống Nhị Bảo, Tam Bảo, Tống Điểm Điểm bọn họ tiếp tục giáo biết chữ. Tống Nhị Bảo 10 tuổi, trải qua Tống Thế Thanh còn có Tống Thế Thư bọn họ dạy dỗ, đơn giản tính sổ đã biết, bách gia tính cơ bản thức, thiên tự văn cũng thức một nửa. Tống gia người biết hắn không đọc sách thiên phú, chỉ cần cầu hắn sẽ đơn giản tính sổ cùng biết chữ liền hảo, tương lai luôn có tác dụng. Thông minh Tam Bảo thiên tự văn đã nhận thức hoàn chỉnh, hắn đã muốn đọc đại học Trung Dung này đó. Đến nỗi Bốn Bảo, Ngũ Bảo, còn ở nhận bách gia tính giai đoạn, Tống Điểm Điểm nhỏ nhất, nhưng là Tống gia người đều biết nàng đều đã sẽ bối bách gia tính, thiên tự văn nhận biết trình độ so Nhị Bảo còn nhiều, này vẫn là Tống Điểm Điểm ở bên cạnh nhìn, cũng không có riêng đi giáo nàng, có thể nói là Tống gia thông minh nhất người. Tống Thế Thư đều đáng tiếc ngọt ngào là cái nữ nhi thân, nếu bằng không như vậy thông minh kính, 8 tuổi khảo cái đồng sinh cũng không có vấn đề gì. Cổ đại không có nữ học, đọc sách đều là nam hoa, nữ hoa hoa chính là làm việc, ở nhà thêu thêu hoa, trưởng thành gả chồng liền hảo. Đây là hoàn cảnh chung như thế, Tống gia người không có nghĩ tới làm ngọt ngào đi đọc sách, nhưng là ngọt ngào hiếu học, khiến cho nàng ở bên cạnh cùng nhau học. Nhưng là bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Tống Điểm Điểm là hai đời người. Nàng cố ý học thức tự chính là che giấu chính mình bản thân liền sẽ biết chữ chuyện này. Đến nỗi này đó càng thâm ảo cái gì luận ngữ, bắt cổ văn này đó cổ văn. Tống Điểm Điểm tỏ vẻ vẫn là buông tha nàng đi, kiếp trước tri thức dự trữ lượng đủ nàng ở thế giới này cơm no áo ấm. Đêm dài, Tống gia người đều từng người về phòng ngủ. Tống Thế Phúc cùng Tiền Thị ở trong phòng. Tiền Thị lôi kéo Tống Điểm Điểm tay ở dặn dò nàng, ngọt ngào, ngày mai ngươi cùng Nhị Thúc đi trong huyện nhớ không cần chạy loạn, đi theo Nhị Thúc. Lấy lòng dễ sắn liền ngoan ngoan ngốc tại Nhị Thúc tiệm vải trong tiệm không cần quấy rối. Nhị Thúc tuy rằng đã là trướng phòng tiên sinh, rốt cuộc mặt trên còn có chủ nhân, không phải Nhị Thúc chính mình ra, mọi việc phải có cái quy củ. Hơn nữa đại ca ngươi đọc sách vẫn luôn là Nhị Thúc cung phụng, không cần cho ngươi Nhị Thúc thêm phiền biết. Không. Tống Điểm Điểm gật đầu, một bộ ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng. Tống Thế Phúc nhịn không được nói, chúng ta ngọt ngào luôn luôn hiểu chuyện, ngươi ở hạt lo lắng cái gì, nói nữa nhị đệ một quán sùng nàng. Thực sự có gì sự cũng sẽ không cùng ngọt ngào so đo. Ngươi biết cái gì? Tiền Thị hung hăng ninh Tống Thế Phúc cánh tay một phen. Ai ra? Tống Thế Phúc xoa chính mình bị ninh đau cánh tay, mặt lộ vẻ thống khổ. Ngươi như vậy dùng sức ninh ta làm gì? Chương 17 thông cảm. Tiền Thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi cho rằng ta tưởng ninh ngươi, còn không phải ngươi quá ngốc. Ta nào choáng váng? Ta đó là hàm hậu. Tống Thế Phúc dầu di nói, nhìn chính là thành thật phúc hậu. Vậy ngươi cũng khở về đến nhà. Tiên Thị nhịn không được thở dài, ngươi cũng không nghĩ, chúng ta hai người dựa vào làm ruộng một năm có thể có cái gì bạc, chúng ta đại bảo bình quân một tháng một lượng bạc từ đọc sách chi tiêu, còn không đều là nhị đệ cùng tam đệ bọn họ kết phương cung, tuy rằng nói nhà chúng ta không giống mặt khác ra có như vậy nhiều sốt ruột sự, đại gia huynh đệ cảm tình hảo, chính là đừng ra, ngươi ngẫm lại, tam bảo đều đã 8 tuổi, còn chưa có đi học đường vỡ lòng, còn không phải bởi vì trong nhà cung phụng hai người đọc sách, không có năng lực lại cung. Tam đệ hiện tại còn không có hài tử, cho nên còn không có cung hài tử áp lực, nhưng là chúng ta nhị đệ cung phụng chúng ta đại bảo đọc sách, chính mình thân nhi tử còn không có đọc sách, chúng ta là thiếu bọn họ bao nhiêu người tình, huống hồ, tam bảo đọc sách thiên phú còn như vậy hảo, người nhận tâm chỉ hoãn nhân ra, liền bất giác ấy nay sao. Lời này vừa ra tới, Tống Thế Phúc trầm mặc trên mặt lộ ra không đành lòng, một hồi lâu mới rầu rĩ nói, lòng ta sao có thể không rõ ràng lắm, ta này đều ghi tạc trong lòng đâu. Cha mấy ngày hôm trước thường xuyên thở ngắn than dài, cũng là vì Tam Bảo việc học phát sầu. Sang năm nhìn xem chúng ta nhất định phải làm Tam Bảo đi học đường đọc sách, cùng lắm thì Đại Bảo không đọc, làm Tam Bảo đi đọc, Đại Bảo đọc sách không bằng Tam Bảo thông minh. Hắn một năm làm ruộng, một năm có thể dư cái một lượng bạc tử đã không tồi, đời này hắn đều cùng không dậy nổi nhà mình nhi tử đọc sách. Nếu không phải nhị đệ, nhà mình đại nhi tử sao có thể đọc sách, chỉ sợ còn ở đi theo chính mình làm ruộng đâu. Hơn nữa năm đó cha giống nhau cùng chính mình đọc sách, là chính mình thật sự không có đọc sách thiên phú, không giống nhị đệ như vậy thông minh, vừa học liền biết, học đường phu tử đều khen ngợi, tương so dưới, chính mình như vậy buồn, trong nhà lại nghèo như vậy, cha mới bất đắc dĩ từ bỏ chính mình, làm chính mình đi theo hắn làm ruộng. Hơn nữa sau lại nhị đệ cũng không đọc sách, bởi vì kia mấy năm nháo thiên tai, rất nhiều người đều chết đói, thật sự là cùng không dậy nổi nhị đệ đọc sách. Ngươi hiểu được liền hảo. Tiên thị trên mặt đều là đau lòng, kỳ thật chúng ta đại bảo lại đọc mấy năm, khảo cái đồng sinh không có vấn đề, nhà chúng ta quá nghèo, không thể vẫn luôn chiếm nhị đệ tiện nghi, nhị đệ cũng có ba cái nhi tử, hắn cũng không dễ dàng. Tống Thế Phúc nắm chặt Tiền thị tay, trên mặt lại là cảm động lại là khó chịu, ngươi nói ta đều biết, chúng ta đại bảo đã đọc nhiều năm như vậy thư, thức tự đều không sai biệt lắm, đến lúc đó đi xem một chút trong huyện cái nào trong tiệm làm học đồ, cùng nhị đệ giống nhau, từ từ tới, tương lai có thể đường cái phòng thu chi trường quầy, tổng so với chúng ta làm ruộng hảo. Rốt cuộc là chính mình không bản lĩnh, thua thiệt đại nhi tử, rõ ràng có thể khảo cái đồng sinh bởi vì chính mình cùng không dậy nổi hắn đọc sách muốn từ bỏ. Ta cũng là như vậy tưởng. Tiền thị hơi hơi mỉm cười, lòng ta nhớ kỹ đối nhị đệ thua thiệt, tổng không hảo bởi vì ngọt ngào sự vẫn luôn phiền toái nhân ra, ngươi à, có đôi khi quá đương nhiên, ta liền nhịn không được nói vài câu. Tống Thế Phúc trên mặt đều là cảm động, biết ngươi là tốt với ta, lòng ta đều biết đâu, yên tâm đi, nói nữa, chúng ta ngọt ngào như vậy ngoan ngoãn, sẽ không cấp nhị đệ thêm phiền toái. Tiên thị cười, ta cũng là nhắc nhở nữ nhi vài câu. Cha, nương, ngươi yên tâm, cái này dễ sắn nhất định có thể bán rất nhiều tiền, đến lúc đó đại ca có thể đọc sách, tam ca giống nhau có thể đọc sách, hơn nữa ta tương lai sẽ kiếm rất nhiều tiền, làm các ca ca đều có thể đọc sách. Tống Điểm Điểm nháy hắc hắc tròn tròn mắt hạnh vẻ mặt nghiêm túc. Chương 18 lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Này Tống gia người không có mẹ chồng nàng dâu quan hệ sốt ruột sự, vẫn luôn huynh đệ hữu cùng, mẹ chồng nàng dâu chỉ em dâu cũng vẫn luôn quan hệ hòa thuận, đại từ ái, tiểu nhân hiếu thuận, như vậy thiện lương ấm áp đại gia đình, cho dù ở kiếp trước đều là rất khó đến. Tống Điểm Điểm thật sự thực cái này ra, nàng muốn cho cái này ra mỗi người đều quá thượng hảo nhật tử. Chúng ta ngọt ngào thân ngoan. Tống Thế Phúc từ ái sờ sờ nàng đầu, lại không có đem nàng lời nói trở thành một chuyện. Cung lập nghiệp nhiều như vậy nam hoa hoa đọc sách, chính là giàu có nhân gia cũng chưa như vậy có năm chắc ca. Tống Điểm Điểm biết nhà mình cha không tin, rốt cuộc chính mình mới 5 tuổi, chỉ biết đương nàng đồng nôn vô kỵ, nhưng là Tống Điểm Điểm lại biết chính mình không thể lại trầm mặc đi xuống, cái này dễ săn bán tiền, nàng nhất định phải tưởng mặt khác biện pháp kiếm tiền. Tống gia chủ phòng vị trí. Dương thị cấp Tống Lao Căn bưng tới nước rửa chân, sau đó giúp hắn rửa chân. Tống Lao Căn đem chân nâng nâng, chi kỷ nói, đứng lên đi, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi hỏng rồi, ta chính mình tẩy. Dương thị cũng không thoái thác, dọn trương ghế rửa ngồi xuống, lão phu lão thê hai người tẩy cùng cái rửa chân buồn. Đương ra, này dễ sắn có thể bán cái giá tốt sao? Tuy rằng biết là dễ sắn, chính là có thể bán nhiều ít, Dương thị trong lòng không cái đế. Tống Lao Căn không có ở bọn nhỏ trước mặt tươi cười, khuôn mặt có chút nặng nề nói, bán không bao nhiêu tiền, cũng muốn trông cậy vào nó có thể bán cái giá tốt. Nói, Tống Lao Căn lại thở dài một hơi, nhị hoa tử không đọc sách thiên phú, dạy hắn sẽ tính sổ biết chữ thì tốt rồi, có thể không cần cung hắn đọc sách, nhưng là tam hoa tử không được, tam hoa tử thiên phú thông minh, hiện tại đã bắt đầu ở đọc đại bảo bọn họ đọc thư, cùng lão nhị giống nhau là thông tuệ có thể đọc sách, có thể trở nên nổi bật, thi đậu công danh, quang tông diệu tổ. Cho nên sang năm mặc kệ như thế nào đều phải đem hắn đưa đi huyện học đọc sách. Dừng một chút, Tống Lao Căn trong giọng nói lại lộ ra ấy nấy, chúng ta cũng không thể bạc đãi lao nhị hoa hoa. Dương thị nghe vậy, trên mặt trần chờ một chút, cho dù có thể bán cái giá tốt, cùng ba cái hoa hoa đọc sách, chúng ta cũng không cái kia nghề nghiệp cung A. Trừ bỏ lão nhị tiền tiêu vặt chính là lao tam nướng bánh sinh ý, chỉ dựa vào này hai dạng, cũng cung không dậy nổi ba cái hoa hoa đọc sách A. Ba cái hoa hoa đọc sách, trừ bỏ phu tử quà nhập học. Mỗi tháng giấy và bút mực thêm lên ít nhất muốn gần 4 lượng bạc, còn có người trong nhà chi tiêu, cuộc sống này đã có thể thật vô pháp qua. Cho nên này dễ sắn nhất định phải bán cái giá tốt, hơn nữa Lao Tam hiện tại nướng bánh sinh ý hảo, ta đánh giá về sau sinh ý lại kém, một tháng không sai biệt lắm cũng có 2 lượng bạc tiền lời, chúng ta định nhất định, thật sự chịu không nổi đi, đến lúc đó liền ngừng Lao Tứ việc học, làm đại bảo cùng Tam bảo đọc sách. Tống Lao Căn chém đinh chặt sắt nói, Tống Thế Phúc cùng Tiền Thị nghĩ làm chính mình hoa hoa không đọc sách, bọn họ không nghĩ tới, Tống Lao Căn đã sớm quyết định hảo đến lúc đó thật sự cùng không dậy nổi khiến cho Lao Tứ Tống Thế Thanh không đọc sách. Gì, không cho Lao Tứ đọc. Dương Thị trên mặt đều là giật mình, phu tử không phải nói Lao Tứ đọc sách so đại bảo còn thông minh sao. Khi đó Tống Lao Căn biết còn hoan thiên hỷ địa, giác nhà mình có thể khảo cái tú tài ra tới. Ta không phải nói, thật sự chịu không nổi đi khiến cho Lao Tứ đừng đọc. Tống Lao Căn vẻ mặt thương tiếc. Này lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, đình ai việc học ta đều đau lòng, chính là Lao Tứ là chúng ta hoa hoa, muốn ủy khuất liền ủy khuất lão tứ, tôn tử khiến cho bọn họ tiếp tục đọc. Dương thị đôi mắt có chút ướt át, nói, ngươi làm chủ liền hảo. Sắc thật a, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, như thế nào lựa chọn đều sẽ có một người ủy khuất, nếu thật muốn ủy khuất liền ủy khuất chính mình nhi tử, đến lúc đó quái cũng là trách bọn họ đương cha mẹ. Chương 19 bán dễ sắn, 1. Người trước đừng thương tâm, nói không chừng này dễ sắn có thể bán cái giá tốt, đến lúc đó chúng ta còn có thể nghĩ đến mặt khác kiếm tiền biện pháp, không cho lão tứ đọc sách là không có biện pháp mới có thể như vậy. Tống lao căn an ủi Dương thị, hiện tại còn chưa tới lúc ấy đâu. Dương thị gật gật đầu, dùng tay xoa xoa đôi mắt. Chân cũng tẩy không sai biệt lắm, Dương thị đem rửa chân bùn mang sang đi đổ, trở về liền hầu hạ Tống lão căn ngủ rồi. Tống lao căn nằm ở trên giường, đôi mắt mở to đã lâu đều ngủ không được. Cái này dễ sắn nhất định phải bán cái giá tốt, này bán bạc nhất định phải chống được sang năm kỳ thi mùa thu, đến lúc đó lao tứ đi thi hương có thể khảo cái đồng sinh ra tới, lao tứ cũng coi như là hết khổ. Tống lao căn mang theo kỳ vọng ngủ rồi. Ngày kế sáng sớm, đại địa còn hắc cám đâu, Tống Điềm Điềm liền rời giường. Bởi vì muốn đi trong huyện, Tiền thị riêng cấp Tống Điềm Điềm chát hai cái song nha búi tóc, cột lên mỹ mỹ lụa đỏ mang, ăn mặc một thân không mới không cũ sạch sẽ xiêm y ỉa, cả người nhìn qua đặc biệt vui mừng. Dương thị buổi sáng làm cháo, xứng đồ ăn chính là cải mai khô. Đương nhiên, bởi vì Tống Điềm Điềm nhỏ nhất, nàng còn có một cái trứng gà ăn. Mặt khác nam hoa hoa nhưng đều là không có. Tống Điềm Điềm cùng Tống Thế Thư ăn được cơm sáng, cùng Tống Thế Thanh, Tống Thế Trình, Tống Đại Bảo bọn họ đám người liền bắt đầu khởi hành hướng trong huyện đi. Chân trời vừa lộ ra một tia mông lung ánh sáng, lúc này lên đường vừa vặn tốt. Bọn họ Tống ra thôn tọa lạc ở Trường Hà huyện cùng 7 dặm trong trấn gian vị trí. Nhưng là ly Trường Hà huyện nhưng thật ra càng gần một chút, cho nên mua đồ vật gì đó, đi phương hướng đều là trong huyện. Tống Thế Thư, Tống Thế Trình, Tiểu Dương Thị, Tống Thế Thanh, Tống Đại Bảo, Tống Điềm Điềm, một hàng sáu cá nhân hướng trong huyện đi. Tống Thế Trình cùng Tiểu Dương Thị, Tống Thế Thư đẩy bếp lò tiểu xe đẩy, đây đều là căn cứ Tống Điềm Điềm cải tạo, phía dưới trang 4 cái thiết bánh xe, phương tiện hành tẩu, đặc biệt thích hợp đi đường núi. Lần này bếp lò tiểu xe đẩy phía dưới đôi tràn đầy dễ sắn, may mắn tiểu xe đẩy đủ đại. Ngày hôm qua một ngày đào dễ sắn cơ bản đều trang thượng, cho nên yêu cầu ba cái đại nhân đẩy bếp lò xe mới có thể động. Tống Thế Thanh cùng Tống Đại Bảo còn lại là thay phiên con Tống Điềm Điềm. Tống Điềm Điềm còn nhỏ, đường núi không dễ đi, bọn họ này đó ca ca thúc thúc nhóm tự nhiên muốn con Tống Điềm Điềm đi. Đoàn người dọc theo đường đi nói cười cười, đi rồi nửa canh giờ, rốt cuộc tới rồi trong huyện. Tới rồi trong huyện, Tống Thế Thanh cùng Tống Đại Bảo liền đem Tống Điềm Điềm giao cho Tống Thế Thư bọn họ muốn đi huyện học. Đi học không thể đến trễ, bằng không phu tử sinh khí lên, bọn họ nhưng còn nếm mùi đau khổ. Tống Thế Thư, Tống Thế Trình, Tiểu Dương Thị mang theo Tống Điềm Điềm đoàn người liền hướng Trường Hà huyện lớn nhất tiệm thuốc Bách Thảo Đường mà đi. Cổ đại chợ sáng kỳ thật đều đặc biệt sớm, ngày mới tờ mờ sáng, người liền tụ tập ở chợ sáng trên đường, cho nên rất nhiều cửa hàng cũng sẽ đi theo sớm khai trương. Bách Thảo Đường tuy rằng là cái dược đường nhưng là cũng giống nhau. Đẩy bếp lò xe, đi vào Bách Thảo Đường cửa, trong tiệm học đồ đang ở cửa quét tước. Xem ra cũng là vừa rồi khai cửa hàng môn. Tống Thế Thư một tay lôi kéo Tống Điềm Điềm, một bên mặt mang tươi cười, tiểu ca, các ngươi thu thảo dược sao? Học đồ nhìn sáng sớm tới cửa người, ánh mắt ở Tống Thế Thư, Tống Điềm Điềm, Tống Thế Trình bọn họ trên người quét đảo qua, ánh mắt dừng ở Tống Thế Thư trên người, đánh giá một hồi, nghi hoặc hỏi, ngươi là phố đông cái kia cẩm tú tiệm vải trướng phòng tiên sinh đi. Sông Giải Trấn có hai điều đường cái, cho nên này khai cửa hàng một ít chủ nhân, trưởng quầy. Tiểu nhị cơ bản đều có thể hôn cái mặt thủ. Tống Thế Thư cười càng khách khí, tại hạ chính là cẩm tú tiệm vải trướng phòng tiên sinh. Chương 20 bán dễ sắn, nhị. Vậy ngươi sao bán thảo dược? Học đồ ánh mắt đều là kỳ quái. Tống Thế Thư đang muốn trả lời, Tống Điềm Điềm so với hắn mau một bước nói, ta nhị thúc chỉ là giúp người trong nhà bán thảo dược kiếm tiền, làm người trong nhà kiếm chút đỉnh tiền mà thôi. Tống Thế Thư nhìn Tống Điềm Điềm một bộ nhỏ mà lanh bộ dáng, cười cười, nhưng thật ra không có ngăn cản. Từ Tống Điềm Điềm cùng học đồ tiếp đón nói chuyện. Giúp người trong nhà bán thảo dược A, học đồ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Các ngươi thu không thu thảo dược A? Tống Điềm Điềm lại hỏi. Thanh âm thanh thúy lại mềm mại, mang theo tiểu nữ hài độc hưu thiên chân, làm học đồ nhịn không được cười cười, nói, thu, đương nhiên thu, chỉ cần là thảo dược chúng ta đều thu. Kia dễ sắn các ngươi cũng thu lâu. Tống Điềm Điềm truy vấn. Học đồ ánh mắt sáng sáng ngời, các ngươi có dễ sắn? Dễ sắn nhưng không hào đào. Rốt cuộc phương Bắc không có dễ sắn, cơ bản đều ở phương Nam, bởi vì dễ sắn dược dùng giá trị cao, lại không hảo gieo trồng, rất nhiều địa phương đều bị đào rỗng, cùng nhân sâm giống nhau, đều thuộc về tương đối thưa thất thảo dược. Tống Điềm Điềm dùng sức gật gật đầu, Tống Thế Thư cùng Tống Thế Trình lúc này dọn xuống dưới mấy cây cực đại dễ sắn, bỏ vào bách thảo đường. Lớn như vậy dễ sắn. Ta ngoan ngoan a. Đây đều là từ nơi nào đảo. Nay bảy dặm trấn trong núi không đều nói rất khó đảo đến dễ sắn sao. Học đồ ánh mắt đều ngây dại. Thu sao? Tống Điểm Điểm nháy mắt hành hỏi. Thu. Thu. Thu. Học đồ liên tục gật đầu, sợ bọn họ đổi ý, ta đi kêu trưởng quầy. Trưởng quầy nghe được trong tiệm thanh âm, vừa vặn từ trong phòng ra tới, liền thấy học đồ cao hứng kêu hắn, trưởng quầy có người bán dễ sắn. Gì? Dễ sắn? Dược phòng trưởng quầy nghe vậy, liếc mắt một cái rừng ở đặt ở trên mặt đất cực đại dễ sắn, ánh mắt tức khắc phấn chấn lên. Hiện tại dễ sắn đảo đến cực kỳ thưa thớt, càng đừng nói lớn như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng. Như vậy dễ sắn nếu là lấy về bổn ra đi, chính mình cũng là công lao một kiện A. Các người bán dễ sắn. Dược phòng trưởng quầy trên mặt dương tươi cười mang theo một tia che giấu không được không khí vui mừng, nói, kẻ hèn họ Trương, là này bách thảo đường trưởng quầy, các ngươi có thể kêu ta Trương Đại Phu hoặc là Trương trưởng quầy. Tống Thế Thư tiến lên ấp lễ, Trương trưởng quầy, tại hạ là Cẩm Tú tiệm vải trướng phòng tiên sinh Tống Thế Thư, người nhà đào một ít dễ sắn, lấy tới quý cửa hàng bán ra, không biết này dễ sắn. Mỗi cân 200 văn tiền. Trương trưởng quầy nói thẳng, này đó nông gia hộ không biết dễ sắn giá trị. Trương tiên sinh chính là biết đến. Giống lớn như vậy niên đại dễ sắn, đem nó tạp thoái ma thành phấn, cấp những cái đó các quý nhân đương pha trà uống, nho nhỏ một hai đều có thể bán thượng mười mấy hai, thậm chí mấy chục lượng bạc. Dễ sắn chính là quan dược A. Liền kia ngôi cửu ngũ đều thường xuyên uống thứ tốt, giá cả tự nhiên là cao. Đương nhiên, dễ sắn là quan dược tin tức này chỉ ở đại phu dược đường chi gian biết, tầm thường các ba tánh là không biết. Nay liền như là vòng bất đồng, đại gia biết đến đồ vật đều bất đồng. Làm này đó đại phu nói ra một mẫu điển có thể có bao nhiêu lương thực thu hoạch, đại bộ phận đại phu cũng là không rõ ràng lắm. Này đó mới mẻ dễ sắn mỗi cân 200 văn tiền, cấp giá cả không tính đặc biệt cao, chính là cũng không thấp, Trương trưởng quầy sợ cấp giá cả không hợp lý, bọn họ đảo mắt đi mặt khác dược đường đi bán, đã không có ép giá. Gì? Mỗi cân 200 văn. Tống Thế Thư biết dễ sắn giới cao, nhưng là mỗi cân 200 văn tiền, vẫn là ra ngoài hắn dự kiến. Tống Thế Trình cùng Tiểu Dương Thị đã hung hăng chịu một hơi. Bọn họ hôm nay đẩy ra dễ sắn đại khái có 30 mấy cân, nếu mỗi cân 200 văn tiền nói, 30 mấy cân không phải có 6.000 nhiều văn tiền, tính lên còn không phải là không sai biệt lắm ước chừng gần 6 lượng bạc. Chương 21 giới cao. Bực này với bọn họ không sai biệt lắm ước chừng 3 tháng thu hoạch. Cái này dễ sắn giá cả như vậy cao. Tống Thế Trình cùng Tiểu Dương Thị đều sợ ngây người. Trương trưởng quay nhìn bọn họ ngốc lăng bộ dáng, hơi hơi mỉm cười. Cái này giá cả còn hợp lý. 300 văn một cân. Tống Điểm Điểm mắt hạnh lóe rảo hoạt, trưởng quầy tiên sinh, ngươi đừng mông chúng ta hoa màu hộ không hiểu thảo dược, ta chính là nghe nói qua, cái này dễ sắn là quang dược, cùng nhân sâm giống nhau đáng giá đâu, ngươi đừng khi dễ chúng ta hoa màu hộ. Trương trưởng quầy nguyên bản ánh mắt vẫn luôn ở Tống Thế Thư trên người, hắn xem ra tới, cái này Tống Thế Thư mới là có thể nói sự người, nhưng là đột nhiên toát ra tới tiểu nữ đồng. Trương trưởng quầy lúc này mới nghiêm túc nhìn Tống Điểm Điểm. Bạch bạch khuôn mặt tròn tròn, sơ song nha búi tóc mang theo một tia vui mừng, một đôi mắt hạnh lại viên lại hắc, đặc biệt là nàng nhìn chăm chú xem ngươi thời điểm, thanh triệt trung lóe trí tuệ quan mang, làm người căn bản vô pháp không chú ý đến nàng. Nàng nói chuyện thời điểm, này ba cái trưởng bối cư nhiên một chút đều không ngăn trở nàng, cảm thấy nàng ở nói hiệu nói vượng, tuy rằng nàng xác thật không có nói hiệu nói vượng, chính là làm một bé gái nhúng tay sinh ý sự, còn như vậy dung túng, hoặc là người trong nhà sủng. Hoặc là cái này nữ hoa thông tuệ vô cùng, các trưởng bối đều rắc nàng nói chính là đối. Nếu là người trước còn hảo, là người sau nói. Trương trưởng quay tâm tư cử động một chút, vỗ tay cười cười, hướng về phía Tống Thế Thư nói, nhà ngươi đứa bé này như vậy tiểu, nhưng thật ra kiến thức rộng rãi, còn biết này dễ sắn là quang dược. Tống Điểm Điểm trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này xa lạ dị thế nàng thật đúng là không biết có phải hay không cùng kiếp trước cổ đại giống nhau, này dễ sắn là quang dược, nàng vừa rồi là dựa vào chính mình đoán mò. Đánh cuộc thành phần so nhiều. Không nghĩ tới chính mình này một đánh cuộc liền đánh cuộc chính xác, ở cái này gì thế, dễ sắn quả nhiên là quan dược. Tống Thế Thư kỳ thật trong lòng so với ai khác đều khiếp sợ, hắn biết dễ sắn cái này là hảo dược, nhưng là quan dược hắn cũng không biết, ngọt ngào là nào biết đâu rằng. Tiểu nữ hài đi theo người trong nhà học chữ đọc sách, nói không chừng từ nơi nào nhìn đến đâu. Tống Thế Thư mặt ngoài không lộ thanh sắc cười cười nói. Thì ra là thế. Xem bọn họ mặt khác người nhà trang vẫn cũng là hoa màu hộ. Cứ nhiên còn làm một cái nữ hoa hoa đi theo biết chữ, nhưng thật ra khai sáng thực. Trương trưởng quay trong lòng suy nghĩ, xem ra cái này nữ hoa hoa biết dễ sắn là quan dược cũng là tình lý bên trong sự tình. Tống Điểm Điểm hiện tại mặc kệ nhị thúc tam thúc bọn họ nghĩ như thế nào chính mình, cái này dễ sắn nhất định phải bán cái giá tốt. Trường quay, dễ sắn 1 cân 300 văn, 1 phân đều không thể thiếu, cái này là quang dược, hơn nữa chúng ta dễ sắn niên đại trường, không có đoạn, không có một tia tổn hại, dược tính giá trị một chút cũng chưa tổn hại thiếu, ngươi lấy ra đi bán thế nào đều là giá cao. Tống Điểm Điểm vẻ mặt kiên định có kẻ mặc cả, lại nói, hơn nữa trường quay, chúng ta không ngừng có này đó dễ sắn, chúng ta mặt sau còn có, phẩm tướng đều là cùng này đó dễ sắn không sai biệt lắm, chúng ta à, về sau có thể lâu lâu dài dài làm dễ sắn sinh ý. Nàng trông cậy vào này đó dễ sắn bán cái giá tốt, cái này mùa đông không ăn chấu, hơn nữa tam ca sang năm nên đọc sách, đều yêu cầu tiền. Huống hồ nàng vừa rồi xem trưởng quay biểu tình, cái này dễ sắn giá trị chỉ sợ rất cao, cho dù nàng tăng giá 100 văn tiền, cái này trương trưởng quay cũng không có biểu hiện chính mình đẩy trời ra giá cảm giác, nghĩ đến 300 văn tiền cũng là hợp lý trong phạm vi. Cái này nữ hoa hoa. Trương trưởng quay hướng về phía Tống Thế Thư mỉm cười, đây là người nữ nhi. Như thế thông tuệ. Nhưng thật ra nhà các ngươi phúc khí a. Tống Thế Thư khéo léo lại nho nhã cười cười, đây là ta chất nữ. Hắn cũng hy vọng có thể sinh ra giống ngọt ngào giống nhau thông tuệ nữ hoa, đáng tiếc đều là nam hoa hoa. Chương 22 300 văn. Chất nữ. Trương trưởng quay sờ sờ râu, trong lòng nghĩ có thể sinh ra như vậy nữ hoa hoa chính là ai đâu. Con tuổi nhỏ liền như vậy sẽ có kẻ mặc cả, lại còn có sẽ tung ra mặt sau còn có dễ sắn dụ hoặc, nếu không phải sẽ xem mặt đoán ý, hiểu rõ nhân tâm. Chỉ sợ cũng khai không ra 300 văn tiền cái này giá. Thật là nhỏ mà lanh, thật đúng là không thể đem nàng đương tiểu hài tử giống nhau xem. Huống hồ hiện tại dễ sắn sắc thật thiếu, có cái có thể cung dễ sắn bán ra, giá cả nhiều cấp một chút làm lao khách quen, bọn họ bách thảo đường còn tỉnh đi chạy hương thu dễ sắn lao động, là một công đôi việc sự tình. Này nữ hải, trương trưởng quay nhìn Tống Điềm Điềm, trong lòng mạc danh cảm thấy nếu là nam hoa hoa thì tốt rồi. Này nữ hoa hoa lại thông tuệ tương lai còn không phải nhà người khác. Trường quay không thấy cười liền hảo. Tống Thế Thư vốn là thông minh, làm sao có thể không biết, chỉ sợ này dễ sắn 300 văn giá cả nói định rồi. Quả nhiên. Ngay sau đó, trương trưởng quay liền vẻ mặt cười tủm tỉm hướng về phía Tống Điềm Điềm nói, nữ hoa hoa, kia chúng ta nói tốt, 300 văn một cân, nhà các ngươi đảo đến dễ sắn đều bán cho chúng ta bách thảo đường, tốt không? Tống Điềm Điềm mắt hạnh tức khắc cười thành ánh trăng, phá lệ đẹp, hành. Trương trưởng quầy ra giá 200 văn, nàng nhiều hơn 100 văn, chính mình lại thêm nói, chỉ sợ cái này dễ sắn lại hiếm lạ, trương trưởng quầy cũng chỉ sẽ làm một lần sinh ý. Bọn họ khai tiệm thuốc tóm lại là muốn kiếm tiền, huống hồ phía sau bọn họ phỏng chừng còn có vài trăm cân đâu, đều bán cho hắn, hai bên đều vừa lòng, còn có thể kết cái hảo, về sau hảo làm lâu dài sinh ý. Chủ yếu bọn họ hiện tại là hoa màu hộ, vẫn là không cần quá nhận người ghi hận hảo. Giúp mọi người làm điều tốt luôn là có chỗ lợi. Này nói định rồi giá cả, hai bên liền bắt đầu xưng bán. Tống Thế Trình cùng Tiểu Dương Thị nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại, 200 văn một cân đã ra ngoài bọn họ dự kiến, chính là nhà mình chất nữ dăm ba câu dưới, 200 văn biến thành 300 văn, 300 văn một cân dễ sắn liền bán đi. Bọn họ phảng phất đang nằm mơ giống nhau. Nằm mơ về nằm mơ, bọn họ chạy nhanh hỗ trợ đem dễ sắn đều dọn xuống dưới sau, Tống Thế Trình cùng Tiểu Dương Thị ngay cả vội đi chợ thượng bày hàng. Chợ sáng đã náo nhiệt. Hiện tại đúng là bày quán hảo thời gian. Nhiều như vậy dễ sắn, sương sương bán đều phải một hồi lâu đâu. Hơn nữa nơi này có nhị ca ở, bọn họ thực yên tâm. Tống Thế Trình phu thê đi rồi, Tống Thế Thư cùng Tống Điểm Điểm liền cùng trương trưởng quầy cùng học đồ ở bên nhau sương dễ sắn. Cổ đại sương đều là đa sương, không có điện tử sương. Sương này 30 mấy cân đồ vật thật đúng là hoa một ít thời gian. Thẳng đến tính xong cuối cùng một cân, tổng cộng 35 cân 8 lượng dễ sắn, trương trưởng quầy trực tiếp thêm cái số nguyên. Tính 36 cân. 36 cân, 1 cân 300 văn tiền, tương đương là 10 lượng 800 văn tiền. Trương trưởng quầy dựa theo Tống Điềm Điềm yêu cầu, cho một cái 5 lượng đại nén bạc, 5 lượng bạc vụn, sau đó 800 văn tiền. Bắt được tiền thời điểm, Tống Điềm Điềm vớt nặng chịu túi tiền, khuôn mặt nhỏ thượng là ngăn không được vui sướng. Trương trưởng quầy lúc này mới cảm giác được, trước mắt cái này nữ hoa hoa thật là 5 tuổi tiểu hoa nhi, vừa rồi khôn khéo giảo hoạt phảng phất là ảo giác. Sắp chia tay thời điểm. Trưởng quầy, ngày mai chúng ta còn tới Nga. Tống Điểm Điểm cười tủm tỉm nhìn trương trưởng quầy, tươi cười đều phá lệ chân thành. Năm nay có thể qua cái không cần ăn chấu mùa đông, Tống Điểm Điểm là thật cao hứng. Ân, ngươi có bao nhiêu, chúng ta bách thảo đường liền thu nhiều ít. Trương trưởng quầy đứng ở cửa, tươi cười cũng chân thành tha thiết, nhiều như vậy dễ sắn đưa về buồn ra, lớn như vậy công lao, hắn như thế nào có thể không cao hứng đâu. Trương 23 ngươi như thế nào biết là con dược. Thẳng đến Tống Điểm Điểm đi rồi hảo xa, Trương trưởng quầy mới xoay người hồi cửa hàng. Học đồ lúc này mới hỏi, trưởng quầy, cái này nữ hoa hoa như thế nào sẽ biết dễ sắn là quan dược? Chúng ta còn hoa 300 văn tiền thu dễ sắn. Dễ sắn là quan dược vẫn là 2 năm trước nội vụ phủ định ra tới, nay trường Hà huyện mà chỗ phương Nam hẻo lánh, tin tức truyền đạt lại là ở quan phủ dược đường chi gian, trừ bỏ quan phủ cùng dược đường, tầm thường bá tánh cũng không biết. Cho nên bọn họ thu dễ sắn cơ bản đều là 200 văn tiền trong vòng thu. 200 văn thu dễ sắn là không có ép giá, bọn họ bách thảo đường chưa làm qua hô bá tánh mua bán. 300 văn tiền đây là lần đầu tiên A. Học đồ không nghĩ tới trưởng quầy cư nhiên sẽ đồng ý 300 văn tiền thu dễ sắn. Ngươi biết cái rắm. Trương trưởng quầy hai mắt lộ ra ánh sao, bọn họ dễ sắn đều không có hư hao, vẫn luôn có hảo hảo đảo, đã nói lên là hiểu dễ sắn người, càng đừng nói, bọn họ dễ sắn khổ người đại, đều đã nhiều năm, 300 văn tiền là hợp lý giá cả. Mặt sau nếu là có thể đào ra mười mấy năm phân, vài thập niên phân dễ sắn, kia giá chỉ sợ đều cùng nhân sâm không kém. Nếu là thu được mười mấy năm phân, vài thập niên phân dễ sắn vận hồi bổn ra. Trương trưởng quay ngẫm lại đều là ngực một trận lửa nóng. 300 văn tiền thu mấy năm nay dễ sắn, giá cả thích hợp, chủ yếu vẫn là giao cái hảo. Bởi vì dễ sắn sinh trưởng hoàn cảnh, rất nhiều triền núi cùng con đường bên cạnh dễ sắn đều bị đào sạch sẽ, dễ sắn sẽ càng ngày càng ít, tương lai giá cả chỉ biết càng ngày càng cao. Cho nên này tống ra người đào ra nhiều như vậy dễ sắn, chỉ sợ là cái không bị khai quật địa phương, nếu mặt sau còn có lời nói không chừng liền còn có càng cao niên đại dễ sắn, kia mới là trương trưởng quầy mục tiêu. Học đồ nghe xong trương trưởng quầy một phen lời nói, nửa biết nửa giải gật gật đầu, cũng không biết nghe hiểu không có. Đi ra bách thảo đường Tống Điềm Điềm bị Tống Thế Thư lôi kéo đi chợ sáng, Tống Điềm Điềm vuốt lắng động lại đến túi tiền, sờ soạng đã lâu mới không tha đưa cho Tống Thế Thư, một bộ lưu luyến, nhị thúc. Ngươi bảo quản bạc đi. Tiền A. Tiền A. Tống Điềm Điềm cũng thật luyến tiếc đem tiền cấp Tống Thế Thư, ai làm nàng hiện tại mới 5 tuổi đâu, ai làm Tống gia quy củ kiếm được tiền đều phải nộp lên công chung đâu. Đoàn người đều như vậy, nàng đồng dạng không thể tránh né. Tuy rằng nàng tưởng tàng tư tiền thuê nhà. Tống Thế Thư tiếp nhận túi tiền, nhiều như vậy bạc đương nhiên không có khả năng làm 5 tuổi Tống Điềm Điềm cầm, nhìn Tống Điềm Điềm suy sụp xuống dưới viên mặt. Tống Thế Thư lấy ra xuyến tốt 800 văn tiền còn có một hai bạc vụn đặt ở Tống Điềm Điềm tròn tròn tay nhỏ, ánh mắt nhu hòa, này đó tiền ngươi cầm, hôm nay ngươi tưởng mua cái gì, liền mua cái gì. Tống Điềm Điềm cao hứng lập tức nắm chặt tiền, không thể tin tưởng, nhị thúc ngươi nói thật. Một hai nhiều tiền đều tùy chính mình hoa sao. Thật sự, Tống Thế Thư vẻ mặt sùng lịch, ngươi yên tâm, ngươi ông nội, bà nội biết cũng sẽ không nói ngươi. Phát hiện dễ sắn là ngọt ngào công lao. Đem dễ sắn bán thượng 300 văn tiền cũng là ngọt ngào, cho nàng này đó tiền tiêu hoa là đối nàng khen thưởng. Tống gia người sẽ không có ý kiến. Nhị thúc, ngươi thật tốt. Tống Điềm Điềm cao hứng một chút ôm lấy Tống Thế Thư. Tống Thế Thư ôm mềm mại tròn tròn Tống Điềm Điềm, ánh mắt yêu thương lại nhu hòa, trong lòng lại một lần sinh ra, này nếu là chính mình nữ nhi thật tốt ý niệm. Bất quá. Ngọt ngào, ngươi như thế nào biết dễ sắn là con dược? Tống Thế Thư rốt cuộc vẫn là hỏi ra khẩu. Hắn một cái thường xuyên đọc sách, ở trong huyện làm việc người cũng không biết, hắn không nghĩ ra mới 5 tuổi vẫn luôn ở Tống gia thôn ngọt ngào là từ đâu biết đến. Chương 24 ăn thịt động vật thèm nhỏ dãi. Ta chính là biết ta. Tống Điềm Điềm mắt hành nháy, thiên chân vô tà thực, nơi nào nghe được ta quên mất, nhưng là ta liền nhớ rõ dễ sắn là quang dược. Dù sao nàng mới là một cái 5 tuổi tiểu hoa nhi, dễ dàng quên sự cũng là bình thường không phải sao. Tống Thế Thư nhu hòa ánh mắt hiện lên một đạo ánh sao, trong chớp mắt. Thật là như vậy sao? Nếu không phải như thế lời nói, cũng vô pháp giải thích ngọt ngào như thế nào biết quan dược. Này dễ sắn bán hảo giá cả, cha mẹ chỉ sợ đều sẽ cao hứng hỏng rồi. Tống Thế Thư xoa xoa nàng đầu đều là tự ái. Sơ đầu sát. Tống Điềm Điềm trong lòng đều mềm mại, tròn tròn trên mặt đều là sán lạn tươi cười. Nhị thúc ngươi thật tốt, cho ta nhiều như vậy tiền tiêu. Tống Thế Thư nhu hòa cười, ngươi trước cùng nhị thúc đi một chuyến tiệm vải cửa hàng, nhị thúc đem trong tiệm sự tình an bài một chút. Liền mang ngươi đi mua đồ vật, ngọt ngào này đó bạc, tưởng mua cái gì liền mua. Tống Điềm Điềm vừa nghe, lôi kéo Tống Thế Thư bước chân đều càng nhanh. Mua đồ vật, cái này dị thế lần đầu tiên mua đồ vật, nàng muốn mua thịt, thịt ba chỉ, giò thịt, thịt thịt thịt. Tống gia quá nghèo, nàng ở nhà được sủng ái, một ngày còn có thể ăn cái trứng gà, mặt khác các ca ca, ai đều không có trứng gà ăn, bởi vì trứng gà cũng muốn dùng để bán tiền. Tống gia cũng chính là ăn Tết thời điểm mới có thể ăn chút thịt tanh. Tầm thường thời điểm trừ bỏ tố vẫn là tố, cải mai khô, rau ngâm. Này đó nị không thể lại nị đồ vật. Thịt cá gì đó, chỉ có thể ở trong ngộng chảy nước miếng nghĩ. Tống Điềm Điềm ở kiếp trước chính là ăn thịt chủ nghĩa giả, ở cái này dị thế thèm thịt đều mau thèm đã chết, hiện tại có thể mua đồ vật nàng đương nhiên muốn mua thật nhiều thịt. Cẩm Tú tiệm vải ở phố đông giữa đường vị trí, lúc này trong tiệm tiểu nhị đã đem cửa hàng môn mở ra. Tống Điểm Điểm đã tới vài lần Cẩm Tú tiệm vải, đối trong tiệm hoàn cảnh đều quen thuộc, tiến tiệm vải nàng liền ngoan ngoãn đai ở nhị thúc bên cạnh xem hắn đối chướng. Nhị thúc muốn thẩm tra đối chiếu một chút bán đi vải vóc, miễn cho đến cuối tháng tính tiền thời điểm, bán đi vải vóc cùng tiền bạc không đúng. Hắn là trướng phòng tiên sinh, tự nhiên muốn giúp chủ nhân làm tốt sự. Tống Thế Thư đối hảo trướng thời điểm đã mặt trời lên cao, làm tiểu nhị xem trọng cửa hàng, liền mang theo Tống Điểm Điểm đi chợ. Tống Điểm Điểm nho nhỏ thân mình đặng đặng đặng đi trước tiệm bánh bao. Trường Hà huyện Lý Ký tiệm bánh bao có tiếng ăn ngon, Tống Thế Thư cấp Tống Điểm Điểm mua quá vài lần, Tống Điểm Điểm cái này ăn thịt động vật liền thèm thượng. Lý Ký tiệm bánh bao, một cái nhị văn tiền, Tống Điểm Điểm một hơi mua 30 cái, trừ bỏ chính mình ăn, Tống ra người mỗi người đều có. Nhiều như vậy bánh bao, ước chừng dùng hai cái mỡ lợn túi mới trang hạ, Tống Thế Thư xách ở trên tay, trên mặt đều là sủng ái. Lấy lòng bánh bao, Tống Điểm Điểm chạy tới thịt quán là ở chợ thượng, tam thúc sạp liền bãi ở chợ lui tới nhất phồn hoa lộ trung tâm vị trí. Hiện tại chợ đúng là nhất náo nhiệt thời điểm, tam thúc sạp thượng vây thượng 3 tầng người, đều đang chờ mua nương bánh. Tống Điểm Điểm xuyên thấu qua đám người xem tam thúc cùng tam thẩm, vợ chồng hai người trên mặt đối với này đó khách hàng lộ hàm hậu nhiệt tình cười, động tác không ngừng bận rộn, xem ra không có công phu thanh nhàn. Tống Điểm Điểm nghĩ nghĩ không đi quấy rầy, liền hướng thịt quán thượng đi. Thịt ta, thịt ta, thịt ta, thịt ba chỉ, thịt kho tàu, ống cốt đục, xương sườn thịt, heo chấn thịt. Kiếp trước nàng yêu nhất lỗ heo chân. Nước miếng A. Tống Điểm Điểm hai mắt mạo quang. Nho nhỏ bước chân đều bắt đầu đặng đặng đặng chạy tới, nháy mắt liền đến thịt quán thượng, chờ đến Tống Thế Thư đuổi kịp thời điểm, liền thấy nhà mình tiểu chất nữ thịt mum mút tay nhỏ tùy tiện điểm vài cái, kia đồ tể cười mặt mày hớn hở, vung lên tay phanh phanh phanh liền băm hạ chân heo, vai chính, còn muốn ước chừng 10 cân một chỉnh khối tảng lớn thịt heo. Kia một tảng lớn thịt heo không sai biệt lắm xương sườn, thịt mỡ đều có. Chương 25 heo hồng. Tống Thế Thư xem Tống Điểm Điểm cao hứng toàn bộ viên mặt đều là vui mừng lún đồng tiền. Mua nhiều như vậy, nhị bảo bọn họ cần phải cao hứng hỏng rồi. Tống Thế Thư nói, Tống gia có đoạn thời gian không có dính quá thức ăn mặn, hôm nay Tống Điểm Điểm mua nhiều như vậy thịt, những cái đó củ cải đầu không biết cao hứng cỡ nào. Tống Điểm Điểm ánh mắt sáng ngời nhìn trên bàn thịt, trong miệng nói, nhị thúc, mua này đó thịt, không chỉ là ta chính mình muốn ăn, là tưởng cấp ông bà nội bổ bổ thân mình, bọn họ làm ruộng thân thể mệt nhọc, yêu cầu nhiều bổ bổ thịt, thân thể mới khỏe mạnh, đại bảo cùng tứ thúc đọc sách cũng háo tinh thần, chúng ta Tống gia nghèo. Cấp dừng chân tiền bạc cũng không nhiều, bọn họ ăn chính là kém cỏi nhất cơm canh, bọn họ đọc sách vốn là vất vả phí não, nên ăn ngon một chút, này thân thể hảo. Công khóa khẳng định sẽ hảo. Còn có nhị ca bọn họ, tuổi con nhỏ, đúng là muốn bổ thân thể thời điểm, ăn nhiều thịt liền trưởng thịt, dinh dưỡng theo sau, này thân thể liền hảo. Tống Điểm Điểm nói còn thập phần tán đồng gật gật đầu, nhị ca bọn họ đều quá gầy, cần thiết đến bổ, bổ cường tráng. Tống Thế Thư nghe trong lòng đã cảm động lại rắc buồn cười. Cảm động Tống Điểm Điểm còn tuổi nhỏ liền tôn lao ai ấu, buồn cười rõ ràng là trong nhà nhỏ nhất một cái, cố tình giống cái tiểu đại nhân dường như chiếu cố toàn bộ Tống gia. Rõ ràng thèm ăn còn nói như vậy một đồng lớn. Tống Thế Thư xoa xoa nàng đầu, sùng nịch nói, ngươi nhà, nước miếng đều mau chảy ra. Tống Điểm Điểm giơ lên đầu mỉm cười ngọt ngào, nhị thúc, ta hôm nay muốn ăn được thật tốt nhiều thịt. Đem thịt ăn sung sướng mới thôi. Đồ tể đã thiết hảo kêu 10 cân đại một mảnh thịt heo, dùng dây cỏ trực tiếp trói lại lên. Đưa cho Tống Thế Thư, trường giữ tận trên mặt cười tủm tỉm thịt đều tế tới rồi cùng nhau. Đối với Tống Điểm Điểm nói, tiểu nha đầu, thịt đều hảo, tổng cộng 280 văn tiền. Đồ tể trên mặt đều là vui mừng ý cười, ngó qua Tống Thế Thư ánh mắt còn có một tia kinh dị. Thịt heo quý, 1 cân 20 văn tiền, 1 con chân heo, vai chính, 4 cân, 10 cân thịt heo phiến, hoa gần 300 văn tiền. Người bình thường ra nào bỏ được lập tức mua nhiều như vậy đâu, này trước mắt tiểu nha đầu cũng là đại khách hàng đâu. Đồ tể kinh dị chính là trong nhà hoa hoa mua nhiều như vậy thịt, trong nhà trưởng bối cư nhiên một câu đều không nói, từ trước mắt cái này tiểu nha đầu làm chủ, như thế hiếm lạ thực. Tống Điểm Điểm không có lập tức trả tiền, nàng đã sớm thấy được đặt ở cái bàn phía dưới heo huyết, tràn đầy một đại bàn, nhìn còn thập phần mới mẻ sạch sẽ. Này heo huyết bán sao? Tống Điểm Điểm chỉ vào kia tràn đầy một đại bàn heo huyết nói. Gì? Đồ tể nhìn cái bàn phía dưới heo huyết, hai mắt đều là giật mình tiểu nha đầu, ngươi muốn này heo hồng. Tống Điểm Điểm bừng tỉnh đại ngộ lên. Ở cổ đại, huyết vẫn luôn bị người kiêng kỵ, huyết đều là bị cho rằng không may mắn, cho nên động vật huyết là vẫn luôn không thực. Đời sau khoa học văn minh phát triển, biết heo huyết chờ động vật máu là một loại dinh dưỡng hàm lượng phi thường cao keo trạng chất lỏng. Hàm lượng tối cao dinh dưỡng vật chất là protein, huyết hồng tố, thiết nguyên tố từ từ, này đó vật chất rất nhiều đều là chúng ta thân thể tạo huyết nhu cầu vật chất, cho nên heo huyết thực thích hợp một ít thiếu máu đám người dùng ăn, cũng là dinh dưỡng giá trị nhu cầu. Chỉ là đời sau thức ăn chăn nuôi heo quá nhiều, cho rằng heo huyết giờ, ăn người không nhiều lắm, rác dinh dưỡng giá trị ăn không đến còn sẽ ăn ra bệnh, cho nên ăn heo huyết thường thường là heo huyết người yêu thích. Tống điểm điểm chính là trong đó heo huyết người yêu thích, đặc biệt là cổ đại heo huyết, thuần thiên nhiên vô ô nhiễm, nhất ăn ngon. Bán sao? Tống điểm điểm nháy đôi mắt. Đô tể đầy mặt nghi hoặc, này heo hồng không may mắn thực, hôm nay này heo hồng là nhà ta kia khẩu tử còn không có tới kịp đảo, cho nên còn phong đâu. Tiểu nha đầu ngươi muốn nảy heo hồng làm gì? Chương 26 mua sơn nhiệm vụ. Ta hữu dụng. Tống điểm điểm chớp chớp mắt, đều là nghịch ngợm. Đương nhiên không có khả năng nói chính mình muốn ăn, nếu nói ra, này liền quá không thể tưởng tượng. Đô tể tuy rằng khó hiểu, vẫn là cười tủm tỉm bàn tay vung lên, ngươi muốn, này đó đều đưa ngươi đã khỏe. Đối với khách hàng vì cái gì muốn mua, hắn tổng không thể bảo căn hỏi đến đế. Nói nữa, này heo vốn gốc chính là không ai mua hàng hóa. Đưa cho cái này đại khách hàng tiểu nha đầu cũng không có gì. Lão bản, vậy ngươi đem heo huyết cắt thành từng khối cho ta trăng lên. Tống điểm điểm nói. Nhiều như vậy, ngươi nhưng không hảo lấy. Đồ tể nói. Tống điểm điểm nhìn nhìn cái kia thùng gỗ nói. Lão bản, ngươi kia thùng gỗ bao nhiêu tiền, ta cho ngươi tiền, ta trực tiếp xách đi liền hảo. Loại này thùng gỗ đồ tể trong nhà còn có mấy cái, bán người cũng không sao. Cuối cùng nói tốt, thùng gỗ 5 văn tiền, cuối cùng là đem này đó heo huyết đều cầm. Tống Thế Thư toàn bộ quá trình đều mỉm cười nhìn Tống Điểm Điểm mua đồ vật. Đồ tể đem thùng gỗ đưa cho Tống Thế Thư, có chút hung man trên mặt lộ ra một tia hâm mộ, nhà ngươi nữ hoa hoa giống cái tiểu đại nhân dường như, ta cái này thô nhân bán nhiều năm như vậy thịt heo vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Tống Thế Thư đạm đạm cười, tiếp nhận thùng gỗ, không thấy quái liền hảo. Đồ tể cũng cười. Đại khái chưa thấy qua nào hộ người nhà làm một cái nha đầu làm chủ, đặc biệt nha đầu này nhìn còn như vậy tiểu, trong lòng kỳ dị vô cùng. Tống Thế Thư lúc này hai tay lại muốn bắt bánh bao, lấy thịt heo còn muốn xách thùng gỗ, hai tay đều xách theo tràn đầy đồ vật, thắng lợi trở về. Xách theo đồ vật, Tống Thế Thư cảm giác chính mình trở thành tiểu tùy tùng. Lại xem Tống Điểm Điểm kia nho nhỏ thân mình đặng đặng đặng giống như hướng đường phô phương hướng đi. Tống Thế Thư mỉm cười bất đắc dĩ, tiếp tục theo sau. Tống Điểm Điểm đi đến đường phô lại mua 50 nhiều văn mức cùng đường thực, dùng giấy ước chừng bao hai đại bao. Này hai đại bao, Tống Điểm Điểm nhưng liên tiếp cấp Tống Thế Thư lấy. Chính mình lấy ở trên tay, tưởng tượng đến nhị ca bọn họ thấy này đó đồ ngọt, không biết sẽ có bao nhiêu vui vẻ. Mua điểm tâm ngọt, Tống Điểm Điểm còn mua một ít gia vị, gạo cùng bột mì không mua, bởi vì tam thúc làm bánh quan hệ, bột mì trong nhà vẫn là có một ít. Nhị thúc, chúng ta đi cấp đại ca cùng tứ thúc đưa bánh bao ăn đi. Tống Điểm Điểm trên mặt cười tủm tỉm, nhà mình đại ca còn có tứ thúc còn ở huyện học đọc sách, có bánh bao ăn bọn họ khẳng định cao hứng. Thật đúng là một cái đều không giới hạn, Tống Thế Thưa cười cười. Mang theo Tống Điểm Điểm hướng huyện học phương hướng đi. Tống Điểm Điểm tay ngắn chân ngắn đi tương đối chậm, dọc theo đường đi vừa nhìn vừa đi, còn mua một ít tiểu hài tử thích ngoạn ý, đều là một văn tiền, hai văn tiền một cái tiểu ngoạn ý, không chiếm địa phương không lãng phí quá nhiều tiền. Tới rồi cuối cùng, Tống Điểm Điểm phát hiện 1-2-800 văn tiền, thực mau liền thừa chỉ có một lượng bạc tử, còn có hơn 400 văn tiền. Nhìn chính mình hai tay đều đầy, nhị thuốc sỉ cột hẻn nhét đầy, Tống Điểm Điểm tính kế chứng ngục. Chính mình một cái buổi sáng hoa hơn 400 văn, không sai biệt lắm Tống ra ước chừng 2 tháng phí tổn, này tiền thật là không trải qua hoa, vấn đề là hoa này đó chỉ là ăn ngon mấy ngày, mặt khác mặc quần áo ngủ nghỉ căn bản không có giải quyết. Nàng đến nhiều kiếm tiền, còn muốn hung hăng kiếm tiền. Nàng chính như vậy nghĩ đâu. Chỉ nghe được trong đầu đinh một tiếng, tiểu bạch bạch thanh âm thập phần dễ nghe. Thỉnh hoàn thành mua một mảnh 100 mẫu vùng núi nhiệm vụ, ngươi đem đạt được 1.000 tinh tế giá trị phân. Thân ái ký chủ. Thỉnh ngươi cố lên thăng cấp ngươi tiểu khả ái, mỗi thăng cấp một bậc, ngươi chỗ tốt liền nhiều hơn Nga. Vừa nói xong, tiểu bạch bạch liền lập tức lặn xuống nước. Tà thao. Thật là một vạn thất thảo nê mã từ trong đầu chạy băng băng mà qua. 100 mẫu vùng núi. Liền hiện tại Tống gia nghèo như vậy, có tiền mua sơn. Chương 27 đưa bánh bao. Này không phải khi dễ người không phải. Đáng chết tiểu bạch bạch cấp lão nương lăn ra đây. Tống Điểm Điểm lửa giận tận trời. Chính là tiểu bạch bạch đã thực thức thời chính mình đem chính mình quan vào phòng tối, vô luận Tống Điểm Điểm như thế nào kêu gọi đều không rên một tiếng. Đáng chết. Kia có sơn có đất, không phải kẻ có tiền mới có tiêu xứng. Ở cổ đại, có thể có vài mẫu đất đã là cóp nhặt nhân gia, Tống gia có tiền mua sơn sao. Như vậy khó làm nhiệm vụ ở chính mình 5 tuổi thời điểm liền cho chính mình, Tiểu Bạch Bạch thật là mẹ nó xem khởi chính mình. Tống Điểm Điểm đối Tiểu Bạch Bạch hiểu biết không nhiều lắm, hiện tại còn không biết như thế nào trừng trị nó, đều do chính mình ngày thường cùng nó câu thông quá ít, nếu có thể đem cái này Tiểu Bạch Bạch thực thể hóa đổi thành hình người, nàng nhất định sẽ hung hăng chịu nàng, chịu chết hắn nha. Cho ta chờ. Tiểu Bạch Bạch phảng phất đã sớm biết Tống Điểm Điểm nội tâm hỏng mất, đã tránh ở phòng tối nửa bước không ra, như thế nào kêu đều không ra. Nói giỡn, nó cái này ký chủ, đừng nhìn nàng hiện tại ôn ôn hòa hòa, mềm mềm mại mại tiểu nha đầu, kiếp trước chính là một cái sát nhân cuồng. Tống Điểm Điểm đã ý thức được, cái gọi là phòng tối hẳn là đối Tiểu Bạch Bạch một chút hạn chế đều không có, chờ, một ngày nào đó có thể cho nàng bắt được trừng trị nó nhược điểm. Ngọt ngào, ngươi làm sao vậy? Tống Thế Thư thấy nhà mình chất nữ sắc mặt không đúng, vừa rồi còn cười tủm tỉm, đột nhiên sắc mặt bắt đầu cương lên, tất cả đều là tức giận. Không có gì, đông nhiên nghĩ đến Tống Cẩu Tử lần trước đoạt ta kẹo sự tình, lần này ta phải bảo vệ ta đường. Tống Điểm Điểm nói còn cầm trong tay kẹo cùng mức nắm chặt một ít. Vậy ngươi đến giấu đi hảo hảo ăn. Tống Thế Thư không để ở trong lòng. Ai sẽ nghĩ đến Tống Điểm Điểm có cái hệ thống đâu. Huyện học cũng không phải rất lớn, liền ở huyện nha bên cạnh cửa biên không xa địa phương, ở một cái nho nhỏ trong viện. Tống Điểm Điểm đã tới rất nhiều lần, đã không có gì hiếm lạ đồ vật hấp dẫn nàng. Hai người đi vào huyện học, không sai biệt lắm đã buổi trưa đúng là ăn cơm thời gian. Tống Thế Thư cùng Tống Điểm Điểm đi vào sân vừa vặn thấy Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh chính bưng một cái thô chén sứ ngồi xổm trong viện ăn cơm. Bên cạnh còn có top 5 top 3 tụ tập ở bên nhau bọn học sinh. Bất quá nhìn dáng vẻ đều là đệ tử nghèo tụ ở bên nhau tương đối nhiều. Ở huyện học, nghèo nông hộ nhân ra rất xa tới tiến học, cơ bản đều ở tại huyện học bọn học sinh, bởi vì chi tiêu đại, ăn đều là rất kém cỏi đồ ăn, có đôi khi một đốn liền một cái màn thầu lót lót bụng. Cổ đại cung cái người đọc sách thật sự thực không dễ dàng. Giống Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh rời nhà tương đối gần có thể qua lại bọn học sinh, xem như ăn tương đối tốt, bởi vì tỉnh dừng chân tiền. Muội muội, nhị thúc, ngọt ngào, nhị ca. Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh vừa nhìn thấy bọn họ tới, lộ ra một tia vui mừng, vội vàng chiều bọn họ đi tới. Tứ thúc, đại ca, ta cho các ngươi mua bánh bao, các ngươi nhanh lên ăn. Tống Điểm Điểm nói xong, Tống Thế Thư liền lấy ra giấy dầu bao tốt bánh bao, cho Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh phân biệt hai cái. Mua 30 cái đâu, cơ bản mỗi người đều có thể phân đến hai cái. Giấy dầu lại phong tinh cường, bánh bao nóng hầm hập đều còn có một tia dư ôn đâu. Tống Đại Bảo vui tươi hớn hở cười, ta liền biết muội muội đi vào trong huyện, chúng ta chuẩn có ăn ngon. Mỗi lần muội muội tới trong huyện mua đồ vật ăn, đều sẽ cho bọn hắn mang, mặc kệ là đường vẫn là mặt khác gì đó. Càng đừng nói Ly Ký tiệm bánh bao toàn bộ trường Hà huyện nổi danh ăn ngon, hắn lớn như vậy cũng mới ăn qua một hai lần. Tống Thế Thanh chậm gì gì bắt một cái ăn, ánh mắt quét đến nhà mình nhị thúc trong tay bao lớn bao nhỏ, đặc biệt đại chân heo, vai chính, cùng như vậy một tảng lớn thịt, ánh mắt sáng lên. Hôm nay chúng ta có bữa tiệc lớn ăn à. Tống Đại Bảo ăn bánh bao còn nuốt một chút nước miếng, kia dễ sắn bán không ít tiền đi. Bằng không như thế nào sẽ mua nhiều như vậy bánh bao cùng thịt, nhà bọn họ ở hắn trong ấn tượng, chỉ có ở Tam Thúc kết hôn thời điểm mới mua quá nhiều như vậy thì đâu. Chương 28 Phùng Bà Tử. Tống Điểm Điểm trên mặt cười tủm tỉm, bán ta vừa lòng giá cả, dù sao năm nay mùa đông chúng ta không cần ăn chấu. Thật sự, Tống Thế Thanh há to miệng, không cần ăn chấu, kia đến là bán bao nhiêu tiền a? Nhị thúc thật sự. Tống Đại Bảo trực tiếp hỏi nhị thúc, tuy rằng nhà mình muội muội từ nhỏ thông minh lanh lợi, chính là vẫn là không thể tin được. Tống Thế Thư cười gật đầu, đúng vậy, là thật sự, nếu dễ sắn đào nhiều, năm nay mùa đông mọi người đều không cần ăn chấu. Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh nghe vậy, càng là từng ngụm gặm bánh bao. Nghĩ đến buổi tối còn có thể ăn thịt, hai người trên mặt cũng là cười tủm tỉm. Huyện học mặt khác học sinh tuy rằng tiểu tụ ở bên nhau nói chuyện thiếm, ánh mắt ngẫu nhiên ngó ở Tống Đại Bảo bọn họ trên người, đặc biệt là xem Tống Thế Thư bao lớn bao nhỏ xách theo thịt cùng đồ vật, ánh mắt đều có vài phần hâm mộ. Trường Hà huyện huyện học học sinh cơ bản đều là thư sinh nghèo. Trường Hà huyện còn có một cái Tùng Dương học viện, ở toàn bộ quốc khánh đều có một ít thanh danh, ở bên trong đọc sách quà nhập học cùng chi phí sinh hoạt đều cực kỳ quý, cơ bản Trường Hà huyện sĩ tộc cùng giàu có và đông đúc nhân gia đều đem hải tử đưa đi Tùng Dương học viện tiến học. Nghèo khổ nhân gia tiến không dậy nổi Tùng Dương học viện, cũng chỉ có thể đưa đến huyện học đọc sách. Cũng may huyện học tuy rằng so ra kém Tùng Dương, nhưng là nhà nghèo gia quý tử, mỗi 3 năm kỳ thi mùa thu vẫn là có học sinh khảo hảo thứ tự. Bên cạnh người hâm mộ ánh mắt, Tống Điểm Điểm nghĩ nghĩ, cùng Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh không liêu vài câu, liền lôi kéo Tống Thế Thư phải đi. Vốn dĩ chính là tới đưa bánh bao, đưa xong nên đi rồi. Cầm nhiều như vậy đồ vật ở đệ tử nghèo nhóm rêu rao, đừng cho đại ca cùng tứ thúc chọc phải không cần thiết phiền toái. Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh đem Tống Điểm Điểm cùng Tống Thế Thư đưa đến cửa mới trở về. Đại ca cùng tứ thúc bánh bao cũng tặng, Tống Thế Thư liền phải mang theo Tống Điểm Điểm về nhà. Tống Thế Thư trong tiệm trướng đã đối hảo, tầm thường hắn đều sẽ thủ cửa hàng đến quan cửa hàng mới thôi, bởi vì hôm nay ngọt ngào tới trong huyện, cho nên đối hảo trướng sau, Tống Thế Thư liền đem cửa hàng tạm thời giao cho học đồ xử lý. Cái này học đồ cũng nên học một mình một người căng cửa hàng. Cẩm Tú tiệm vải không phải một nhà cửa hàng, chủ nhân ở kinh thành, Cẩm Tú ở Quốc Khánh tổng cộng có mấy chục gia cửa hàng, thuộc về Tống Thế Thư cả đời đều không thể nhìn lên đại thế gia. Mỗi một cái quý kinh thành đều sẽ người tới đối trướng, hắn lúc trước vào Cẩm Tú tiệm vải đương học đồ, chính là nguyên lai trướng phòng tiên sinh ở đề điểm hắn, tương đương là hắn sư phụ. Bất quá sư phụ sau lại bị chủ nhân điều tới rồi địa phương khác, bởi vì hắn chịu khổ chịu khó hiếu học, tính sổ cũng cẩn thận không ra sai lầm, hơn nữa là trường Hà huyện người địa phương, biết nền tảng tương đối đáng tin cậy, đã bị chủ nhân phá lệ nhắc tới hết nợ phòng tiên sinh. Hắn ở Cẩm Tú tiệm vải làm 8 năm trướng phòng tiên sinh không có ra quá một tia sai sót, ngẫu nhiên vẫn là có thể đi ra ngoài đi một chút, làm học đồ một người căng mặt tiền cửa hàng. Bởi vì mua nhiều như vậy đồ vật, đi đường trở về không có phương tiện, Tống Thế Thư liền mướn một chiếc tiểu xe bò, thúc cháu hai người, một cái chậm rãi kể chuyện xưa, một cái tinh tế nghe, hai người trên đường, vừa nói vừa cười chậm gì gì về nhà. Xe bò rất xa xử tiến Tống ra thôn, hiện tại đúng là Tống ra người ra cửa làm sống thời điểm, vừa thấy này xe bò vào thôn, mặt trên vẫn là bọn họ quen thuộc Tống Thế Thư cùng Tống Điểm Điểm, lại thấy xe bò thượng thịt mỡ cùng chân heo, vai chính, một đám đôi mắt đều sáng. Phùng bà tử nhìn chằm chằm những cái đó thịt heo đôi mắt đều thẳng đăm đăm. Thô to giọng liền kéo ra, nha, ta nói lao căn gia nhị tiểu tử A, ngươi đây là từ nơi nào phát tài A, mua nhiều như vậy thịt. Chương 29 lao yêu bà. Tống Thế Thư vừa thấy Phùng bà tử liền thu gương mặt tươi cười, cái này Phùng bà tử cơ hồ là Tống gia trong thôn ghét nhất người. Mỗi người thấy nàng đều sợ, nàng là cái trường miệng tử, nói xấu là nàng đặc sắc, da mặt dày, ái chiếm tiểu tiện nghi, còn thích trộm cắp, phẩm tính kém, ai thấy đều đường vòng đi, càng sợ bị cuốn lên. Tống Thế Thư không nghĩ tới mới vừa vào thôn liền gặp được Phùng bà tử, nhìn xem xe bò thượng thịt, có điểm lo lắng. Tống Điểm Điểm cũng tặc chán ghét Phùng bà tử, khuôn mặt nhỏ đều căng thẳng lên. Phùng bà tử vốn dĩ chính là da mặt dày người, Tống Thế Thư không để ý tới, vẫn như cũ cọ lên mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm thịt heo, lại mắt lẽ nhìn xem Tống Thế Thư, chậc chậc chậc, ta nói lao căn nhị tiểu tử A, người đây là phát tài, khinh thường nhà mình người trong thôn. Phùng bà tử miệng hư, nếu Tống Thế Thư lại không để ý tới nàng. Đảo mắt Tống Thế Thư ở Tống gia thôn liền sẽ nhiều một cái bất kính trưởng bối hư thanh danh. Tuy rằng Phùng bà tử mọi người đều chán ghét, chính là nhân tâm âm u, một người thành hàng, ba người thành hổ, luôn có người hội kiến không được bọn họ Tống gia hảo. Tống Thế Thư chịu đựng trong lòng buồn nôn, đạm đạm cười, nơi nào sự, này không phải ở trong huyện bận việc nửa ngày, mệt muốn chết rồi sao? Trách móc gì, các ngươi đều là giống ta cái kia tiểu tử thúi giống nhau nhìn lớn lên. Phùng bà tử ánh mắt còn nhìn chằm chằm thịt heo, càng đi càng gần. Tay đã sắp sờ đến thịt mỡ thượng, vẻ mặt nịnh nọt ý cười, ta này thân thể tuổi càng lớn càng là không được, nhà ta kia tiểu tử ở bên ngoài làm buôn bán, vội thực, lao căn nhị tiểu tử, ngươi nhìn xem này thịt heo có thể hay không ngờ ta. Nói, Phùng bà tử tay liền phải đi lấy một khối thịt heo. Bang! Tống Điểm Điểm banh khuôn mặt nhỏ hung hăng chịu một chút Phùng bà tử tay, trên mặt lại cười tủm tỉm, Phùng bà, này thịt heo là ta nhị thúc chủ nhân thưởng cho ta nhị thúc, nhà của chúng ta nhiều như vậy hoa hoa đâu. Nhiều như vậy bụng đều chờ đâu, Phùng bà, ngươi làm trưởng bối, tổng sẽ không cùng chúng ta này đó hoa hoa đoạt tan đi. Tống Điểm Điểm đương nhiên sẽ không nói chính mình kiếm tiền mua thịt, liền Phùng bà tử này miệng nếu là biết là kiếm tiền mua thịt, chỉ sợ toàn bộ Tống gia thôn đều sẽ biết, đến lúc đó, kia dễ sắn liền không phải bọn họ Tống gia ở đảo, mà là toàn bộ Tống gia thôn người đều phải đảo. Phùng bà sờ sờ bị vô rứt tay, thầm mắng chính mình vì cái gì rút tay về, trong mắt xoay chuyển, nói chuyện bén nhọn lên, ai ra. Ngươi này nữ hoa hoa, tuổi nhỏ, mồm mép nhưng thật ra lưu loát, lao Tống gia cũng không giáo giáo ngươi, ngươi cái nữ hoa hoa. Phùng bà, Tống Thế Thư luôn luôn bình thản hai mắt bỗng nhiên âm u xuống dưới, thanh âm trầm thấp, nhà của chúng ta ngọt ngào chúng ta sẽ giáo, không cần phải Phùng bà ở chỗ này nhọc lòng, huống hồ Phùng bà, ngươi không phải tổng nói cường tử ca ở trong huyện kiếm đồng tiền lớn sao. Chúng ta a đều là nghèo khổ nhân gia, điểm này thịt đều là đáng giá đồ vật, cường tử ca là làm đại sinh ý người. Hắn sẽ mua thịt về nhà hiếu kính ngươi, Sa Phu, đi rồi. Nói xong, Tống Thế Thư đối với Sa Phu đưa mắt ra hiệu, Sa Phu sao có thể không biết, lập tức khua xe bỏ hướng Tống gia phương hướng đi trở về. Tống gia người đều luyến tiếp giáo huấn Tống Điểm Điểm, một cái lao yêu bà cư nhiên dám đối với nhà bọn họ bảo bối khoa tay múa chân, nếu không phải cái này Phùng bà tử so với hắn đại đồng lứa, Tống Thế Thư đều phải phất tay đánh người. Ngọt ngào là nàng có thể nói sao? Nàng xứng sao? Lao yêu bà. Tống Thế Thư trên mặt lanh túc. Phùng bà tử nhìn xe bò đi xa, rất xa còn huy xuống tay kêu, ai, các ngươi đừng đi à, kia thịt cho ta nghe nghe cũng hảo à. Chính là xe bò tốc độ mau, Phùng bà tử tuổi lại đại, căn bản đuổi không kịp. Chương 30 sẽ nấu cơm. Tống Điểm Điểm quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Phùng bà tử không ở phía sau truy, nhẹ nhàng thở ra một hơi, còn hảo không đuổi theo, cái này Phùng bà thật là đáng sợ. Tống Thế Thư lanh túc mặt, nhìn Tống Điểm Điểm vẻ mặt sống sót sau tai nạn bộ dáng, không nhịn được mà bật cười, sợ ngươi thịt bị Phùng bà tử lấy đi. Kia cũng không phải là. Tống Điểm Điểm vuốt chính mình ngực, nay Phùng bà nghe nói còn trộm đồ vật đâu, như vậy ra mặt dày trưởng bối lấy tiểu bối đồ vật, cầm chúng ta cũng không thể thế nào. Tuổi lớn, cũng liền mắng vài câu, Phùng bà tử như vậy ra mặt dày, căn bản không thể nơi hà. Tống Thế Thư cười một chút, ngươi đương ngươi nhị thúc là không khí a. Chị Phùng bà tử loại người này chính là muốn mặt đen, không cần cho nàng mặt. Tống Điểm Điểm nết miệng cười, chúng ta nhị thúc lợi hại nhất. Bởi vì nhị thúc đọc quá mấy năm thư, lại là ở trong huyện đương trướng phòng tiên sinh, ở Tống Gia Thôn cũng coi như là có điểm diện mạo người, Lý Chính cũng sẽ cấp vài phần thể diện, cho nên một cái nho nhỏ Phùng bà tử, nhị thúc vẫn là không bỏ ở trong mắt. Mau về đến nhà. Tống Thế Thư nói. Sa Phu đã dựa theo Tống Thế Thư chỉ phương hướng xử tới rồi nhà mình cửa. Cấp Sa Phu thanh toán tiền, Tống Thế Thư cùng Tống Điểm Điểm xách theo bao lớn bao nhỏ về nhà. Lúc này đã giữa trưa qua đi, không sai biệt lắm là giờ mùi mặt thời gian, trong nhà không có một bóng người, nói vậy đều đi sau núi đảo dễ sắn. Tống Thế Thư cùng Tống Điểm Điểm đem đồ vật đều phóng tới phòng bếp, liền thấy phòng bếp tủi lửa đôi bên cạnh, thả mấy chục căn dễ sắn, có mấy cây so ngày hôm qua đều thô nhiều, lại đại lại cao lại thô, nhìn dáng vẻ hẳn là có mười mấy năm phân, cứ như vậy dễ sắn, bán giá hẳn là so hôm nay bán cao. Tống Điểm Điểm xem mắt hạnh tỏa sáng, nhìn dáng vẻ hôm nay buổi sáng ông nội bọn họ đào dễ sắn thành quả không tồi. Nhị thúc, chúng ta nếu không hầm thịt đi. Tống Điểm Điểm nhìn thịt đều là thèm nhỏ dãi, vừa vặn, chờ ông nội bọn họ trở về có thể ăn. Mùa thu mùa mặt trời lặn sớm, lại quá một canh giờ, ông nội bọn họ không sai biệt lắm nên về nhà. Hành! Tống Thế Thư gật gật đầu, thập phần tán đồng. Nay hầm chân heo, vai chính, liền phải nửa canh giờ thời gian, đến hầm lạn mới ăn ngon. Thời gian này là không sai biệt lắm nên nấu cơm. Nhị thúc, ngươi sẽ nấu cơm sao? Tống Điểm Điểm tuy rằng nói nấu cơm, chính là nàng mới 5 tuổi, tay nhỏ chân nhỏ, đủ đều với không tới bậy bếp. Tống Thế Thư nở nụ cười, ngươi nhị thúc ta đương nhiên sẽ nấu cơm. Hắn thời trẻ tuổi nhỏ thời điểm ở tiệm vải đương học đồ, trừ bỏ muốn xử lý hảo cửa hàng, còn muốn hầu hạ hảo sư phó, này nấu cơm giặt giũ mọi thứ đều đến tới. Tống Điểm Điểm vừa nghe, đôi mắt lập tức liền sáng, chúng ta đây trước hầm chân heo, vai chính lại làm thịt kho tàu. Tống Thế Thư cười gật đầu, rất là sùng nịch, đều y nghĩa ngươi. Bất quá hắn đến trước đem thịt mỡ mỡ heo ngao ra tới. Mua lát thịt ước chừng 10 cân, Tống Thế Thư lưu lại nhị cân tả hữu thịt mỡ thiêu thịt kho tàu, mặt khác thịt mỡ đều cho nó cạo xuống dưới, ngao thành mỡ heo. Sau đó mặt khác xương sườn, thịt, Tống Thế Thư đem nó trước lưu lại, không có lập tức thiêu, phóng tới sân giếng nước phía dưới ướp lạnh, tương đương với ướp lạnh, ngày mai hậu thiên lại ăn, hư không được. Tống Thế Thư nói làm liền làm, đem tay háo cuốn đi lên, liền lưu loát bắt đầu làm lên. Tống Điểm Điểm nhìn Tống Thế Thư một đại nam nhân cầm lấy dao phay thập phần thành thạo bộ dáng, mặc danh cảm thấy nhị thúc có điểm xoái. Cổ đại nam nhân cơ bản không ai sẽ xuống bếp, phong kiến nam quyền quốc gia, nam nhân đều là không làm việc nhà, đặc biệt là nông thôn, sẽ làm việc nhà nam nhân quả thực chính là hy thế chân bảo. Còn có nhị thúc này bên vực người mình tính tình, nàng nhị thẩm thực sự có phúc khí, ở cổ đại hoa màu hộ có thể gả đến như vậy nam nhân. Đại khái là tiêu hết 8 đời vận khí đi. Chương 31 hầm chân heo, vai chính. Tống Thế Thư bắt đầu nấu cơm, Tống Điểm Điểm liền giúp đỡ nhóm lửa. Thức mau, nhiệt nồi, không một hồi, hương hương mỡ heo liền ngao ra tới, tóc mỡ tử một chút bị vớt ra tới, mạo du hương, phá lệ dụ hoặc người, thèm Tống Điểm Điểm mắt hạnh đều phải xem thẳng mắt. Tống Thế Thư xem đều phải bật cười, chờ lạnh lại ăn, hiện tại ăn thượng hỏa. Tống Điểm Điểm dùng sức gật gật đầu, chờ lạnh không sai biệt lắm. Tống Điểm Điểm vội vàng cầm một khối bỏ vào trong miệng. Tung tung giòn giòn, du hương tràn đầy ở trong miệng. Hạnh phúc đến không được. Tống Điểm Điểm ăn mỹ vị tóc mỡ tử đều nhịn không được nheo lại mắt. Tống Thế Thư cười xem Tống Điểm Điểm ăn, bên này đã ở băm chân heo, vai chính, muốn bắt đầu hầm chân heo, vai chính. Tràn đầy một đại bàn tóc mỡ tử, đảo mắt đã bị Tống Điểm Điểm tiêu diệt 1/5. May mắn Tống Điểm Điểm mua đủ nhiều, trong lòng nghĩ cấp người trong nhà lưu một chút, nếu bằng không nàng thật muốn một người toàn làm xong này đó tóp mỡ tử. Ăn xong rồi tóp mỡ tử, lại xem nhà mình nhị thúc, mới vừa thiết hảo chân heo, vai chính, tựa hồ liền phải phóng du bắt đầu thiêu. Tống Điềm Điềm vội vàng nói, nhị thúc, này chân heo, vai chính, muốn trực tiếp thiêu sao? Làm sao vậy? Tống Thế Thư muốn phóng du động tác ngừng lại một chút, khó hiểu, chân heo, vai chính, không đều là như vậy thiêu sao? Nhị thúc, bằng không trước đem chân heo, vai chính, đặt ở nước gấm chắc một chút, đi đi mùi tanh. Tống Điềm Điềm nói, chắc một chút đi mùi tanh. Tống Thế Thư ánh mắt có một ít khó hiểu. Chân heo, vai chính, còn có loại này thiêu pháp sao? Tống Điềm Điềm biết ở cổ đại nông hộ trong nhà, bởi vì văn hóa kiến thức hữu hạn, bởi vì tin tức truyền bá lại thập phần lạc hậu, rất nhiều thức ăn cách làm đều chỉ là phóng điểm du cùng muối thiêu một chút thì tốt rồi. Thịt cách làm cũng là các loại lạc hậu, cũng cùng gia vị không nhiều lắm có điểm quan hệ. Chủ yếu vẫn là tin tức khoa học kỹ thuật phát đạt không bằng kiếp trước, thức ăn nghiên cứu, đối đồ ăn khai phá cũng là nhất lạc hậu thời đại. Ăn cái thịt, cũng là nổi tiếng thèm cái thịt vị, muốn chân chính mỹ vị còn xa xa không đạt được đời sau lưu luyến răng hương cái loại này. Thời đại này nông hộ trong nhà đồ ăn mỹ vị cùng đời sau vẫn là kém khá xa. Ân, nhị thúc, phóng điểm hương trước chắc một chút, lại phóng du thiêu. Tống Điềm Điềm kiên trì nói, mùi tanh xóa một ít, hương vị nhất định sẽ càng tốt. Đáng tiếc nơi này không có tỏi, có tỏi đi mùi tanh liền càng tốt. Thiêu thời điểm phóng điểm tỏi, hương vị cũng sẽ nùng thơm nồng úc lên. Nếu có thể tìm được tỏi thì tốt rồi. Cũng không biết. Tống Thế Thư nghĩ nghĩ, vẫn là dựa theo Tống Điềm Điềm yêu cầu, thả sinh hương trước chắc một chút chân heo, vai chính. Chắc hảo chân heo, vai chính, Tống Thế Thư hương trong nồi đảo thượng dầu hạt cải. Dầu hạt cải bắt đầu mạo nhiệt khí, chân heo, vai chính, trực tiếp hướng trong nồi một đảo, tư tư váng dầu bắn lên, Tống Thế Thư lập tức bắt đầu phiên xào lên. Thêm muối, phóng thụ du, xào đến không sai biệt lắm thời điểm, đảo thượng một nồi thủy, liền bắt đầu hầm. Cái này cổ đại còn không có ớt cay, đồ ăn gia tăng cay độ đều là thụ du. Tống Điềm Điềm nghĩ nghĩ đêm qua bà nội Dương Thị ngâm mình ở một bàn đậu nành, đây là Dương Thị muốn dùng tới làm đậu giá ăn. Tống Điềm Điềm méo méo một bàn đậu nành, đã phao đã phát. Vội vàng đem đậu nành vớt ra tới, đối với Tống Thế Thư nói, nhị thúc, chúng ta đem đậu nành bỏ vào đi hầm. Chân heo, vai chính, hầm đậu nành, này ăn pháp nhưng thật ra mới mẻ. Đậu nành hiện tại dùng để làm đậu hủ nhiều, đậu nành vẫn là mùa đông rau dưa lương thực chi nhất, dùng để hầm thịt ở Tống gia vẫn là lần đầu tiên đâu. Cho dù Tống Thế Thư ở trong huyện gặp qua một ít người ăn chân heo, vai chính, cũng chưa thấy qua dùng đậu nành tới hầm. Tống Thế Thư nghĩ nghĩ, cũng không có nói đậu nành không thể hầm chân heo. Vai chính, liền đổ một đống đậu nành tiến nổi. Chương 32 ăn ngon. Trong nồi thực mau liền cuồn cuộn nhiệt đằng lên. Chân heo, vai chính, chậm hỏa chậm hầm, thúc cháu hai người đều không nổi, Tống Thế Thư thiết thịt ba chỉ. Ở cổ đại, thịt ba chỉ hiểu được thịt kho tàu rất ít, đặc biệt là nông thôn, đại bộ phận đều là trực tiếp giải muối dùng thủy nấu khai ăn bạch thiết thịt nhiều. Có thể hạnh phúc ăn bạch thiết thịt là phần lớn hoa màu hộ quanh năm suốt tháng ảo tưởng. Thịt kho tàu hoa màu hộ sẽ làm người quá ít. Chủ yếu là nước tương quá quý. Ở cổ đại nước tương là phú quý nhân gia mới mua khởi xa xỉ gia vị, giống nhau hoa màu hộ căn bản sẽ không mua, cũng mua không nổi. Tống gia nước tương chỉ còn một chút, bất quá làm thịt kho tàu vậy là đủ rồi. Tống Điềm Điềm cũng thích ăn bạch thiết thịt, nhưng là nàng càng thích ăn thịt kho tàu. Tống Điềm Điềm nghĩ tới kiếp trước đông pha thịt, cái loại này một khối to thịt kho tàu, ngẫm lại Tống Điềm Điềm đều thèm ăn. Tống Thế Thư dựa theo Tống Điềm Điềm yêu cầu, đem thịt ba chỉ cắt thành một khối to. Nhị cân tả hưu thịt kho tàu chia làm 15 khối. Ngọt ngào, ngươi xác định muốn đem thịt kho tàu cắt thành cái dạng này sao? Tống Thế Thư vẫn là đầy mặt nghi hoặc, lớn như vậy khối, không phải cùng chân heo, vai chính, giống nhau muốn hầm thời gian rất lâu sao? Tống Điềm Điềm xem tràn đầy vui mừng, gật gật đầu, chính là như vậy. Lớn như vậy khối, ngon miệng nhưng hăng hái. Ngươi liền thích ăn lớn như vậy khối. Tống Thế Thư giác Tống Điềm Điềm đại khái là tâm huyết dâng trào, ngươi muốn ăn đại khối. Ta thiết một khối đại đặt ở chân heo, vai chính, hầm. Mặt khác vẫn là thiết tiểu khối đi. Tống Thế Thư lời nói còn không có nói xong, Tống Điềm Điềm liền lập tức đánh gãy, nhị thúc, tách ra nấu, hương vị liền không đúng rồi. Nay thịt kho tàu phóng chân heo, vai chính, hầm, còn có thể kêu thịt kho tàu sao? Đó là chân heo, vai chính, vị, không phải thịt kho tàu vị. Hành đi, Tống Thế Thư không lại kiên trì, ngọt ngào hái sao nấu liền sao nấu, dù sao là nàng mua thịt, nàng làm chủ. Hắn liền phụ trách làm. Ở hoa màu hộ trong lòng, thịt chỉ cần nấu chín liền ăn ngon. Ước chừng hầm 30 phút, chân heo, vai chính, mùi hương càng nghị càng đùng, chiến miên đậu nành thanh hương vị, chui vào lỗ mũi, câu trong lòng muốn ăn đều đi theo đại động lên. Tống Thế Thư mở ra nắp nồi, nhìn chậm hỏa quần quận chân heo, vai chính, xứng với đậu nành bị nấu bành trướng lên, quay chung quanh ở chân heo, vai chính, bên cạnh, một mảnh màu vàng, hình ảnh liền thập phần hài hòa. Tống Thế Thư dùng chiếc đũa chắt chắt chân heo, vai chính, lập tức bị chọc thủng một cái động. 9. Ngọt ngào tới nếm thử. Tống Thế Thư gắp một khối heo ra, thổi thổi, lạnh một hồi, đưa đến Tống Điểm Điểm trong miệng. Heo da bị nấu mềm mại, tiến Tống Điểm Điểm trong miệng, chỉ nhai vài cái liền lập tức hóa. Thịt heo du hương, heo da keo cảm, cùng với đậu nành thanh hương, ở trong miệng cùng nhũ đầu giữa dòng chuyển cùng với nhập hầu mềm hoạt, cái loại này kỳ diệu xúc cảm, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, Tống Điểm Điểm chỉ biết, hương vị tươi ngon đến cực điểm. Ăn ngon, ăn ngon, trừ bỏ ăn ngon, vẫn là ăn ngon. Quả nhiên là vô ô nhiễm thịt heo, không có bột ngọt cùng sinh chịu, đồ ăn tươi ngon liền cũng đủ làm người nhũ đầu hưởng thụ đến hoàn mỹ say mê cảm. Ăn quá ngon. Nhị thúc, ăn ngon thật, ngươi nếm thử. Tống Điểm Điểm hạnh phúc mắt hạnh đều mị lên. Tống Thế Thư gắp một khối cũng bỏ vào trong miệng. Chân heo, vai chính, thịt tiến trong miệng, Tống Thế Thư ánh mắt ngẩn ra. Chân heo, vai chính, mùi tanh đã không có, đại khái là chắc quá nước gấm nguyên nhân, hơn nữa đậu nành vị xâm nhiễm, hầm lạn chân heo. Vai chính, hương vị phá lệ tươi ngon. Tống Thế Thư tự cho mình ở trong huyện cũng ăn qua một ít mỹ thực, nhưng cùng cái này đậu nành hầm chân heo, vai chính, một so, tức khắc có chút kém cỏi. Chương 33 bán ra tốt. Này móng heo mùi vị thật thơm ăn. Tống Thế Thư ca ngợi nói. Ăn ngon đi. Tống Điểm Điểm đã cầm chén bắt đầu kẹp trong nồi chân heo, vai chính, viên mặt cười tủm tỉm, nhị thúc, ta hiện tại liền chờ thịt kho tàu. Nay cổ đại vua ô nhiễm thịt ăn lên quả nhiên đặc biệt ăn ngon. Tống Thế Thư cười gật đầu, đem trong nồi chân heo, vai chính, thịt lên, phóng tới một bên dùng cái nắp đem thịt cái lên, bắt đầu làm thịt kho tàu. Này nếu là nhị bảo bọn họ ăn tới rồi, đảo mắt này đó chân heo, vai chính, liền không có. Tống Thế Thư cảm thụ được móng heo mỹ vị, có cảm mà phát nói. Tống Điểm Điểm ăn chính mình trong chén móng heo, khuôn mặt nhỏ hạnh phúc cảm quả thực bạo lều, vốn dĩ chính là mua tới cấp mọi người bổ thân mình, ăn xong mới hảo. Dừng một chút, Tống Điểm Điểm bỗng nhiên mày đẹp một ninh. Không được, này móng heo đến làm ông bà nội, cha mẹ bọn họ bổ bổ thân mình, bọn họ đến ăn nhiều một ít. Tống Thế Thư nghe bật cười, liền này móng heo cái này hương vị, vừa lên bàn, khẳng định là bị đại gia trở thành hư không. Hôm nay thịt nhiều, mọi người đều có thể ăn được đến, nói nữa, ăn xong rồi, chúng ta kia còn để lại không ít thịt đâu. Tống Thế Thư nói, hôm nay ăn không đã quyển, ngày mai còn phân biệt không nhiều lắm ước chừng 7-8 cân thịt dùng để trực tiếp hầm, 2 ngày tổng có thể ăn qua nghiện. Tống Điểm Điểm đã bắt đầu chỉ giáo Tống Thế Thư dựa theo hiện đại người cách làm như thế nào làm thịt kho tàu. Đem thịt ba chỉ thiết khối nước lạnh hạ nồi, nước nấu sôi lúc sau nấu 5 phút vớt ra, cái này quá trình cùng móng heo giống nhau, Tống Thế Thư biết là đi mùi tanh. Hướng trong nồi ngã vào một chút ru, để vào thịt khối rán xào đến trong nồi thủy thiêu làm, thịt khối mặt ngoài hơi hoàng lúc sau gia nhập rượu gia vị cùng nước tương, tiếp tục phiên xào đều đều, trong nồi gia nhập nước sôi không quá thịt khối, để vào hành đoạn, lát gừng, đường phèn. Tiểu hỏa nấu 30 phút tả hữu thu nước là được. Loại này cách làm đơn giản lại phương tiện, nước tương trong nhà dư lại cuối cùng một chút toàn dùng, đến nỗi đường phèn là không có, cổ đại trước mắt còn không có đường phèn, cũng không có đường trắng, bất quá Tống Điểm Điểm mua đường mạch nha, cho nên nàng hướng bên trong thả đường mạch nha ra tăng thịt ngọt độ. Ở thịt bên trong phóng ngọt, Tống Thế Thư lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhà mình chất nữ hiếm lạ cổ quái ý tưởng, cố tình làm người giác cực kỳ hợp lý, như vậy làm ra tới nhất định ăn ngon. Đem cái vung thượng bắt đầu tiểu hỏa nấu, Tống Thế Thư mạc danh giác này cái gọi là thịt kho tàu chỉ sợ so với móng heo lên chỉ biết càng thêm ăn ngon. 15 phút ở cổ đại không sai biệt lắm là 15 phút. Thời gian trôi đi, ánh nắng chiều không biết khi nào phai màu đến chân trời, chiều hôm lặng lẽ nhiễm biến toàn bộ không trung, hắc ám tiến đến, ban đêm luôn là tới. Tống Lao Căn mang theo người một nhà từ sau núi đã trở lại, buổi chiều thành quả so buổi sáng càng kinh người, mỗi người sọt đều chứa đầy dễ sắn. Càng kinh người chính là Tống Thế Phúc, trên vai hắn ước chừng khiêng 2 căn tựa như một người cao giống nhau đại thụ căn dễ sắn về nhà. Vừa nghe đến người nhà trở về thanh âm, Tống Thế Thư cùng Tống Điểm Điểm ngay cả vội đón đi ra ngoài, thấy Tống Thế Phúc trên vai đại dễ sắn, ánh mắt đều kinh ngạc. Như thế to lớn dễ sắn, chỉ sợ có cái vài thập niên phân đi. Tống Điểm Điểm ánh mắt càng là đại hỉ, này đến bán bao nhiêu tiền a? Ông nội, bà nội, cha mẹ. Tống Điểm Điểm tiến lên hỗ trợ muốn bắt đồ vật. Tống Lao Căn nhìn nên diện mà đến tiểu cháu gái, mỏi mệt trên mặt lộ ra ý cười, ngọt ngào. Ông nội, ta mua thật nhiều thịt, hôm nay buổi tối chúng ta có thịt ăn. Tống Điểm Điểm gần nhất liền mỉm cười ngọt ngào, xem Tống Lao Căn tâm tình đều hảo lên. Ngọt ngào mua thịt. Tống lao căn tươi cười càng sâu, có thể mua thì thuyết minh hôm nay dễ săn bán một cái giá tốt. Chương 34 làm các ca ca đều có thể đọc sách. Không ngừng mua thịt, ta còn mua bánh bao. Tống Điểm Điểm mắt hạnh chớp chớp, mua mấy chục cái bánh bao đâu. Bánh bao, ta muốn ăn bánh bao. Nhị bảo nguyên bản đều mệt muốn chết rồi, đào một ngày dễ sắn, trước nay cũng chưa như vậy mệt quá, vừa nghe mua bánh bao, lập tức cóng hắn sọt, nho nhỏ thân mình đảo mắt liền chui vào phòng bếp. Ta cũng muốn ăn, ta cũng muốn ăn. Tam bảo, bốn bảo, ngũ bảo cũng vội vàng theo đi lên. Bọn họ đều đã lâu không có ăn qua bánh bao, hôm nay cư nhiên có bánh bao ăn. Không chỉ có bánh bao còn có thịt, vừa rồi muội muội đều nói. Mấy cái củ cải đầu vẻ mặt cao hứng, hôm nay một ngày đào dễ sắn mệt nhọc cũng chưa. Tống Thế Thư giúp đỡ Tống Thế Phúc đem như vậy đại dễ sắn cùng nhau nâng vào phòng, này dễ sắn đáng giá, không thể đặt ở trong viện. Đại đại trong phòng phóng hai cái dễ sắn, phảng phất hai cái cây cột giống nhau, thập phần chú mục. Dương Thị cùng Tiền Thị vội vàng đi phòng bếp, này mua bánh bao. Liền mấy cái củ cải đầu như vậy thèm ăn, cũng đừng làm cho bọn họ đều ăn xong rồi. Nhị bảo lúc này đã cầm bánh bao ra tới, trong tay một cái trong miệng một cái, đầy mặt hưng phấn. Ông nội, trong phòng bếp có tóp mỡ tử, móng heo, còn ở hầm thịt, nhị thúc cùng muội muội mua thật nhiều thịt, hôm nay buổi tối chúng ta ăn bữa tiệc lớn. Nhiều như vậy thịt. Tống lao căn mặt già càng cao hứng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tống Thế Thư, lão nhị, này dễ sắn bán bao nhiêu tiền. Tống Thế Thư cười nói, ít nhiều ngọt ngào. Này dễ sắn bị nàng nói tới 300 văn một cân. Gì, 300 văn một cân? Tống lao căn giật mình miệng đều trương đại lên. Tống Thế Phúc cũng là kinh ngạc vô cùng, phía trước bọn họ nghĩ có thể bán 100 văn không sai biệt lắm, không nghĩ tới cư nhiên là một cân 300 văn, bọn họ buổi sáng dọn đi lên 30 mấy cân đâu. Ngươi cho ta cẩn thận nói. Tống lao căn áp lực trong lòng kích động, bức thiết muốn biết hết thảy. Tống Thế Thư liền đem bọn họ bán thế nào dễ sắn, trưởng quầy khai bao nhiêu tiền. Tống Điểm Điểm nâng đến nhiều ít giới, sau đó cho nàng bao nhiêu tiền, mua thứ gì, đem quá trình nói cái tỉ mỉ. Đưa xong, Tống Thế Thư liền lấy ra túi tiền, đưa cho nhà mình cha, cha, đây là hôm nay bán tiền, trừ bỏ cấp ngọt ngào hoa, tổng cộng thừa 9 lượng. Tống Lao Căn cùng Tống Thế Phúc bọn họ nghe xong, ánh mắt đều dừng ở Tống Điểm Điểm trên người. Này 200 văn trực tiếp có kẻ mặc cả đến 300 văn rốt cuộc là như thế nào làm được. Tống Lao Căn tay có chút run run rẩy rẩy tiếp nhận túi tiền. Đây là hắn sinh thời lần đầu tiên dùng một lần bắt được nhiều như vậy bạc. Ngọt ngào, tới ông nội bên người. Tống lao căn với tay, Tống Điểm Điểm ngoan ngoan đi qua đi, Tống lao căn ánh mắt đều là từ ái, ngọt ngào giỏi quá, cho chúng ta ra kiếm tiền đâu. Mặc kệ như thế nào làm được, ngọt ngào chính là bọn họ ra phúc bảo. Tống Điểm Điểm mắt hạnh cười cong thành ánh trăng, ông nội, ta về sau còn muốn kiếm càng nhiều tiền, làm các ca ca đều có thể đọc thượng thư. Hảo, hảo, hảo. Tống lao căn tràn đầy nếp gấp nét mặt biểu lộ tươi cười càng thêm hiền tử, chúng ta ngọt ngào thật ngoan. Tống Thế Phúc nghe hốc mắt không biết vì sao đỏ hồng, nhà mình nữ nhi ngày hôm qua nói muốn kiếm rất nhiều tiền, làm các ca ca đều có thể đọc thượng thư, hắn chỉ đem nàng trở thành tiểu hài tử lời nói đùa, không thể coi là thật. Chính là hôm nay, nhà mình nữ nhi liền chứng minh rồi có khả năng, làm dễ sắn bán một cái giá tốt. Cái này làm cho Tống gia nam hoa hoa nhóm đều có thể đọc thượng thư, chỉ sợ không phải lời nói đùa. Sợ là có thể trở thành sự thật đi. Tống Điểm Điểm nhợt nhạt cười, chỉ vào kia hai căn thô như đại trụ dễ sắn, nói, ông nội, như vậy thô dễ sắn, chỉ sợ có vài thập niên phân, cái này giá càng cao, càng có thể bán tốt nhất giá. Chương 35 đề nghị mua sơn. Có thể bán ra tốt liền hảo, năm nay mùa đông à, chúng ta đều có thể quá thượng một cái ngày lành. Tống Lao Căn tự đáy lòng nói. Tống Điểm Điểm không biết nghĩ đến cái gì, khuôn mặt nhỏ đông nhiên ngưng trọng lên, ông nội. Nếu là lại có lớn như vậy dễ sắn, chúng ta lưu một ít làm hạt giống, đừng đều đào, này một mảnh sau núi, ta rắc nếu là lưu loại, về sau mỗi năm đều sẽ có dễ sắn sinh ra tới, chúng ta mỗi năm đều có bán. Tống Lao Căn trầm tư một hồi, gật gật đầu, ngọt ngào, ngươi nói rất đúng. Bất quá chỉ một hồi, Tống Lao Căn liền thở dài một hơi, nói, chỉ sợ chúng ta đào dễ sắn bán tiền, tin tức này lừa không được bao lâu, chúng ta không đào xong lưu đến sang năm, đến lúc đó những người khác đều biết. Chúng ta cũng đào không bao nhiêu. Chúng ta có thể đem kia một mảnh mua tới a. Tống Điểm Điểm mở to mắt hạnh nói. Tống Lao Căn nghe mở to lao mắt. Mua sơn. Gì? Tống Thế Phúc kinh ngạc vô cùng, nói thẳng, mua sơn. Kia đến bao nhiêu tiền? Tống Điểm Điểm không để ý tới tự mình cha, hỏi Tống Lao Căn, ông nội, kia một mảnh dễ sắn cùng hạt rẻ thụ, đại khái có bao nhiêu mẫu đất? Tống Lao Căn trầm ngâm một hồi, suy tư nói, ước chừng 20 mẫu tả hữu. 20 mẫu. Tiểu Bạch Bạch hệ thống nhiệm vụ yêu cầu là 100 mẫu đất, từng bước một chậm rãi tích cóp sơn đi, thật muốn đem tiểu bạch bạch cấp nổ chết. Phun tảo về phun tảo, mua sơn nhiệm vụ vẫn phải làm. Tống Điểm Điểm nhìn về phía Tống Thế Thư, nhị thúc, giống hậu viện như vậy núi hoang, nếu mua nói, một mẫu đại khái yêu cầu nhiều ít bạc. 5 lượng bạc có thể mua 10 mẫu. Tống Thế Thư nói. Tống Điểm Điểm tức khắc ánh mắt sáng lên, nhị thúc, chúng ta hoa 10 lượng mua này 20 mẫu sơn, liền thuộc về chính chúng ta sơn, về sau mỗi năm này dễ săn có, liền độc thuộc về chúng ta một nhà, những người khác đều không thể đào, càng quan trọng là, như vậy một tảng lớn dễ săn, thuyết minh kia một khối thổ địa thích hợp dễ săn sinh ra, chỉ cần lưu mấy cây lão căn ở nơi nào, ta lớn mật suy đoán, nó nhất định sẽ sinh sôi nảy nở lan tràn tái sinh, chúng ta mỗi năm đều có dễ săn bán, là chúng ta sinh tiền nghề nghiệp. Tống Điểm Điểm nói xong, nhìn về phía nhà mình cha, Tống Lao Căn còn có nhị thúc Tống Thế Thư. Tống Thế Thư cùng Tống Lao Căn, Tống Thế Phúc cho nhau nhìn thoáng qua, ánh mắt đều sáng sáng ngời, hiển nhiên bị Tống Điểm Điểm nói tâm động. Tống Thế Thư lược hơi trầm ngâm liền nói, ta giác biện pháp này được không? Tống Lao Căn lao mắt đều lộ ra ánh sao, hắn trong lòng ở điên cuồng tính sổ. Hôm nay 30 mấy cân bán 10 lượng bạc, kia một mảnh sơn đại khái còn có đại một mảnh không có đào xong, dựa theo như vậy đào tốc độ đào ra trọng lượng. Không tính cây cột như vậy vài thập niên dễ sán, mặt khác đại khái không sai biệt lắm đến có 500 nhiều cân, không sai biệt lắm liền gần hơn 200 lượng bạc. Hơn 200 lượng bạc. Tống Lao Căn tâm đều đi theo run rẩy, như vậy một tuyệt bút tiền. Tống Lao Căn chém đinh chặt sắt nói, mua. Đêm này sơn mua. Năm nay đảo, nếu là sang năm lại mọc ra tới, không có nhiều như vậy trọng lượng, một năm cho dù có thể bán cái mấy chục lượng, mười mấy lượng bạc, kia cũng là mỗi năm đều có cố định thu hoạch. Này sơn cần thiết đến mua. Ở đây người cơ hồ đều tính ra tới chướng mục. Tống Thế Thư vốn dĩ chính là chướng phòng tiên sinh, Tống Lao Căn ở tính sổ thời điểm, hắn đã biết này sơn cần thiết đến mua. Cha, ngày mai ta đi tìm Lý Chính, thương lượng mua sơn, nếu nói định rồi, ngày mai trực tiếp đi huyện nha ngõ cái công văn, này sơn chúng ta liền mua. Tống Thế Thư nói. Hảo. Tống Lao Căn biểu tình vội vàng, càng nhanh càng tốt, đừng làm cho người đã biết. Sợ này sơn bị người cấp đoạt. Chương 36 heo hồng cũng ăn ngon. Tống Thế Thư gật gật đầu. Này nhiều năm kiếm tiền nghề nghiệp như thế nào bỏ được để cho người khác chiếm đi. Đó là bọn họ ngọt ngào phát hiện, mua chính là bọn họ Tống gia. Tống Thế Phúc một khuôn mặt còn ở vào khiếp sợ bên trong, đại khái cũng coi như ra chứng ngục, này dễ sắn bán bao nhiêu tiền, biết này sơn giá trị xa không phải 10 lượng bạc có thể định giá, mua chính là bọn họ Tống gia kiếm được. Tống Điểm Điểm vừa thấy mấy cái đương gia nhân đều đồng ý mua sơn, trên mặt cười ha hả. Ta đi phòng bếp làm nương đem heo huyết làm ra tới ăn, ông nội, ta nói cho ngươi à, heo huyết ăn rất ngon. Nói, Tống Điểm Điểm liền đi nhà bếp bên trong. Trước mua 20 mẫu, sau đó ở phụ cận nhìn nhìn lại có hay không mặt khác kiếm tiền dược thảo, kiếm được tiền nói, liền tiếp tục mua, 100 mẫu đất nhiệm vụ, tranh thủ sang năm hoàn thành. Nhị bảo đi theo Tống Điểm Điểm vào nhà bếp, trong tay hắn hai cái bánh bao đã ăn xong rồi. Trong nồi toát ra tới mùi thịt hấp dẫn hắn bụng đều đi theo thầm thì kêu lên. Dương thị cùng tiền thị vào phòng bếp liền phát hiện cái móng heo, còn có đang ở trong nồi thiêu thịt kho tàu. Dương thị cũng không hỏi là ai làm, nhà mình con thứ hai Tống Thế Thư sẽ nấu cơm, người khác không biết, nàng cái này đương nương chính là rõ ràng. Năm đó nhi tử đương học đồ ăn không ít khổ đâu. Bà nội, nương. Tống Điểm Điểm nói, thịt hẳn là không sai biệt lắm chín. 15 phút tương đương không sai biệt lắm nửa giờ, khẳng định chín. Thịt kho tàu. Nhị bảo nhìn chằm chằm nồi. Hai mắt hứa ra ngôi sao. Tam bảo bốn bảo ngũ bảo, một đám củ cải đầu đều vây quanh ở trên bệ bếp, nhìn chằm chằm nồi không bỏ, nước miếng đều phải chảy ra. Bọn họ đã thật lâu không có ăn đến thịt. Đi đi đi, đều đi nhà chính ngốc đi, đừng ở chỗ này xem náo nhiệt, đợi lát nữa liền đều có ăn. Bà nội Dương thị đuổi bọn hắn. Nhị bảo mấy cái củ cải đầu không tình nguyện tản ra chút, nhưng là còn tụ ở nhà bếp, không có rời đi. Đuổi không đi này đó bọn nhỏ, Dương thị cũng không có biện pháp. Nàng cũng biết bọn nhỏ thật lâu không có ăn đến thịt, đều thèm này một ngụm thịt đâu. Dương thị mở ra nồi bắt đầu muốn thịnh thịt kho tàu. Nay vừa mở ra, một cổ khói trắng ập vào trước mặt, mùi thịt càng là hương giật tràn ngập, mấy cái củ cải đầu nhìn chằm chằm nồi, đôi mắt đều mở to đại đại. Lớn như vậy khối thịt ta. Nhị bảo vài người đều nhịn không được hung hăng chịu một hơi. Chỉ có ngũ bảo thấp bé, còn nhìn không tới trong nồi, thấy mấy cái ca ca bộ dáng, cấp liên tục nhảy dựng lên, muốn nhìn xem thịt. Tiền thị xem nhịn không được nở nụ cười, các ngươi ở chỗ này tụ làm gì, muốn ăn thịt, còn không mau hỗ trợ cầm chén đũa lấy ra đi. Nhị bảo vài người vừa nghe, vội vàng bắt đầu dọn chén đũa. Dương thị đã ở thịnh thịt kho tàu, lớn như vậy khối thịt, ước chừng chia làm hai đại bàn trang. Tống Điểm Điểm chỉ vào bên cạnh thùng gỗ, đối chính mình nương nói, nương, chúng ta đem này heo huyết cấp nấu ăn. Dương thị cùng Tiền thị này vội vàng trở về tiến phòng bếp, ai cũng chưa chú ý tới bên cạnh thùng gỗ, này vừa thấy thùng gỗ bên trong đồ vật, tức khắc cả kinh, Tiền thị trên mặt mang theo một tia sợ hãi, ngọt ngào, này heo hồng không may mắn à, không thể ăn. Tống Điểm Điểm nháy đôi mắt, thiên chân vô tà, nương, ngươi đã quên, năm trước các ngươi mang ta đi trong huyện đạo quan tế bái thời điểm, kia đạo trưởng không phải còn sát gà lấy huyết dùng để tế bái nói là trừ ta sao, thuyết minh này huyết là có thể trừ tà, nào có cái gì không may mắn à. Dương thị cùng Tiền thị nghe vậy, đều nhớ tới năm trước khi đó đi đạo quan tế bái sự. Nay bị Tống Điểm Điểm nói ra, cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là đâu. Tống Điểm Điểm lại nói, bà nội, nương, chúng ta mau làm đi, ta nhưng nghe đạo quan tiểu đạo sĩ nói qua, này huyết ta, ăn rất ngon đâu, bọn họ đạo quan người đều ăn đâu, nương, chúng ta mau làm đi. Chương 37 làm heo hồng. Ngươi nói đều là thật sự. Tiền thị bán tín bán nghi. Tống Điểm Điểm dùng sức gật gật đầu. Dương thị nhìn Tống Điểm Điểm, ánh mắt nhu hòa, ngọt ngào trí nhớ thật tốt, ngọt ngào muốn làm bà nội liền làm. Nương. Tiền thị ánh mắt vẫn là có chút bất an. Này huyết luôn luôn bị người cho rằng không may mắn, này ăn xong đi nếu là có bất hảo sự tình phát sinh làm sao bây giờ. Dương thị nhìn Tiền thị, nhìn ngươi, sống một đống số tuổi, còn không bằng ngươi nữ nhi. Có thể ăn đồ vật vì sao không ăn đâu. Mặc kệ cắt lợi không may mắn, đạo quan đều không kiêng rẻ, bọn họ này đó tầm thường bá tánh sợ gì đâu. Nói nữa, vài thập niên trước mất mùa thời điểm, thế đạo đại loạn, ăn thịt người đều làm nàng thấy quá đâu, còn có chút cái sống hảo hảo đâu, cũng không gặp những cái đó ăn người chết thịt nhiễm bệnh gì, báo ứng gì. Dương thị sống mau hơn 50 tuổi, nay nghèo khổ thời điểm thấy sự tình nhiều, có chút đồ vật nói tà không tà, đều là thế nhân đang nói mà thôi. Tiên thị nhìn nhà mình bà như vậy kiên định, muốn lời nói không nên lời, chỉ có trách cứ chừng mắt nhìn nhà mình nữ nhi liếc mắt một cái. Tống Điểm Điểm cười hì hì hướng tới tự mình nương cười, Tiên thị trong lòng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, giúp đỡ làm. Dương thị đã cầm heo hồng, giặt sạch sạch sẽ, đặt ở thất thượng muốn bắt đầu thiết. Tống Điểm Điểm nhìn vội vàng nói, bà nội, cắt thành lát cắt liền hảo, chúng ta lại lấy một ít dưa chua cải trắng thủ du xào ăn, nhìn xem hương vị thế nào. Hảo, hảo. Dương thị cười tủm tỉm, đều y y ngọt ngào. Nhà mình bà nội cùng nương trù nghệ đều không tồi, Tống Điểm Điểm ở bên cạnh nhìn liền hảo. Mấy cái củ cải đầu đã cầm chén đều mang sang đi, vào nhà bếp lại là một đám ánh mắt nhìn chăm chú nhìn thịt. Dựa theo bà nội cùng nương tốc độ, phỏng chừng không cần 10 phút, đồ ăn thì tốt rồi. Nhị ca, tam ca, thứ ca, chúng ta đem đồ ăn mang sang đi. Tống Điểm Điểm nói, chỉ vào đặt ở bên cạnh cái bình nói, nơi này còn có một cái đại bình, bên trong đều là móng heo. Đều hầm hảo. Gì? Còn có móng heo. Nhị ca chỉ chú ý ở thịt kho tàu thượng, căn bản không biết còn có móng heo, nguyên bản liền cao hứng mặt trực tiếp cười nở hoa. Hôm nay so ngày xưa ăn Tết còn muốn phong phú a. Ta tới đoan, ta tới đoan. Nhị bảo lập tức tiến lên nội dung chính cái kia đại bình. Lúc này nhị thẩm phương thị tiến nhà bếp tới, vừa rồi nàng liền nghe thấy được nói, thấy nhị bảo muốn đi đoan như vậy đại bình, sợ hắn bưng không xong, lập tức tiến lên nói, nhị bảo, làm nhị thẩm tới. Các ngươi đi nhà chính chờ, đừng tới xem náo nhiệt, lại đai ở nhà bếp xem náo nhiệt, phạt các ngươi mỗi người thiếu một miếng thịt ăn. Lời này vừa ra, nhị bảo mấy cái củ cải đầu lập tức giống một trận gió giống nhau ra nhà bếp, sợ thiếu một miếng thịt ăn. Nhìn mấy cái nam hoa hoa nhóm tốc độ, Dương thị, Tiền thị, Phương thị đều nhịn không được nở nụ cười. Hôm nay có nhiều như vậy thịt ăn, đại gia trong lòng A, đều cao hứng thực. Tống Điểm Điểm cũng ra nhà bếp. Phương thị đã đem tốt mỡ tử, móng heo. Thịt kho tàu đều bưng ra tới, mùi thịt tức khắc mãn nhà ở phiêu dở, câu làm việc những người này bụng đều cục đều. Nhị bảo mấy cái củ cải đầu vây quanh cái bàn, nếu không phải sợ ông nội sinh khí, đã sớm vươn tay ăn vụng. Đồ ăn mới vừa mang sang đi, tam thúc tam thẩm tứ thúc còn có Tống đại bảo bọn họ liền đã trở lại. Người một nhà đều tụ ở bên nhau, trong phòng tức khắc vô cùng náo nhiệt lên. Thức mau, Dương thị liền làm ra một đại bàn heo huyết, còn có một phần xào cải trắng. Dĩ vãng xào cải trắng chỉ phóng một chút ru. Hôm nay mua nhiều như vậy thịt, Dương thị liền hào phóng một hồi, thả không ít ru tới xào cải trắng. Đem cải trắng bưng lên, nghe vị liền biết ăn ngon. Chương 38 so qua năm phong phú. Tốt mỡ tử, móng heo hầm đậu nành, thịt kho tàu, heo huyết xào dưa chua, cải trắng. Một chương bàn lớn tử, một cái bàn nhỏ. Đồ ăn đều bị Tiền thị chia làm hai phân đặt ở hai cái bàn thượng. Đặc biệt là thịt kho tàu, từng khối đều phân hảo, mỗi người đều có một khối, ai cũng không thể thiếu. Người một nhà đều ngồi xuống, nhìn đồ ăn một đám đều ánh mắt đại động, nuốt nước miếng. Ăn đi, ăn đi. Tống lao căn tiếp đón mọi người trong nhà. Lời này vừa ra, nhị bảo lập tức dùng chiếc đũa đối với đại đại thịt kho tàu cắm đi vào, sau đó bỏ vào miệng mình, này tiến miệng, nhị bảo hai mắt đều trừng phình phình, trong miệng nhai thịt, sau đó nói, ăn ngon, ăn ngon. Thịt kho tàu cực đại, mau so thượng nhị bảo toàn bộ tay lớn nhỏ, lớn như vậy khối đều có thể ăn cái đã quyển, nhị bảo ăn hạnh phúc cực kỳ. Tam bảo, bốn bảo, ngũ bảo cũng là học nhị bảo bộ dáng, dùng chiếc đũa cắm thịt kho tàu, vẻ mặt ăn tươi cười hạnh phúc. Tống Thế Thanh thế Tống Điềm Điềm đem thịt kho tàu kẹp vào trong chén, cười tủm tỉm, ngọt ngào, mau ăn, đừng bị nhị bảo đoạt đi rồi. Tống Điềm Điềm nhợt nhạt cười, liền bắt đầu ăn thịt kho tàu. Nay thịt kho tàu màu sắc hồng nhuận, du quang ngoại giật, vừa vào khẩu, du hương, tương hương, đường hương, đan chéo ở bên nhau, khẩu vị nồng đậm, béo mà không ngán, tươi ngon hoạt nộn, vào miệng là tan, này chờ thịt kho tàu thật là nhân gian cực phẩm mỹ thực. Tống Điềm Điềm biết thịt kho tàu ăn rất ngon, vẫn là ra ngoài chính mình dự kiến ăn ngon. Thật là ăn quá ngon. Toàn bộ Tống gia ăn thịt kho tàu đều chỉ lo ăn, chỉ nghe nhai ăn thanh, liền nói chuyện đều không rảnh lo. Đây là Tống gia người lần đầu tiên ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật. Thật lâu sau, vẫn là nhị bảo cái thứ nhất ăn xong lớn như vậy khối thịt, nhìn đại gia hỏa cũng chưa ăn xong, nhịn không được hướng tới ăn chậm tam bảo nói, tam đệ, phân ta một ngụm ăn. Tam bảo liếc xéo nhà mình nhị ca liếc mắt một cái, nhị ca, trên bàn còn có thịt đâu. Cũng không phải là sao. Này trên bàn còn có tóc mỡ tử cùng móng heo đâu. Này thịt kho tàu ăn ngon như vậy, ai bỏ được phân ra đi a? Tứ thúc Tống Thế Thanh nhìn nhị bảo liếc mắt một cái, nhị bảo, ngươi đương ca ca còn muốn ăn đệ đệ thì ta. Nhị bảo, không được ăn tam bảo thịt. Tiền thị hung hăng trừng mắt nhìn nhị bảo liếc mắt một cái. Này nhị bảo tầm thường nghịch ngợm gây sự, lúc này cư nhiên còn muốn ăn tam bảo, nếu là ăn đại bảo cũng hảo, dù sao cũng là thân huynh đệ, nhưng này tam bảo là nhị đệ nhi tử. Bọn họ một nhà thiếu nhị phòng rất nhiều, này nhị bảo còn không hiểu chuyện. Vãn một chút nàng thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn hắn một đốn không thể. Tiền thị trong lòng suy nghĩ, ánh mắt nhìn nhị bảo không tốt. Nhị bảo lại trì độn cũng biết tự mình nói sai, tức khắc không dám làm thanh lên. Phương thị lúc này ngẩng đầu, đối với tiền thị nhẹ nhàng cười, đại tẩu không đáng ngại, này hôm nay thì thật sự làm ăn ngon, ta đều muốn ăn hai khối đâu. Tiền thị trên mặt ngượng ngùng, này mỗi người một khối đều phân tốt, hắn a, chính là nghịch ngợm không hiểu chuyện. Còn tham ăn, ngươi đừng thế hắn nói chuyện, này đương ca ca không biết làm đệ đệ ăn, còn đoạt đệ đệ thịt, chính là không nên. Hắn còn nhỏ, lớn liền hảo. Phương thị đạm cười. Tiên thị còn muốn nói cái gì nữa, Tống Điềm Điềm bỗng nhiên mở miệng nói, nhị thẩm, ngươi mau ha ha móng heo, kia cũng là nhị thúc làm, ăn rất ngon đâu. Nói, Tống Điềm Điềm nhìn về phía nhị bảo, nhị ca, này móng heo cũng ăn ngon đâu, chính ngươi một khối thịt kho tàu ăn xong rồi, liền không thể lại ăn tam ca thịt. Dương thị cũng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhị bảo, làm ca ca không cho đệ đệ, nhà này liền ngươi nhất không hiểu chuyện. Chương 39 heo hồng ăn ngon. Ngại danh. Tống lao căn nhịn không được mắng, ăn bánh bao, ăn thịt, còn muốn ăn đệ đệ, ngươi nhìn xem trên bàn thịt là không đủ ngươi ăn sao. Ngươi một nhà đều ở hơn hắn, nhị bảo túi đầu không nói. Phương thị đã gấp một khối móng heo đặt ở trong miệng, nếm một ngụm sau, vẻ mặt khen ngợi, này móng heo làm ăn ngon thật, nhị bảo, tới ha ha móng heo. Nhị bảo lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thoáng qua nhị thẩm, cười hì hì bắt đầu ăn móng heo. Là nhị thúc làm đâu? Tống Điềm Điềm cười tủm tỉm, nhị thẩm ngươi thực sự có phúc khí, người bình thường ra tức phụ nhưng ăn không đến nam nhân làm đồ ăn đâu. Phương thị nghe vậy, nhìn thoáng qua bên cạnh Tống Thế Thư, thấy hắn chính nhìn chăm chú chính mình, hơi có chút thô ráp trên mặt lộ ra một tia đỏ bừng, không tự giác túi đầu ngươi đứa nhỏ này. Đây là thế nàng nhị thúc nói chuyện đâu? Ngọt ngào thông tuệ tóm lại là ở bất chi bất giác chung. Làm nhân thân tâm đều rất thoải mái. Rõ ràng như vậy tiểu, tâm tư lại như vậy là lướt. Tống lao căn ăn xong rồi thịt kho tàu, lại bắt đầu ăn móng heo, ăn đều nhịn không được khen. Hôm nay này móng heo cùng thịt kho tàu thật là so với kia chút tiểu lầu đều chút nào không thua kém. Đều là nhị thuốc làm đâu. Tống Điềm Điềm khen, nhị thuốc hảo đồng, nấu ăn ăn ngon như vậy. Điểm tử là của ngươi. Tống Thế Thư giác nhà mình chất nữ thật sẽ nói ngọt lời nói, nghe người đều trong lòng thoải mái, nếu không phải ngươi chủ ý. Này thịt làm không được ăn ngon như vậy. Đại gia phỏng trừng đều là trực tiếp ăn bạch thiết thịt, sao có thể ăn đến ăn ngon như vậy thịt. Liên này đồ ăn, ta đều cảm giác có thể khai cái tiệm cơm. Tống Thế Trình từ thầm nghĩ, chỉ bằng này một đạo thịt kho tàu sinh ý đều kém không được. Cũng không phải là sao. Tống gia người đều thập phần nhận đồng gật gật đầu. Ăn quá ngon, tiểu quán đều so ra kém đâu. Đáng tiếc a. Tống Thế Thanh biên gặm móng heo biên nói, nhà chúng ta hiện tại mua không nổi cửa hàng. Tống Điềm Điềm không khỏi bật cười lên, tứ thúc, ngươi còn muốn cho nhị thúc khai tiểu quán A. Không được sao. Tống Thế Thanh vẻ mặt mờ mịt, ăn ngon như vậy, không khai tiểu quán đều lãng phí. Ha ha. Tống Điềm Điềm nở nụ cười, nhị thúc, ngươi về sau muốn sửa làm đầu bếp. Tống Thế Thư lại thâm thúy cười, ngọt ngào, khai tiểu quán, cũng là ngươi tam thúc làm đầu bếp, ta đâu, khẳng định là xử lý tiểu quán lớn nhỏ sự vụ. Đối Nga. Trong nhà làm ăn ngon ăn còn có một người đâu, đó chính là tam thúc đâu. Tống Điềm Điềm giác sinh thời nhị thúc đều không thể làm đầu bếp, hơn nữa nhị thúc như vậy có đầu óc người, liền thích hợp đương lão bản cùng trưởng quay loại này. Nhà của chúng ta muốn khai tiểu quán sao? Ngũ Bảo mở to ngây thơ hai mắt, ta đây có phải hay không về sau mỗi ngày đều có thịt ăn? Đồng Nôn Vô Kỵ, lời này vừa ra tới, Tống gia người đều cười ha ha lên. Tống Lao căn ăn một hai căn móng heo liền không ăn, này đó móng heo vẫn là làm bạn già, con dâu cả, nhị con dâu, tam nhi tức bọn họ ăn nhiều một ít. Tống Lao căn chiếc đua kẹp hướng về phía heo huyết. Này ăn một lần, heo huyết hoạt mềm mỹ rượu hương vị làm hắn lao mắt đều trừng lớn. Này heo hồng cư nhiên như vậy ăn ngon. Tống Lao căn nói. Tống Điềm Điềm cười cười, viên mặt đều là đắc ý, nàng liền biết cái này heo huyết làm lên, khẳng định được hoan nghênh. Tống gia đương gia nhân nói ăn ngon, những người khác cũng đi gấp ăn, ăn một lần dưới, mỗi người trên mặt cũng có một ít giật mình. Tống Thế Thư đại khái không nghĩ tới, này heo huyết hương vị như thế hảo, nói, nhìn dáng vẻ về sau đi mua thì nói, có thể cho kia đồ tể đưa tặng heo hồng cho chúng ta. Chương 40 cả nhà duy trì. Đúng vậy, ai có thể nghĩ vậy thịt heo sẽ như thế ăn ngon. Tống Thế Trình ăn miệng đều ba cha vang. Tống Thế Thanh càng là, ăn đều dừng không được tới. Hôm nay ăn so qua năm còn thống khoái. Bốn Bảo nhịn không được nói, cha mẹ, ta tưởng về sau mỗi ngày đều có thể như vậy ăn thịt. Mỗi ngày như vậy ăn thịt. Tống Lao căn nghe nhà mình tôn tử nói, mặt già thượng có chút ảm đạm. Tống Thế Thư nhưng thật ra cười cười, chờ chúng ta ra tránh tiền, nhất định mỗi ngày thịt cá. Tống Thế Thư ánh mắt dừng ở đang ở ăn heo huyết Tống Điềm Điềm trên người, mặc danh giác. Tống ra một ngày nào đó gặp qua thượng như vậy ngày lành. Đúng vậy. Tống Điềm Điềm bỗng nhiên ngẩng đầu. Ông nội, bà nội, cha mẹ, chúng ta à, dựa núi ăn núi, này trong núi bảo bối nhiều như vậy, dựa dễ sắn liền bán nhiều như vậy tiền, về sau chúng ta nhất định còn có thể tìm được có thể bán tiền đồ vật, quá thượng hảo nhật tử, mỗi ngày ăn thịt tan cá. Tống Lao căn nghe vậy không khỏi nở nụ cười, ha ha ha, hảo hảo, chúng ta nhất định có thể quá thượng hảo nhật tử. Người một nhà nói cười cười. Này ăn thịt kho tàu, móng heo, heo huyết, kia tóp mỡ tử nhưng thật ra dư lại không ít, ngay cả cải trắng cũng chưa ăn xong. Ăn xong rồi cơm, Tống Thế Trình lấy ra hôm nay kiếm tiền, đưa cho Dương Thị, hàm hậu cười, nương, hôm nay kiếm lời 170 nhiều văn, ta mua nhị cân bột mì, một cân muối, dư lại 150 văn, đều ở chỗ này. Dương Thị đầy mặt ý cười tiếp nhận một chuỗi tiền, thả lên. Này con thứ ba bán bánh sinh ý hảo, hơn nữa này dễ săn bán hảo. Thuyết minh trong nhà càng ngày càng tốt, chính là Dương Thị hướng tới nhật từ đâu. Tống Lao căn lúc này đem mùa sơn kế hoạch cấp người nhà nói, Tống Thế Trình, Tống Thế Thanh mấy nam nhân vừa nghe tự mình cha phân tích liền giác này sơn cần thiết mua. Dương Thị mấy cái nữ tác nhân ra không hiểu lắm, nhưng là các nàng đều tin tưởng nam nhân nhà mình quyết đoán. Các nàng đều không có nghĩ đến, bất quá một ngày thời gian, trong nhà cư nhiên muốn mua sơn, đây là các nàng tưởng đều không có nghĩ đến sự tình. Hôm nay bán dễ săn 9 lượng bạc cho Tống Thế Thư. Bởi vì tiền không đủ, Tống Lao căn làm Dương Thị lấy tiền, Dương Thị lấy ra 5 lượng bạc cấp Tống Thế Thư, nói, Lao nhị, đây là trong nhà sở hữu tiền. Đây là rõ ràng kiếm tiền địa phương, tiền cần thiết đến toàn bộ lấy ra tới. Tuy rằng nói 5 lượng có thể mua 10 mẫu đất, cuối cùng vẫn là muốn cùng Lý Chính trao đổi sau kết quả mới có thể xác định, tiền tổng phải cho nhiều một chút. Tống Thế Thư tiếp nhận tiền, nghiêm mặt nói, cha mẹ, ngươi yên tâm, ta sẽ cùng Lý Chính hảo hảo thương lượng. Nhà mình con thứ hai luôn luôn cố ra ổn trọng, Tống Lao căn trong nội tâm thực yên tâm. Tống Điềm Điềm bỗng nhiên nói, ông nội, bà nội, cha mẹ, nhị thúc, ta giác ngày mai không cần đi trong huyện bán dễ sắn, chúng ta trước đem dễ sắn đều đào ra, sau đó thông chi trong huyện Bách Thảo đường trương trưởng quay dùng một lần tới cửa tới thu, tỉnh chúng ta mỗi ngày chạy như vậy lớn lên lộ, mệt hoảng. Tống Lao căn có chút băn khoăn, nhân ra một cái tiệm thuốc trưởng quay sẽ tới cửa thu sao. Tống Điềm Điềm hơi hơi mỉm cười, nhà chúng ta nhiều như vậy dễ sắn. Sẽ tới cửa tới thu, huống hồ đến lúc đó làm nhị thúc nói cho bọn họ chúng ta có vài thập niên phân đại dễ sán, không sợ bọn họ không tới cửa tới. Ngọt ngào nói rất đúng. Tống Thế Thư nói, dễ sán niên đại trường, chúng ta nông gia vận đi ra ngoài không có phương tiện, bọn họ sẽ tới cửa thu. Hảo. Tống Lao căn gật gật đầu, chúng ta đây toàn đào ra sau đó dùng một lần bán đi. Tiết kiệm sức lực và thời gian, xác thật là ý kiến hay. Bọn họ ngọt ngào chính là thông tuệ. Nhìn xem này đó nam hoa hoa nhóm, còn không có một cái nữ hoa hoa chủ ý đại. Chương 41 duy trì. Đêm khuya tĩnh lặng. Tống Thế Thư cùng Phương Thị hai phu thê rửa mặt sạch sẽ, liền phải lên giường nghỉ ngơi. Phương Thị nhìn nhìn Tống Thế Thư, nhẹ giọng mở miệng nói, tướng công, ngọt ngào thật là thông tuệ, không chỉ có nhận ra dễ sán, còn có thể làm ăn ngon như vậy. Tâm tư cũng là lướt vô cùng, như vậy thông tuệ cô nương, phạm vi mấy chục dặm đều tiểu hài tử phỏng trừng cũng chưa người so thượng Tống Điềm Điềm. Chúng ta Tống gia nam hoa hoa nhóm cũng không kém, chỉ là tựa hồ tổ tông nhóm càng dưỡng chúng ta ngọt ngào. Tống Thế Thư cười nói, Tống gia phong thủy tổng cảm giác đều rơi xuống ngọt ngào trên người. Phương Thị nhìn nhìn nam nhân nhà mình, thanh âm càng nhẹ lên, cảm giác ngọt ngào cũng quá thông minh. Tống Thế Thư thu thu tới cười, nhìn Phương Thị, ngươi suy nghĩ cái gì? Phương Thị thở dài một hơi, tướng công, ta chỉ là có điểm lo lắng ngọt ngào. Đứa nhỏ này thông minh quá mức, cũng không biết là hảo là hư. Không phải có câu nói gọi là gì quá thông minh hải tử ông trời đều phải thu đi sao? Chính yếu nàng nam nhân còn như vậy sùng ái ngọt ngào, hoàn toàn đem nàng trở thành thân sinh nữ nhi giống nhau, liền nhà mình nhi tử đều so ra kém. Có đôi khi Phương Thị trong lòng nhiều ít vẫn là có chút an vị. Nhưng là ngọt ngào đối nàng cái này nhị thẩm lại thập phần tôn kính hiếu thuận, tổng nói tốt ngọt chính mình. Nàng trong lòng về điểm này an vị đều ăn không nổi tới, nếu là chính mình nữ nhi thật tốt. Tống Thế Thư lại nở nụ cười, này nào có cái gì, ngọt ngào từ nhỏ ta một tay dạy dỗ, còn có tứ đệ cùng đại bảo giáo, học tự này khối chúng ta Tống gia học nhanh nhất, thông minh là bình thường, đây đều là dạy ra, có đôi khi ta giảng đạo lý nàng còn có thể suy một ra ba. Nói tới đây, Tống Thế Thư vẻ mặt phiền muộn, nếu chúng ta ngọt ngào là cái nam hoa, chỉ sợ đều sẽ giống kia Cam La giống nhau, 12 tuổi bái tướng. Gì? Đem ngọt ngào cùng kia Cam La tương đối. Phương Thị tuy rằng là cái nông thôn phụ nữ và trẻ em, chính là kia Cam La chính là ai đều biết đến thần đồng A-A. Ngọt ngào ở nhà mình tướng công trong lòng cư nhiên như vậy thông minh sao? Cư nhiên là thần đồng sao? Tống Thế Thư lôi kéo Phương Thị tay, ánh mắt nhu hòa, kỳ thật ta biết ngươi ở băn khoăn cái gì? Nhà chúng ta chỉ có ngọt ngào một cái nữ hoa hoa, đại gia tự nhiên sủng nàng một ít, ngọt ngào cũng thông minh hiếu thuận, đối người nhà hảo, tiểu dưỡng nếu là hẳn là, ngươi đang xem, bởi vì nàng, tam đệ có kiếm tiền nghề nghiệp, nhà của chúng ta có thể dựa dễ săn kiếm thượng một số tiền, nếu ta phỏng trừng không sai, quá xong năm, chúng ta tử tạ nên đi học vỡ lòng. Tử tạ là tam bảo tên. Dừng một chút, Tống Thế Thư hai mắt hiện lên mạc danh quang, tiếp tục nói, chúng ta tống ra à. Về sau nhật tử sẽ bởi vì ngọt ngào càng ngày càng tốt, ngươi xem hảo, chỉ sợ về sau chúng ta ba cái hoa hoa đều sẽ bởi vì ngọt ngào nước lên thì thuyền lên. Phương Thị nhìn nam nhân nhà mình như vậy ca ngợi ngọt ngào, trong giọng nói đều là nhận đồng, trong lòng lo lắng rốt cuộc là đè ép xuống dưới. Nàng luôn luôn đối Tống Thế Thư quyết định thuận theo. Cơ bản Tống Thế Thư nói cái gì, nàng đều sẽ không phản đối. Năm đó nàng là ở Tống gia nghèo khổ thời điểm gả cho Tống Thế Thư, không nghĩ tới hôn sau 3 năm. Hắn đã bị đề bạt thành trướng phòng tiên sinh, nếu là Tống Thế Thư vãn 2 năm thành thân, khả năng làm ai nhân ra liền không phải là chính mình. Phương Thị chữ to không biết một cái, tướng mạo cũng bình thường, cũng không xuất sắc, bởi vì chính mình làm việc cần mẫn bị Tống gia coi trọng. Tương phản, Tống Thế Thư lớn lên rất tuấn, bởi vì đọc mấy năm thư, trên người luôn có vài phần thư hương khí, hơn nữa ở bên ngoài làm việc, xem nhân sự nhiều, có một phần thành thục nho nhã khí chất, thập phần hấp dẫn người. Thân là nông hộ nhà gái thì có đôi khi đều cảm giác nằm mơ, có thể gả cho Tống Thế Thư như vậy lớn lên tuấn, lại biết chữa đối chính mình săn sóc tướng công, còn có như vậy không cha tấn tức phụ bà. Nay đại khái là 8 đời đã tu luyện hảo vận. Phương Thị thực tích phúc, cũng là vì trong lòng thâm ái Tống Thế Thư, đối hắn quyết đoán sẽ không có bất luận cái gì dị nghị. Chỉ cần là Tống Thế Thư quyết định, nàng đều sẽ duy trì. Huống hồ nếu là nhà mình hoa hoa sang năm có thể đọc sách, thật đúng là ngọt ngào công lao đâu. Chương 42 tiến học. Tống Lao Căn trong phòng. Tống Lao Căn vẻ mặt che giấu không được vui mừng, đều là ý cười. Nhìn xem ngươi, biết dễ sắn bán như vậy nhiều tiền, cười liền không đình quá. Dương Thị nhìn thoáng qua nhà mình bạn già, mặt mày cũng là mỉm cười. Ta này trong lòng A, cao hưng A. Tống Lao Căn một bộ còn đang nằm mơ bộ dáng, này dễ sắn bán như vậy quý, năm nay dựa vào dễ sắn, chúng ta có thể qua cái hảo mùa đông, sang năm tam bảo cũng có thể tiến học. Ta này trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối lão nhị ra cuối cùng là có công đạo. Bao nhiêu lần hắn hàng đêm ngủ không được, nghĩ đến tam bảo còn không có tiến học, trong lòng liền lộn xộn. Cái này ngươi an tâm đi. Dương Thị cười ở sửa sang lại đệm chăn. Tống Lao Căn gật gật đầu, nói, tam bảo sang năm có thể đi học, này trong lòng sự rốt cuộc buông xuống. Nếu là này Sơn mua tới nói, về sau mỗi năm dựa vào Sơn hoặc nhiều hoặc ít đều có dễ sắn thu vào. Nhà của chúng ta có thể cung mấy cái hoa hoa đọc sách ta liền càng an tâm. Dương Thị nghe vậy, sửa sang lại đệm chăn động tác ngừng lại một chút, ngươi tưởng cung lập nghiệp hoa hoa đều đọc sách. Kia một năm đến muốn nhiều ít bạc. Hiện tại chỉ là dễ săn thu hoạch ra, cho dù sơn mua tới, còn không biết sang năm kia dễ săn đến tuột cùng có thể đào nhiều ít đâu. Ta là như vậy tưởng. Tống lao căn ánh mắt xa xưa lên, bất quá trước mắt chỉ là ngẫm lại, có thể kiếm được càng nhiều tiền nói, mấy cái hoa hoa đều phải cung bọn họ đọc sách, đặc biệt là ngọt ngào. Gì, ngọt ngào? Dương thị ngây người. Này không nghe nói qua có học đường giáo nữ hoa hoa đọc sách đâu. Này không ai sẽ giáo nữ hoa hoa đọc sách đi. Dương thị nhìn Tống lao căn, ngươi chớ có nói bậy. Đều phải cung nhà trên hoa hoa đọc sách, liền ngọt ngào đều phải cung, đừng nói trong nhà cung không cung khởi. Này nữ hoa hoa đọc sách toàn bộ trường Hà huyện cũng chưa nghe nói qua. Ta nào nói bậy. Tống lao căn không phục nói, chúng ta ngọt ngào như vậy thông tuệ, hiện tại lão nhị cũng chưa biện pháp giáo nàng. Hơn nữa ta nhìn chúng ta ngọt ngào, tổng cảm giác tương lai sẽ là có đại phúc khí người. Hiện tại nàng bất quá đi theo lão nhị học tri thức liền như vậy thông minh, nếu là có phu tử giáo nàng, tương lai khẳng định khó lường. Dương thị nghĩ đến nhà mình cháu gái thông tuệ, nói, ngươi tưởng lại như thế nào, cũng muốn có phu tử nguyện ý giáo a. Tống lao căn nghe vậy, chau mày lên. Đúng vậy, toàn bộ trường Hà huyện căn bản là không có phu tử dạy học sinh, cho dù có phu tử, tổng không thể làm ngọt ngào đi theo các ca ca đi tiến học đi, vậy càng không ổn. Ai? Tống lao căn thật mạnh thở dài một hơi, ta là đau lòng chúng ta ngọt ngào, không nghĩ chậm trễ nàng. Dương thị nghe vậy, mặt già nở nụ cười, ngươi nha, chính là suy nghĩ nhiều quá, người bình thường ra đều lo lắng nam hoa hoa, ngươi khen ngược lo lắng nữ hoa hoa, nói nữa. Chúng ta ngọt ngào nếu thật giống ngươi nói chính là có đại phúc khí người, mọi người có mọi người mệnh, nàng nhất định sẽ có chính mình mệnh số, hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông, không cần sốt ruột. Chỉ bằng ngọt ngào kia thông minh đầu óc, cho dù tương lai không tiến học, Dương thị đều cảm giác nàng đều có thể quá hảo thuộc về chính mình sinh hoạt, tương lai kém không được. Nhà mình bạn già kia hoàn toàn là ở buồn lo vô cớ. Quá muộn, ngủ đi. Dương thị thúc giục Tống lao căn. Tống lao căn chỉ có thể buồn bực gật gật đầu, nhưng tâm lý lại tìm tư. Chờ ngũ bảo đều đọc thượng thư, nhất định phải cấp nhà mình cháu gái cũng tìm cái phu tử hảo hảo giáo nàng. Ngày kế, Tống gia người một nhà sớm rời giường, Tống Thế Thư muốn đi trong huyện còn muốn mua sơn, một ngày có hắn vội. Nên đi học, nên bày quán. Đến nỗi những người khác, tự nhiên là lên núi đào dễ sắn. Chương 43 giả quét công năng. Người trong nhà đều nói không thể lưu một cái nhỏ nhất nữ hoa hoa ở nhà, cho nên Tống Điểm Điểm cũng muốn lên núi. Tiền thị đem hậu viện dưỡng gà cấp uy, người một nhà liền lên núi. Tống Điểm Điểm đem ngày hôm qua chính mình tặng vào nhà đường cùng mức đều lấy ra tới một ít. Đây là Tống Điểm Điểm riêng vì các ca ca mua. Ngày hôm qua ăn thịt nhiều, hơn nữa người một nhà vô cùng náo nhiệt, Tống Điểm Điểm nhất thời không nhớ lại cái này đường. Hôm nay lên núi Tống Điểm Điểm muốn mang lên. Này Tống Điểm Điểm cầm dùng giấy dầu bao tốt kẹo cùng mức, nhị bảo vừa nhìn thấy liền hai mắt sáng lên. Hướng sau núi một đường đi trên đường, nhị bảo, tam bảo. Bốn bảo, ngũ bảo mấy cái củ cải đầu dọc theo đường đi đều vây quanh Tống Điểm Điểm, ngày hôm qua ăn thịt, hôm nay ăn kẹo cùng mức. Mấy cái hoa hoa nhóm đều rác hai ngày này là hạnh phúc nhất nhật tử. Tống Điểm Điểm lên núi, vẫn là tìm dược thảo làm chủ yếu. Nàng còn trông cậy vào này một mảnh sơn kiếm tiền đâu, tìm được dược thảo, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, bởi vì kia đều là tiền. Đi vào sau núi thời điểm, Tống Điểm Điểm thấy nguyên lai tràn đầy đầy đất dễ sắn mạng đằng, lúc này đã bị đào 1/4. Mặt sau còn có một tảng lớn mạn đằng không có đảo. Vừa đến địa phương, Tống lao căn đám người liền bắt đầu khai đảo, Tống Điểm Điểm cùng ngũ bảo còn nhỏ, Tống lao căn làm hai cái củ cải đầu ngốc tại một bên chơi. Đến nỗi nhị bảo, tam bảo, bốn bảo, đều bị sai sử thượng đảo dễ sán. Ngũ bảo chủ yếu nhiệm vụ chính là bồi Tống Điểm Điểm chơi, hắn vừa lòng bồi nhà mình muội muội chơi, bởi vì thường thường, nhà mình muội muội liền sẽ móc ra mức cho hắn ăn. Nhị ca, tam ca, tứ ca bọn họ đảo dễ sán thời điểm. Ánh mắt nhìn hắn đều hâm mộ đã chết, nhị bảo rất nhiều lần đều tưởng buông trong tay việc hỏi nhà mình muội muội làm bộ ăn. Chính là hắn không dám, kẹo cùng mức đều là muội muội ăn, muội muội cho hắn ăn không ít. Hắn lại nếu muốn, ông nội, bà nội bọn họ liền sẽ hơn chính mình. Nói nữa, hắn đương ca ca, như thế nào luôn là ăn muội muội đồ vật đâu. Như vậy tưởng tượng, nhị bảo không hề xem Tống Điểm Điểm, bắt đầu nghiêm túc đào dễ sắn. Tống Điểm Điểm cùng ngũ bảo ở một bên chơi, bên này ứng phó ngũ bảo thường thường cấp mấy viên mức ăn. Trong đầu lại bắt đầu cùng Tiểu Bạch Bạch câu thông, Tiểu Bạch Bạch, trừ bỏ dễ sán, phụ cận còn có hay không mặt khác dược thảo. Bách khoa hệ thống thực chân chó lập tức toát ra tới, trong giọng nói đều là cao hứng, thân ái ký chủ đại nhân, ở ngươi phía trước 1000m chỗ có một cây đại trương thụ, đại trương trên cây dài quá rất nhiều toái cốt thảo. Toái cốt thảo, đó là cái gì? Tống Điểm Điểm không hiểu. Toái cốt thảo, tên thật hầu khương, vị khổ, tính ôn, không độc, này chủ trị chủ cốt chúng độc khí, phong huyết đau đớn, phá huyết cầm máu, bổ thương chiết, bổ toái cốt. Tiểu Bạch Bạch nhiệt tình trả lời, chuyên môn lớn lên ở vỏ cây cùng nham thạch chi gian. Trị thương, cầm máu, trị xương cốt dược thảo. Tống Điểm Điểm ánh mắt sáng ngời, này vị dược cảm giác có thể bán cái giá tốt cảm giác. Bất quá. Tiểu Bạch Bạch, ngươi có phải hay không có giả quét công năng? Tống Điểm Điểm đã sớm lòng nghi ngờ, nay Tiểu Bạch Bạch nếu là không có giả quét công năng, như thế nào có thể biết được phía trước nhiều ít mẹ có dược thảo đâu? Tiểu Bạch Bạch chân chó cười một chút, thân ái ký chủ đại nhân, tiểu nhân giả quét công năng đúng là 1000 mét tả hưu phạm vi. Thật có thể giả quét ta. Nàng phía trước suy đoán tới, không nghĩ tới là thật sự. Nhân thể, vật thể gì đó đều có thể giả quét đâu. Tống Điểm Điểm tiếp tục hỏi. Tiểu Bạch Bạch thực sảng khoái trả lời, đúng vậy, ký chủ đại nhân, tiểu nhân thân là bách khoa hệ thống, là tinh vực nội cùng hệ thống phân loại chung, ưu tú nhất công nghệ cao trí năng hệ thống, giả quét kẻ hèn nhân thể cùng vật thể là tiểu nhân bản chất công tác, hoàn toàn là vấn đề nhỏ. Chương 44 mua được. Tống Điểm Điểm càng nghe đôi mắt càng lượng, cái này công năng có điểm cường đại rồi. Về sau chính mình bên người có thứ gì không phải đều có thể đã biết. Nếu ngươi hệ thống thăng cấp, có phải hay không sẽ mở rộng giả quét phạm vi? Tống Điểm Điểm nhớ tới Tiểu Bạch Bạch nói hệ thống thăng cấp. Tiểu Bạch Bạch thanh âm nhẹ xuống dưới, nói, thân ái ký chủ đại nhân, hệ thống thăng cấp chỉ biết gia tăng công năng, cũng không sẽ mở rộng phạm vi. Tống Điểm Điểm vừa nghe, tức khắc hứng thú thiếu thiếu lên, nàng còn nghĩ nếu là thăng cấp hệ thống có thể mở rộng giả quét phạm vi, nếu là có thể một vạn mê nói. Này toàn bộ trường Hà huyện cơ bản không có chuyện gì có thể giấu giếm được nàng đôi mắt, nàng muốn kiếm tiền liền càng đơn giản. Đáng tiếc a, chỉ là chính mình tưởng tượng. Bất quá, nếu mỗi lần hệ thống thăng cấp là có thể mở rộng phạm vi nói, như vậy bàn tay vàng cũng quá nghịch thiên, ông trời đều sẽ không cho phép tồn tại đi. Như vậy tưởng tượng, Tống Điểm Điểm trong lòng nhưng thật ra cân bằng, có thể giả quét 1000 mét trong phạm vi đồ vật, nàng đã thấy đủ. Bất quá đã biết hệ thống có giả quét công năng. Tống Điểm Điểm trong lòng thập phần vui sướng, đảo mắt lại đem Tiểu Bạch Bạch đưa vào phòng tối. Hiện tại đã biết phía trước 1000 mét rừng cây bên trong có cây đại trương, trên cây có toái cốt thảo, mặt sau chính là nghĩ cách như thế nào hái được. Đại trương thụ giống nhau đều thập phần cao, không phải thành niên nam nhân căn bản là bò không đi lên. Tống Điểm Điểm đã biết dược thảo cũng không cấp, dù sao không ai nhận thức toái cốt thảo, liền trước làm nó lớn lên ở nơi đó, chờ đến này đó dễ sắn đều đào xong rồi, nàng nên đi trích toái cốt thảo bán tiền. Xác định toái cốt thảo, Tống Điểm Điểm ăn mức, mắt hạnh cong thành ánh trăng, lóa mắt mê ly. Bận rộn một ngày đào dễ sắn, bóng đêm chạng vạng thời điểm Tống lão căn mang theo người một nhà về nhà. Hôm nay dễ sắn đại khái ước chừng đào không sai biệt lắm gần 100 cân, mất công Tống lão căn bọn họ đều là hoa màu thượng một phen hảo thủ, một đám lực lượng không nhỏ, mỗi người một cái chọn gánh, liền không sai biệt lắm đều chọn đi trở về. Dương Thị cùng Tiền Thị một hồi về đến nhà, liền chui vào phòng bếp bắt đầu làm cơm chiều. Tiền Thị đem Tống Thế Thư ướp lạnh ở đáy giếng thịt đem ra. Này đó thịt Dương Thị trực tiếp dùng để hầm xương sườn canh uống. Chờ đến Dương Thị làm tốt cơm chiều thời điểm, Tống Thế Thư cùng Tam Thúc Tống Thế Trình Tống Thế Thanh Tống Đại Bảo bọn họ một đám người cũng đã trở lại. Tống Thế Thư một hồi ra, liền đầy mặt ý cười đối tự mình cha Tống Lao Căn nói, cha, cùng Lý Chính nói hảo, 20 mẫu Tống ra thôn sau núi sườn núi kia một khối núi hoang, ta hoa 6 lượng bạc mua được, trong huyện Khế Văn, ta đã bắt được. Mua được. Tống Lao Căn tràn đầy nếp gấp mặt cười nở hoa. Tống Thế Thư đem khế thư đem ra, còn có dư lại dư thừa bạc, đều đưa tới Tống Lao Căn trước mặt. Tống Lao Căn một đôi tay run run rẩy rẩy tiếp nhận, hai mắt đều là kích động. Bọn họ Lao Tống ra cư nhiên có sơn, này sơn vẫn là mỗi năm có thể kiếm tiền nghề nghiệp. Tống Lao Căn như thế nào trong lòng không kích động. Hảo! Hảo! Hảo! Tống Lao Căn ha ha nở nụ cười, chúng ta Lao Tống ra hiện tại cũng coi như là có điền có sơn. Này khế thư bắt được. Tống Lao Căn treo tâm cuối cùng là buông xuống, cười nói, ngày mai bắt đầu, chúng ta đào dễ sắn không cần trời tối đã trở lại, không cần sợ bị người trong thôn thấy, này sơn đã là chúng ta, bọn họ không thể đào, ta này tâm cuối cùng là yên ổn xuống dưới. Mấy ngày nay, Tống Lao Căn sợ trong thôn người thấy bọn họ đào dễ sắn, sau đó đi theo bọn họ cùng nhau lên núi đào dễ sắn, này những người khác đào dễ sắn, bọn họ thu vào không phải thiếu sao. Cho nên Tống Lao Căn đều phải ở trời tối thời điểm mới dám về nhà. Chính là sợ bị người trong thôn phát hiện. Tống Thế Phúc cũng là đầy mặt ý cười, dễ sắn bán tốt như vậy giá, hiện tại đều là nhà bọn họ, rốt cuộc không cần cất giấu. Chương 45 phát tài. Này sơn mua được, chỉ tốn 6 lượng bạc liền mua 20 mẫu sơn, toàn bộ Tống gia người đều vui dạo dực. Hơn nữa buổi tối Dương Thị hầm hai đại nồi thịt, đại gia lại là ăn một hồi vui sướng tràn trề, hai ngày này thịt mọi người đều ăn thoải mái. Bởi vì sơn lấy lòng, Tống gia người đều bắt đầu thanh thản ổn định, không ở như vậy chạy nhanh đào dễ sắn, phía trước sợ người phát hiện, cho nên muốn một hơi đều móc xuống. Hiện tại nói, không cần đi sớm về trễ, có thể vãn ra sớm về, dù sao sơn là chính mình, dễ sắn cũng là của bọn họ, người khác không động đậy. Mua sơn ngày hôm sau, Tống lao căn bọn họ nên ngang chọn dễ sắn hồi thôn thời điểm, rốt cuộc bắt đầu khiến cho người trong thôn chú ý. Đương nhiên, có chút người chỉ đương dễ sắn là có thể ăn dễ cây, căn bản không có hướng dược liệu phương diện nghĩ nhiều. Nhưng thật ra Phùng bà tử, bởi vì Tống Thế Thư mấy ngày hôm trước mua nhiều như vậy thịt về nhà, trong lòng vẫn luôn suy nghĩ, Tống lao căn nhà bọn họ có phải hay không phát tài. Nay không, Phùng bà tử cố ý canh giữ ở Tống gia cửa phụ cận, chờ tới rồi chọn dễ sắn về nhà Tống Thế Phúc. Tống gia lão đại A. Phùng bà tử một bộ lấm la lấm lét bộ dáng, ngươi này sọt tre là gì đồ vật A. Tống Thế Phúc tuy rằng là Tống gia tâm nhãn ít nhất người, nhưng là cũng không đốc. Nay Phùng bà tử là toàn bộ Tống thôn người nhà. Người gặp người sợ thị phi bà tử, ai thấy nàng đều phải tránh lui ba phần. Thứ này a lấy tới ăn. Tống Thế Phúc tránh nặng tìm nhẹ nói. Dễ sắn sao, dược sao, tự nhiên là lấy tới ăn. Năm nay nhà các ngươi thu hoạch kém như vậy. Phùng bà tử tặc nhãn quay tròn chuyển, sớm như vậy liền bắt đầu đào rễ cây bị mùa đông tổn lương. Tống Thế Phúc thật muốn cái này Phùng bà tử đừng quấn lấy chính mình, nhưng nàng chính là đi theo chính mình, chỉ có thể nghẹn trong lòng khí, dơ lên người thành thật khờ khạo giả cười. Năm nay à, còn hảo đi, bất quá này ăn đồ vật sẽ không ngại nhiều. Nếu là người khác hỏi, có lẽ Tống Thế Phúc liền thoải mái hào phong nói là dễ sắn, chính là này Phùng bà tử hỏi, ai biết chính mình nói lúc sau nàng sẽ chuyển thành bộ dáng gì, Tống Thế Phúc tự nhiên sẽ không như vậy nói thực ra đây là dễ sắn. Đương nhiên, kia sơn đã là chính mình ra, nói cũng không sao, bị người biết bọn họ dựa vào sơn kiếm lời một tuyệt bút tiền cũng không quan hệ, việc này giấu không được, người trong thôn sớm hay muộn phải biết rằng. Nhưng là nói cho Phùng bà tử nơi nơi nói bậy, Tống Thế Phúc liền không quá vui. Kia này ăn ở nơi nào a? Phùng bà tử một đôi mắt hiện lên một tia khôn khéo, trên mặt lộ lấy lòng cười, ngươi nhìn một cái ta một cái lao bà tử, nhi nữ đều không ở bên người, mùa đông a, không hảo quá, có ăn đồ vật ta như vậy lao thân tử cốt cũng đi đào mấy cây bị mùa đông ha ha. Liền ở sau núi. Tống Thế Phúc nhìn Phùng bà tử liếc mắt một cái, nói, kia sơn chúng ta mua tới, ngươi cũng không thể đào. Gì? Mua sơn? Phùng bà tử vẻ mặt kinh ngạc. Tống gia khi nào kiếm lời như vậy một tuyệt bút tiền, cư nhiên mua sơn. Phùng bà tử hiển nhiên không có sẽ không nghĩ vậy sọt tre rễ cây chính là kiếm tiền đồ vật, chỉ đương nó là mùa đông tồn lương. Phùng bà tử trố mắt thời điểm, Tống Thế Phúc đã nhanh hơn bước chân nhanh chóng về nhà, nháy mắt liền đem Phùng bà tử ném ở mặt sau. Hắn chờ một chút còn muốn chọn vài tranh về nhà đâu, cùng Phùng bà tử nói chuyện quả thực chính là lãng phí thời gian. Mà Phùng bà tử nhìn Tống Thế Phúc đi xa bóng dáng, thật lâu sau mới đột nhiên vô đùi, đến không được, Tống gia phát tài a, cư nhiên mua sơn. Nói xong, Phùng bà tử liền vẻ mặt tặc hề hề vội vàng chạy đến trong thôn tâm đi, nàng muốn phát huy nàng nói trường nói đoạn, bàn lộng thị phi bản chất. Chương 46 đồn đãi. Phùng bà tử đồn đãi ngày đầu tiên, thực mau, Tống gia người đều biết Tống lão căn gia hoa 6 lượng bạc mua sau núi sườn núi một mảnh 20 mẫu đất núi hoang. Tin tức này là Lý Chính tự mình chứng thực.